Nhưng mà, sung sướng tháng ngày vẫn là rất nhanh sẽ trôi qua. Ngay ở Lý Lai ở Khải Toa trong trang viên nhàn nhã sống qua ngày thời điểm, Hoa Diệp mất tích tin tức, cũng chuyển quay lại Thiên Sứ Chi Thành. Lưu thủ ở trên trời khiến cho thành Tô Mã Lợi vừa nghe Hoa Diệp mất tích, hắn cũng có chút hoảng rồi, vội vã phái thủ hạ chính là Thiên Sứ Chiến Sĩ tìm kiếm Hoa Diệp tung tích. Ở trên trời khiến văn minh ba vị công tước bên trong, Tô Mã Lợi là căn cơ nhất cạn một vị, cùng cái khác hai cái bồi tiếp sơ đại Thiên Sứ Chi Vương Hoa các giành chính quyền Thiên Sứ công tước không giống. Tô Mã Lợi công tước vị trí cũng không phải đánh ra tới, mà là từ phụ thân hắn trong tay kế thừa tới được. Cùng hắn bạn gây tốt Hoa Diệp như thế, Tô Mã Lợi cũng là nhị đại, hơn nữa, hai người từ nhỏ quan hệ là tốt rồi, bê bối hợp nhau. Vì lẽ đó, ở kế thừa phụ thân tước vị sau khi, Tô Mã Lợi không chút do dự mang theo chung với hắn Thiên Sứ Chiến Sĩ, ngã về Hoa Diệp vị này vừa vào chỗ Thiên Sứ Chi Vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ, nhưng thật ra là một loại lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, dù sao, hai hàng căn cơ cũng không làm sao ổn, chỉ có thể lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm. Vì lẽ đó, khi biết Hoa Diệp mất tích sau khi, toàn bộ Thiên Sứ Chi trong thành nhất sợ chính là Tô Mã Lợi, Hoa Diệp thật muốn là xảy ra vấn đề gì, cái kia Tô Mã Lợi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Kết quả là, Tô Mã Lợi phát động toàn bộ Thiên Sứ Chi thành lực lượng, bắt đầu tận hết sức lực tìm kiếm nổi lên Hoa Diệp tam tích. Nay kỳ thực rất tốt tìm. Mặc dù nói trước Hoa Diệp vì làm bá vương ngạnh thượng cung, che đậy hành tung của chính mình. Thế nhưng, hắn lúc đi ra, dù sao cũng là dẫn theo không ít Thiên Sứ Chiến Sĩ ra tới, tin tức tự nhiên không thể hoàn toàn phong tỏa. Vì lẽ đó, rất nhanh, Tô Mã Lợi liền tra được Hoa Diệp mất tích tình huống trước. Mang theo một đội Thiên Sứ Chiến Sĩ xuất phát, dự định đối với Mai Đan Tá đại công đại nữ nhi Khải Toa đến bá vương ngạnh thượng cung. Đừng nói, này cũng thật là Hoa Diệp có thể làm ra sự tình. Tra được nơi này sau khi, Tô Mã Lợi đúng là thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Hoa Diệp sẽ không phải là ở bên ngoài chơi quá này, quên thời gian đi. Chuyện như vậy, người bình thường không làm được, thế nhưng, Tô Mã Lợi nhưng là rất rõ ràng Hoa Diệp tính cách, hắn cảm thấy, chuyện như vậy, Hoa Diệp vẫn đúng là có thể làm được, khô đến đi ra. Đương nhiên, mặc kệ rốt cuộc là tình huống thế nào, Thiên Sứ Chi Vương mất tích, bọn họ cũng phải tìm a. Kết quả là, Tô Mã Lợi đoàn người, dựa theo Hoa Diệp lúc rời đi lưu lại dấu vết tìm đi qua. Sau đó, bọn họ liền đi tìm Hoa Diệp còn có Hoa Diệp thủ hạ những hộ vệ kia Thiên Sứ Thi Hải. Mặc dù nói Hoa Diệp bị Lý Lai một đòn đánh thành cặn bã, những kia Thiên Sứ hộ vệ cũng không có một có thể chạy trốn. Thế nhưng, rời đi thời điểm, Lý Lai cũng không có cố ý đi thanh lý hiện trường. Hữu tâm nhân nếu như tìm tới hiện trường lưu lại dấu vết, suy đoán ra tình huống lúc đó, cũng không phải một việc khó khăn. Phát hiện Hoa Diệp đã chết, Tô Mã Lợi cả người đều choáng váng, vội vã hạ lệnh phong tỏa tin tức, có điều cũng đã không còn kịp. Dù sao, Tô Mã Lợi trước vì tìm kiếm Hoa Diệp, cũng là hưng sư động chúng, phát động Thiên Sứ Chi thành đại lượng Thiên Sứ Chiến Sĩ. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy há miệng, tin tức ở đâu là có thể phong tỏa được a? Kết quả là, không tới thời gian một ngày, Hoa Diệp bỏ mình tin tức liền chuyển quay lại Thiên Sứ Chi thành. Ngày hôm sau, Sắc Tía Thần Tinh cũng nhận lấy Hoa Diệp ngã xuống tin tức. Suýt chút nữa bị Hoa Diệp thực hiện được, ở về tới địa bàn của chính mình sau khi, Khải Toa bên cạnh An Bảo đảm cường độ cũng có tăng lên không nhỏ. Bởi vì lo lắng đón lấy Hoa Diệp sẽ không giảng hòa, Sắc Tía Thần Tinh trên, những kia phụ trách bảo vệ Khải Toa an toàn hộ vệ Thiên Sứ, khoảng thời gian này cũng một mực chú ý Thiên Sứ Chi thành bên kia động tĩnh. Vì lẽ đó, Sắc Tía Thần Tinh đúng là ngay lập tức, liền nhận lấy Hoa Diệp ngã xuống tin tức. Sau đó, phụ trách phương diện này như ninh cả người đều choáng váng. Hoa Diệp chết rồi. Có người nói hộ vệ bên cạnh Thiên Sứ toàn bộ chết trận, không một may mắn thoát khỏi. Hoa Diệp bên cạnh những kia ngày cặn bã toàn bộ đánh giám. Như Ninh đúng là biết đến, đều là bị Lý Lai giết chết, nhưng là Hoa Diệp là thế nào chết? Chờ chút, tựa hồ người nào đó đã từng cùng mình đã nói, hắn giết chết Hoa Diệp. Chỉ chốc lát sau, Như Ninh cuối cùng là phản ứng lại, chẳng lẽ nói, Lý Lai trước nói là sự thật. Hắn thật sự đem Hoa Diệp giết chết rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, Như Ninh rất ngộng, cảm giác mình cần lặng lặng. Nàng thậm chí đều không đoán ra được, Hoa Diệp chết, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bây giờ Như Ninh vẫn không có cùng nguyên thời không bên trong như vậy, cùng Hoa Diệp cám dỗ đây, vì lẽ đó, đối với Hoa Diệp, Như Ninh vẫn đúng là không có gì đặc thù cảm giác. Ngược lại, làm trung thực thiếp thân người hầu gái, Như Ninh đối với muốn bá vương ngạnh thượng cùng Khải Toa Hoa Diệp, là không có bao nhiêu hảo cảm. Đang nghe nói Hoa Diệp bị Lý Lai giết chết sau khi, Như Ninh theo bản năng cũng cảm giác một trận khoái ý. Có điều, rất nhanh, nàng liền ý thức được, vấn đề lớn. Hoa Diệp coi như thế nào đi nữa kẻ cặn bã. Như thế nào đi nữa lưu manh, đó cũng là Thiên Sứ văn minh chúa tể, đường đường Thiên Sứ Chi Vương. Nhưng là, một đời thiên sứ chi vương, cứ như vậy treo, mất mặt vậy khẳng định là ném quá độ, hơn nữa, thiên sứ văn minh, phỏng chừng cũng sẽ không giảng hòa. Làm đương sự giả, Khải Toa tiểu thư nhất định là phải bị liên lụy, thậm chí liền ngay cả Khải Toa cha, Mai Đan Tá, đều rơi không tới chỗ tốt gì. Mai Đan Tá đại công là thiên sứ văn minh thực quyền quý tộc, quyền thế gần như chỉ ở thiên sứ chi vương bên dưới là không sai, nhưng nếu như dính đến thiên sứ chi vương chết, rất nhiều thứ tính chất, nhưng là lập tức liền thay đổi. Chương 240, giao động. Chương 240, giao động. Nếu như thiên sứ chi thành điều tra rõ ràng Hoa Diệp chết cùng Khải Toa có quan hệ, cái kia không cần phải nói, toàn bộ thiên sứ văn minh đều sẽ điên cuồng nhằm vào Mai Đan Tá đại công. Ngoại trừ tuyệt đối chung với Mai Đan Tá đại công những kia thiên sứ chiến sĩ bên ngoài, đang bình thường thiên sứ trong mắt, Mai Đan Tá đại công uy danh, sẽ trong một đêm biến thành ác danh. Hoa Diệp như thế nào đi nữa thái quá, thân phận của hắn, đều là thiên sứ chi vương, một vị thiên sứ chi vương bị người giết, thiên sứ văn minh nhất định là muốn sù lông. Vì lẽ đó, như Ninh giờ khắc này trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra thần sắc hốt hoảng đến, tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể nắm giữ trình độ. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, như Ninh rốt cuộc quyết định chủ ý, việc này nàng nhất định là không bắt được, vì lẽ đó, vậy cũng chỉ có thể đi tìm có thể giải quyết được người đánh nhịp làm quyết định. Vì lẽ đó, như Ninh đầu tiên là đem Hoa Diệp nghi tự bởi vì Khải Toa mà chết tình báo, lan truyền cho Khải Toa cha Mai Đan Tá đại công, sau đó, liền cảnh tượng vội vã đi trước Khải Toa trang viên. Tao nhã trong trang viên, Lý Lai đang cùng Khải Toa làm game đây. Đừng nghĩ nghiêng, là rất nghiêm chỉnh loại kia game, căng thẳng kích thích, phi hành quân cờ. Bây giờ còn là lọ lì tạ lạnh băng, cũng tham dự đến trong đó, hơn nữa còn rất yêu thích trò chơi này. Bây giờ lạnh băng, chỉ có vài tuổi lớn, xem ra đúng là rất manh, vẫn không có trưởng nghiêng thành sau mấy chục ngàn năm ác ma nữ vương. Đương nhiên, ở Khải Toa trong trang viên ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, Lý Lai cũng không phải một điểm chính sự cũng không làm, nói thí dụ như, hắn thành công bắt được Khải Toa. Vì lẽ đó, giờ khác này này bản phi hành quân cờ, hắn là ôm Khải Toa dưới. Thiên sứ nhất tộc, là theo đuổi lãng mạn cùng ái tình chủng tộc, tối thiểu, Khải Toa là như vậy. Vì lẽ đó, Lý Lai rất dễ dàng mượn rơi xuống Khải Toa, dù sao, hắn cho Khải Toa lưu lại ấn tượng đầu tiên tương đối không sai, hậu kỳ lại nối liền trên một đống lời chót lưỡi đầu môi, tương lai thiên sứ chi vương, Khải Toa nữ vương, cứ như vậy bị Lý Lai cho bắt được. Giao động Khải Toa tuyên đọc thiên sứ nhất tộc thủ hộ lời thề, tất cả trực tiếp bụi trần ai. Mà Lý Lai tiện nghi láo trượng nhân Mai Đan Tá đại công, thậm chí hiện tại cũng còn không biết, chính mình cải trắng đã bị heo cho cùng rồi. Bởi vì đã xác định quan hệ, vì lẽ đó, giờ khác này ôm Khải Toa Lý Lai, cũng là không nhịn được một trận thay lòng đổi dạ. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện trường có một chướng mắt kỳ đà cản mũi, vẫn là lọ lì tạ lạnh băng, quấn quýt lấy Lý Lai cùng Khải Toa cùng nàng chơi. Ngay ở Lý Lai khởi động suy nghĩ, tự hỏi nên làm sao đem lạnh băng cái đèn điện này gạt dao động đi, chính mình dễ tìm cơ hội được đền bù mong muốn đây. Cảnh tượng vội vã như Ninh liền trực tiếp vọt vào, bởi vì gương mặt lo lắng, nàng thậm chí đều không có chú ý tới, Lý Lai giờ khắc này đang ôm tiểu thư nhà mình, hơn nữa, một cặp móng xem ra hết sức không an phận. Lý Lai, Thiên Cung Vương Hoa Diệp, thật là ngươi giết nhỉ. Như Ninh đúng là cũng không có đi vòng mèo, vừa tiến đến liền vội không nén được mở miệng chất vấn. Làm sao có khả năng, trước Lý Lai chỉ là đùa giỡn. Không đợi Lý Lai nói chuyện, Khải Toa liền cười nói, nói xong nhìn về phía Lý Lai. Không sai, chính là ta giết. Có điều, Lý Lai chính mình cũng rất rõ ràng, đó cũng không phải chuyện cười. Nghe xong như Ninh, Lý Lai liền rõ ràng, thiên sứ chi thành bên kia, hẳn là rốt cục tra được Hoa Diệp cái kia LFG bỏ mình. Vì lẽ đó, Lý Lai rốt cục nghiêm chỉnh, gật gật đầu, thừa nhận chính mình giết chết Hoa Diệp. Chuyện này sáu. Làm sao có khả năng? Người đùa giỡn đi. Khải Toa gương mặt không thể tin tưởng, có điều, nhìn như Ninh còn có Lý Lai giờ khắc này trên mặt vẻ mặt, nàng rốt cục phản ứng lại, chuyện này, rất có thể là thật sự. Tiểu thư, thiên sứ Chi Thành, đã phát hiện Hoa Diệp bỏ mình, bọn hắn bây giờ nên chính đang điều tra Hoa Diệp chết, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, thiên sứ Chi Thành sứ giả, sẽ phía trước sắc tía thần tinh. Như Ninh trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị, mà Khải Toa cũng bị như Ninh cảm xúc cảm hóa, có chút bối rối nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, Lý Lai ngươi mau mau trốn đi, chạy trốn tới một thiên sứ văn minh không tìm được địa phương, ngươi giết thiên cung chi chủ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uy, các ngươi là không phải lầm cái gì. Nhìn hai cái nữ thiên sứ lo lắng dáng dấp, Lý Lai cũng là gương mặt không nói gì, không nhịn được nói rằng, Hoa Diệp cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi cảm thấy, thiên sứ văn minh, cái khác thiên sứ, là có thể làm sao ta sao. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Lý Lai một mặt bình tĩnh nói, như Ninh. trước ngươi nói thiên sứ chi thành sứ giả khả năng về lại đây, đó chính là nói, bọn họ còn chưa tới đúng không? Này, nên vẫn không có. Như Ninh bị Lý Lai vừa cái kia lời nói khiến cho có chút ngộng, theo bản năng phải trả lời đạo, có điều, rất nhanh, nàng liền cảm thấy, Lý Lai ánh mắt có gì đó không đúng, không nhịn được hỏi, có điều, Lý Lai ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì, tìm bọn họ nói chuyện chứ, ta nghĩ, bọn họ nên thông cảm ta. Lý Lai một mặt người hiền lành nói, không phải là chết rồi cái thiên sứ chi vương sao, quá mức ta bồi bọn họ một, ta đưa cho bọn hắn làm vương. Đương nhiên, nửa câu nói sau, Lý Lai cũng không có nói ra đến, dù sao, lời này nghe tới thật sự là có chút quá mức làm người nghe kinh hãi, hắn lo lắng hai cái nữ thiên sứ sẽ trực tiếp ngốc đi. Vì lẽ đó, biểu thị chính mình chỉ là dự định đi tìm thiên sứ chi thành sứ giả nói chuyện thôi. Sẽ có nguy hiểm không? Hai nữ cũng không phải biết, người nào đó đã quyết định chủ ý cùng ngày khiến cho vương. Vừa nghe nói Lý Lai dự định đi thiên sứ chi thành, Khải Toa theo bản năng liền bắt đầu lo lắng, chỉ lo Lý Lai sẽ gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì, ta tin tưởng thiên sứ chi thành sứ giả là giảng đạo lý. Lý Lai hòa nhã nói. Như vậy đi, Khải Toa, ngươi ở lại sắc tía thần tinh bồi tiếp lạnh băng, cho tới nói như Ninh, ngươi mang mấy người, cùng ta cùng nhau đi thiên sứ chi thành xem một chút đi. Nói xong, Lý Lai sờ sờ lọ lì tạ lạnh băng đầu, liền dự định rời đi. Cứ như vậy đi, kính xin tiểu thư cùng lạnh băng tiểu thư chờ ở một khối, chờ đợi tin tức của chúng ta, trong lúc này, ngài ngàn vạn không thể rời đi sắc tía thần tinh. Không đợi Khải Toa đưa ra ý kiến phản đối, Như Ninh liền vội vàng nói rằng. Bây giờ Như Ninh, trong lòng để ý nhất chính là Khải Toa, vì lẽ đó, đối với Lý Lai quyết định, nàng tự nhiên là tán thành. Chỉ lo Khải Toa sẽ nháo cùng nhau đi thiên sứ chi thành, Như Ninh không chờ Khải Toa nói chuyện, liền ngay cả bận bịu nói như thế. Chuyện này 6. Khải Toa mặc dù có chút không vui, thế nhưng, đối với mình đích tình huống, Khải Toa trong lòng vẫn còn có chút mấy. Bởi vì bản thân tuổi tác, còn có thiên cung trật tự duyên cớ, Khải Toa thực lực bây giờ cũng không mạnh mẽ gì, hoặc là nói, rất món ăn. Nàng bây giờ thân thể, cũng chính là một đời thần thể cường độ, so ra người bình thường, vậy dĩ nhiên là siêu nhân cấp bậc. Thế nhưng, cùng Hoa Diệp, Tô Mã Lợi hàng ngũ so ra, Khải Toa liền có vẻ rất thức ăn. Hơn nữa, là một người không dành thế sự đại tiểu thư. Khải Toa căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nếu quả như thật gặp phải phiền toái, nàng kia chỉ có thể cản trở. Chương 241, lấy lý phục người. Chương 241, lấy lý phục người. Thiên sứ chi thành, thiên sứ văn minh thủ đô, cũng là toàn bộ thiên sứ văn minh sáng chói nhất vị trí. Nếu nói thiên sứ chi thành, treo lơ lửng thiên khiến tinh vân đỉnh, không cần phụ thuộc vào hành tinh, trực tiếp ở vào thiên sứ tinh vân hạt nhân. Cả tòa thiên sứ chi thành thường trú cư dân cũng không phải toán nhiều lắm. Nam tính thiên sứ cùng nữ tính thiên sứ thêm ở một khối, cũng là đại khái mười mấy vạn dáng vẻ. Tuy rằng thiên sứ văn minh là hiện nay trong vũ trụ mạnh mẽ nhất văn minh một trong, nhưng nói thật, cái này văn minh nhân số cũng không toán rất nhiều. Tất cả thiên sứ thêm ở một khối, nhân số đại khái cũng là mấy triệu dáng vẻ, vì lẽ đó, thiên sứ chi thành có thể có cái hơn 10 vạn nhân khẩu, đã xem như là tương đối khá rồi. Ngoại trừ thiên sứ chi thành bên ngoài, thuộc về thiên sứ văn minh cái khác thiên sứ, trên căn bản đều ở thiên khiến văn minh thuộc hạ mỗi cái hành tinh. Tỷ như sắc tía thần tinh như vậy, coi như là ở lại thiên sứ số lượng tương đối nhiều một cái tinh cầu. Sắc tía thần tinh bên trên, thiên sứ số lượng có chừng gần vạn tên, cho tới nói còn dư lại những cư dân kia, trên căn bản đều là tôi tớ một loại tồn tại. Nếu là thiên sứ văn minh thủ đô, thiên sứ chi thành chu vi, tự nhiên là cài đặt không ít phòng ngự biện pháp, nếu như là Lý Lai một người tới được nói, hắn coi như có thể tìm tới thiên sứ chi thành tọa độ. Phòng trừng cũng chỉ có thể lựa chọn một đường cứng ngắc giang đi qua. Thật muốn là nói như vậy, phòng trừng đợi được Lý Lai đến thiên sứ chi thành thời điểm, thiên sứ chi thành đại quân cũng đã chờ xuất phát, dự định chống đỡ ngoại địch rồi. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai đi tới thiên sứ chi thành thời điểm, có dẫn đường đảng chủ động dẫn đường. Điều này sẽ đưa đến, dọc theo đường đi, thiên sứ chi thành chu vi những kia phòng ngự, không thể đưa đến chút nào tác dụng. Lý Lai, còn có như Ninh lãnh đạo một nhánh thiên sứ tiểu đội, thuận lợi thông qua thiên sứ chi thành chu vi những kia cửa ải, tiến vào thiên sứ chi thành phạm vi. Theo một tòa trôi nổi ở trên trời sao cự đại thành thị xuất hiện ở Lý Lai trước mặt, dù là Lý Lai đã trải qua mười mấy bất đồng thời gian, các loại cảnh tượng hoành tráng cũng không hiếm thấy thức, giờ khác này trên mặt cũng là không nhịn được nổi lên chấn động biểu hiện đến. Quy mô so với thiên sứ chi thành càng to lớn hơn thành thị, Lý Lai không phải là không có từng thấy, thế nhưng, dường như thiên sứ chi thành như vậy, trực tiếp trôi nổi với tinh không bên trên. Đồng thời còn mỹ lệ như vậy thành thị, Lý Lai đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Lai, nơi này chính là thiên sứ văn minh thủ đô, Thiên Sứ Chi Thành, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Có điều, cùng Lý Lai đồng hành như Ninh, giờ khác này nhưng không có đi thưởng thức Thiên Sứ Chi Thành mỹ lệ phong cảnh tâm tình. Nói thật, Lý Lai sẽ thật cùng nàng một khối đến Thiên Sứ Chi Thành đến, như Ninh đã cảm thấy rất kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lai chọc chuyện lớn như vậy, nên dành thời gian chạy trốn mới đúng, kết quả vị này, chẳng những không có một điểm phương diện này tự giác, hơn nữa còn thật sự chạy đến Thiên Sứ Văn Minh đại bản doanh đến, nói cái gì muốn cùng Thiên Sứ Văn Minh giảng đạo lý, lấy lý phục người. Thẳng thắn nói, như Ninh là không làm rõ ràng được Lý Lai đến cùng đang suy nghĩ gì, càng không biết hắn định làm như thế nào. Có điều, vẫn là tiểu cô nương như Ninh, cũng là lần đầu gặp phải chuyện phiền toái như vậy, vì lẽ đó, rõ ràng có chút hoang mang lo sợ, kết quả là, cứ dựa theo Lý Lai dặn dò đến rồi. Thế nhưng, hiện tại cũng đã đến Thiên Sứ Chi Thành, như Ninh cũng ít nhiều là tỉnh táo lại một ít, này đón lấy nên làm gì? Lấy lý phục người. Làm sao phục? Ta biết. Lý Lai giờ khắc này nhưng là gương mặt bình tĩnh, hắn hướng về như Ninh gật gật đầu, hỏi, hiện tại Thiên Sứ Chi Thành bên này, ai có thể làm chủ? Chuyện này 6. Nguyên bản phụ trách Thiên Sứ Chi phòng thủ thành phố vụ chính là Tam Đại Công Tước bên trong Tô Mã Lợi, có điều, ngay ở trước đây không lâu, Thiên Sứ Văn Minh Tam Đại Công Tước bên trong mặt khác một vị công tước, Michael Đại Công, cũng đã từ tiền tuyến trở về Thiên Sứ Chi Thành. Như Ninh tuy rằng không biết Lý Lai rốt cuộc muốn làm gì, bất quá vẫn là theo bản năng nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại nên đều ở trong thiên cung. Thiên Sứ Văn Minh bên trong, quyền thế chỉ đứng sau Thiên Sứ Chi Vương, chính là ba vị đại công tước. Bởi vì Thiên Sứ Chi Vương Hoa Diệp tử vong, Thiên Sứ Văn Minh cũng lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Vì lẽ đó, ngay ở trước đây không lâu, Thiên Sứ Văn Minh mặt khác một vị công tước, cũng trở về đến Thiên Sứ Chi Thành. Cho tới nói khải toa phụ thân của mà, hắn tình cảnh bây giờ, là thật là khá là lúng túng, dù sao, Hoa Diệp chết cùng con gái của hắn khải toa có rất đại quan hệ. Ở hiện tại vào lúc này, Thiên Sứ Văn Minh hai vị thực quyền công tước tụ hội thiên khiến cho thành, đối tượng rốt cuộc là ai, cũng là rõ ràng rồi. Đương nhiên, Lý Lai chẳng muốn đi quản Thiên Sứ Văn Minh nội bộ quyền lợi chi tranh, ở như Ninh chỉ dẫn bên dưới, Lý Lai rất nhanh sẽ tìm được rồi thiên cung vị trí. Ở vào Thiên Sứ Chi Thành thiên cung, là cả Thiên Sứ Chi Thành sang trọng nhất kiến trúc. Thời điểm trước kia, nơi này là Thiên Sứ Chi Vương Hoa Diệp hành cung. Có điều, hiện tại Hoa Diệp đã đánh giám, vì lẽ đó, nơi này cũng đã thành hai vị đại công tước tạm thời chỗ ở. Michael Đại Công mới vừa từ tiền tuyến chạy về, liền không ngừng không nghỉ chạy tới thiên cung, dự định trước tiên cùng Tô Mã Lợi toàn bộ khí, nhìn bước kế tiếp nên làm gì. Kết quả, hắn lúc này mới vừa tới thiên cung, còn không có nhìn thấy Tô Mã Lợi đây, sau một khắc, cả tòa thiên cung liền trực tiếp nổ. Mặc dù nói Lý Lai cũng định tiếp thu Thiên Sứ Chi Thành, trở thành mới Thiên Sứ Chi Vương, thế nhưng, cho tới bây giờ, hắn dù sao còn không phải. Đã như vậy, đây không phải là đồ vật của chính mình, Lý Lai tự nhiên là sẽ không đau lòng vì đi. Vì lẽ đó, tự như Ninh nơi nào hỏi rõ ràng Thiên Cung rốt cuộc là tòa kia cung điện sau khi, Lý Lai liền trực tiếp hóa thân Tam Túc Kim Ô, một vòng vùng phát sáng oanh tạc xuống, đem cả tòa Thiên Cung cho nổ bay rồi. Tam Túc Kim Ô lực lượng, ở hùng binh liền thế giới, đủ để khởi động hàng tinh nguồn năng lượng, đem hàng tinh năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có sao nói vậy, đồ chơi này uy lực đích thực lớn, nếu như hoàn toàn không có kiêng kỵ, Lý Lai thậm chí có thể đem cả tòa thiên cung chi thành cho nổ bay. Giờ khác này vẹn vẹn chỉ là nổ một tòa thiên cung, có thể nói phải tương đương khắc chế rồi. Ngay ở Lý Lai vỗ tay cái độ, đem thiên cung đưa lên ngày đồng thời. Đem Lý Lai mang tới Thiên Sứ Chi Thành tới như Ninh choáng váng, cùng nàng một khối tới được một đội kia thiên sứ chiến sĩ. Giờ khác này từng cái cũng là ngây người như phóng. Đã biết rốt cuộc là dẫn theo cái thứ đồ gì đến Thiên Sứ Chi Thành đến rồi, người đây quả thực là phần tử khủng bố a. Giơ tay liền đem thiên cung cho nổ, này ni mã là dự định trực tiếp cùng Thiên Sứ Văn Minh khai chiến không. Đặc biệt là nói như Ninh, nàng nhưng là nhớ tới, tới thời điểm, Lý Lai một mặt người hiền lành nói, muốn lấy lý phục người, kết quả, sau khi đến liền trực tiếp nổ thiên cung. Như Ninh, ngươi cái này để ý. Cùng ta nghĩ tượng có chút rất không như thế A3. Đương nhiên, Lý Lai hội này cũng không có thời gian đi động viên mộng bức bên trong như Ninh, nổ bay thiên cung, Lý Lai ba nhìn trời khiến cánh chim mãnh liệt đến mở ra, cả người hóa thành màu vàng thiên sứ. Cánh chấn động mạnh một cái, cũng đã bay đến Thiên Sứ Chi Thành phía trên, cùng lúc đó, Lý Lai thanh âm của cũng đúng lúc vang lên. Chương 242, giết gà dọa khỉ. Chương 242, giết gà dọa khỉ. Các vị Thiên Sứ Chi Thành cư dân, chào mọi người. Đầu tiên, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu phải nói cho các ngươi. Tin tức xấu là, các ngươi trước đây Thiên Sứ Chi Vương, Hoa Diệp đã đánh giám, chết liền không còn sót lại một chút cạn, mà giết chết hắn, chính là lại xuống, có điều không liên quan, ta còn có tin tức tốt phải nói cho các ngươi. Tin tức tốt chính là, ta, Lý Lai, sẽ trở thành mới thiên sứ chi vương, như thế nào? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. To lớn màu vàng thiên sứ, trôi nổi ở trên trời khiến cho thành phía trên, ngữ khí của hắn bình thản, xem ra giống như là ở trình bày một sự thật. Chỉ có điều, sự thực này đối với thiên sứ chi thành cư dân mà nói, quá mức khó có thể tiếp nhận rồi, quả thực so với nữ thiên sứ đoàn kết lại tạo phản, định đem tất cả nam thiên sứ đều trục xuất khỏi thiên sứ chi thành đều phải thái quá. Vì lẽ đó, theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống, một tràn ngập thanh âm phẫn nộ liền vang lên, ngươi rất sao rốt cuộc là ai? Theo âm thanh này hạ xuống, sau một khắc, một người trung niên nam tính thiên sứ từ thiên cung chi thành phế tích bên trong bay ra. Trung niên thiên sứ tướng mạo khá là giống như vậy, chỉ ít, ở sản xuất nhiều anh chàng đẹp trai mỹ nữ thiên sứ nhất tộc bên trong, xem như là vô cùng bình thường loại kia. Có điều, khí thế trên người xác thực mười phần, giờ khắc này, trong tay hắn nắm chặt lấy một cái thiêu đốt liệt diễm chi kiếm, mặc dù coi như có chút chật vật, thế nhưng, thương thế trên người không tính là nhiều nghiêm trọng. Nhìn thấy đạo này bóng người, Lý Lai hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một nụ cười, nếu như ta không có đoán sai, các hạ phải là mắt cổ đại công đi. Ở hùng binh liền thế giới ở lại, sững sờ lâu như vậy, đối với thiên sứ văn minh, Lý Lai cũng không như vừa tới thời điểm như vậy, không biết gì cả rồi. Trước mắt người trung niên này nam tính thiên sứ, Lý Lai là đã từng thấy, nói một cách chính xác, là đã từng thấy hắn hình vẽ cùng ảnh âm. Vị này, chính là thiên sứ văn minh bên trong ba vị đại công tức một trong gạo giả siết đại công. Trước một cách kia, Lý Lai cũng coi như là đã khống chế lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nổ bay thiên cung thôi, trình độ như thế này lực lượng, tự nhiên không thể đem một vị thực lực gần nhau tam cấp thần thể trình độ thiên sứ đại công nổ chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không làm được. Vì lẽ đó, mắt thấy mắt cổ đại công từ phế tích bên trong bay ra, Lý Lai cũng không bất ngờ, thậm chí Lý Lai còn biết, giờ khắc này, một vị được xưng đổ thần nương nương khang nam tính thiên sứ, đã ở bên trong góc con mèo lắm. Cho tới nói ta mà, ta trước không phải nói, ta tên Lý Lai, các ngươi thiên sứ chi vương là ta giết, hơn nữa, ta dự định trở thành mới thiên sứ chi vương. Như vậy, thiên sứ chi thành các vị, ai tán thành? Ai phản đối? Không thấy mắt cổ cái kia tức giận ánh mắt, Lý Lai ngữ khí vẫn lạnh nhạt. Có điều, theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, rất nhanh, thiên sứ chi thành thì có phản ứng, nhiều đội thiên sứ chiến sĩ từ thiên sứ chi trong thành bay ra. Trong nháy mắt, liền đem Lý Lai bao vây lại. Mà Tô Mã Lợi làm thiên sứ chi thành trọng yếu thống lĩnh, giờ khác này cũng không có cách nào con mèo chỗ tối, cầm trong tay một thanh bạc nhận dao găm, xuất hiện ở mắt cổ bên cạnh. Thật là to gan, ám sát ngã vương, lại còn dám xuất hiện ở trên trời khiến cho thành. Thân ở với trong đại quân, Tô Mã Lợi xem ra đúng là nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, trực tiếp mở miệng quát lớn Lý Lai nói. Mà Lý Lai đang định giết gà dọa khỉ đây, nhìn thấy Tô Mã Lợi hàng này, cũng là mừng rỡ. Giết gà dọa khỉ, tốt nhất chọn một phân lượng đủ lớn, hơn nữa tính cách khá là chán ghét nhân vật đến. Mà Tô Mã Lợi, liền hoàn mỹ phù hợp Lý Lai hết thể yêu cầu. Liền kẻ này nương nương khang, thật không là người bình thường có thể chịu được, vì lẽ đó, ở nhìn thấy hàng này thời điểm, Lý Lai liền quyết định, hàng này nhất định phải chết. Bằng không, ở lại thiên sứ chi thành, quan kẻ đáng ghét liền đủ Lý Lai chịu được. Vì lẽ đó, Lý Lai thậm chí cũng không lưu ý hàng này đến cùng nói cái gì, liền cười to nói, cái kia nương nương khang, ngươi phản đối đúng không? Rất tốt, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp Hoa Diệp. Không đợi dứt tiếng, Lý Lai cũng đã hóa thân hỏa diễm thiên sứ, trong tay một thanh đầy giấy kỳ dị hỏa diễm thiên sứ trường kiếm, trong nháy mắt chém ra, mục tiêu chính là Tô Mã Lợi chán. Tô Mã Lợi cũng không nghĩ tới Lý Lai như thế qua loa, nói giết hắn liền trực tiếp động thủ. Có điều, cảm nhận được chuôi này thiên sứ trường kiếm trên tràn ngập sức mạnh kinh khủng, Tô Mã Lợi theo bản năng liền muốn tránh đi, tránh né Lý Lai công kích. Thế nhưng là đã không còn kịp, đợi được Tô Mã Lợi phản ứng lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chỗ ở mình khu vực bị kỳ dị hỏa diễm bao phủ. Những ngọn lửa này, lấy một loại nào đó kỳ lạ phương thức, hóa thành một loại hắn không thể nào hiểu được phong ấn, đưa hắn cả người phong ấn tại trong đó. Một khi hắn ý đồ thoát ly phong ấn khu vực, sẽ chịu đến những kia kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt. Đã trải qua mười mấy thế giới khác nhau, Lý Lai thủ đoạn cũng có thể xưng tụng là nhiều kiểu nhiều loại. Nói thí dụ như, hắn giờ khắc này dùng để hạn chế Tô Mã Lợi phạm vi hoạt động phong ấn thuật, liền kết hợp hổ cả thế giới bốn xích dương trận, cùng với đấu pha thế giới dị hỏa lực lượng. Lấy dị hỏa lực lượng kết hợp phong ấn thuật, hóa thành giờ khắc này dị hỏa xích dương trận, chính là Tô Mã Lợi, trong thời gian ngắn bên trong cũng không thể có thể đột phá. Dưới tình huống này, Tô Mã Lợi cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng một phen rồi. Ngay ở Tô Mã Lợi điều khiển bạc nhận, dự định chống đối Lý Lai công kích đồng thời, Một bên khác, ở Michael dưới sự hướng dẫn, thiên sứ chi thành thiên sứ chiến sĩ, cũng bắt đầu đối với Lý Lai bản thân phát động công kích. Michael cũng không đốc, khẳng định không thể trơ mắt nhìn Tô Mã Lợi bị đối chết, vì lẽ đó, dự định lấy công kích phương thức, phá thế Lý Lai chuyển thành phòng ngự, cứu viện Tô Mã Lợi. Nhưng mà, Michael còn có thiên sứ chi thành thiên sứ các chiến sĩ không nghĩ tới chính là, sự công kích của bọn họ, đối với Lý Lai căn bản không được quá không thực chất hiệu quả. Ở Lý Lai xem ra, hùng binh liền thế giới thần thể, sức phòng ngự là thật không tệ, nhưng nói thật, phần lớn thần thể lực công kích, kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Cho tới nói vũ khí phương diện, bây giờ thiên sứ văn minh, vẫn không có thí thần võ khái niệm, thẩm túc bạc vũ khí, đúng là có, Tô Mã lợi dụng thành trùy thủ kia chính là, có điều, số lượng cực kỳ có hạn. Cho tới nói cấp bậc càng cao hơn hư không vũ khí, hiện tại càng là liền ảnh cũng không có chứ. Trên thực tế, thiên sứ văn minh bên trong, những kia thiên sứ chiến sĩ trang bị chủ yếu vũ khí, vẫn là liệt diễm cấp vũ khí, những này liệt diễm trường kiếm, uy lực mà, đúng là miễn cưỡng còn có thể, thế nhưng, có thể đối với Lý Lai tạo thành thương tổn, thực sự là có hạn. Vì lẽ đó, Lý Lai không nhìn thẳng thiên sứ đại quân công kích, trong tay thiên sứ trường kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt từ giữa không trung hạ xuống. Cùng lúc đó, dị hỏa viêm dương trận cấp tốc co rút lại, đem Tô Mã Lợi vững vàng đóng đinh. Sau một khắc, trường kiếm chém xuống, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, một đạo to lớn hỏa diễm kiếm khí bay ra, đem che ở phía trước những kia thiên sứ chiến sĩ hết thảy chém thành hai nửa. Cuối cùng, hỏa diễm kiếm khí rơi vào thiên sứ chi trên thành, ở hoa lệ thiên sứ chi trên thành, để lại một đạo dữ tợn vết thương. Chương 243, Tô Mã Lợi cái chết. Chương 243, Tô Mã Lợi cái chết. Lý Lai chiêu kiếm này, dễ như ăn cháo đem Tô Mã Lợi cả người chém thành hai nửa, trong tay hắn bạc nhận dao găm, đồng dạng không cách nào chống đối Lý Lai thiên sứ trường kiếm, bị trực tiếp chặt đứt. Có điều, Tô Mã Lợi cường độ thân thể dù sao đã tiếp cận tam cấp thần thể trình độ, sinh mạng ngoan cường trình độ, nhưng phải là vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa sinh mệnh. Coi như thân thể bị Lý Lai một chiêu kiếm chặt đứt, kẻ này vẫn không có chết đi, bị chém ra thân thể, thậm chí có không ngừng dấu hiệu khép lại. Lý Lai tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn Tô Mã Lợi lấy lại sức được, hắn này sóng là dự định giết gà dọa khỉ, nếu như con gà không chết, lấy cái gì đến cảnh con khỉ. Vì lẽ đó, thiên sứ trường kiếm ở chém xuống trong nháy mắt, trong đó ẩn chứa dị hỏa lực lượng, đã ở trong nháy mắt nổ tung. Mấy chục loại không đồng loại hình dị hỏa, ở trong khoảnh khắc xâm nhập Tô Mã Lợi thân thể, không ngừng phá hư thân thể của hắn kết cấu. Cùng lúc đó, Lý Lai trong tay cái kia thiêu đốt hỏa diễm thiên sứ trường kiếm, vẫn còn đang không ngừng chém xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Lý Lai thiên sứ trường kiếm liền không biết rơi xuống bao nhiêu lần. Mỗi một lần công kích, đều sẽ đối với Tô Mã Lợi tạo thành được hữu hiệu chấn thương. Vẹn vẹn chỉ là như thế chốc lát công phu, Tô Mã Lợi cũng đã bị Lý Lai cho băm thành tám mảnh rồi. Đồng thời, ở dị hỏa đốt cháy bên dưới, Tô Mã Lợi thần thể tự mang khép lại công năng, chức năng, hàm, cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, thân thể của hắn, chính đang không tính thiêu đốt. Cũng không lâu lắm, Tô Mã Lợi cả người liền đã là liền kêu rên đều không làm được, cả người hắn bị năm màu rực rỡ dị hỏa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ở chém giết Tô Mã Lợi thời điểm, Lý Lai cũng không có quá mức khống chế chính mình uy lực của chiêu thức, vì lẽ đó, ở Tô Mã Lợi đánh giám đồng thời, hợp thành quân trận thiên sứ chiến sĩ, cũng tương tự có không ít tổn thương. Có không ít thiên sứ chiến sĩ hoặc là bị ánh kiếm trực tiếp chém giết, hoặc là bị tứ ngược dị hỏa trực tiếp thôn phệ. Tuy rằng cuộc chiến tranh này từ bắt đầu đến kết thúc chỉ rằng có thời gian rất ngắn, thế nhưng, trình độ kịch liệt cũng không toàn kém. Đợi được Lý Lai dừng tay thời điểm, từ thiên sứ chiến sĩ tạo thành quân trận đã thay đổi làm mảnh nhỏ rồi. Mà phụ trách thống soái thiên sứ đại quân Michael đại công, lần này sắc mặt, cũng phân là ở ngoài khó coi. Thiên sứ văn minh đại công tức Tô Mã Lợi cứ như vậy chết ở thiên sứ chi thành, chết ở dưới con mắt mọi người. Đây đối với thiên sứ văn minh đả kích nghiêm trọng đến mức nào, không cần nói cũng biết. Có điều, càng làm cho Michael cảm thấy bất khả tư nghị là Lý Lai. Ở Michael cùng một đám quân đoàn thiên sứ may mắn còn sống sót chiến sĩ xem ra, Lý Lai đúng là dường như quái vật một loại tồn tại. Thân thể sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ, quân đoàn thiên sứ thường quy thủ đoạn công kích, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Duy nhất có thể thương tổn được hắn, chỉ có thẩm túc bạc vũ khí. Có điều, mặc dù là ở trên trời khiến quân đoàn bên này, thẩm túc bạc vũ khí số lượng, cũng là cực kỳ ít ỏi, không thấy đường đường thượng cổ đồ thần Tô Mã Lợi, trong tay cũng chỉ có một thanh thẩm túc bạc chất liệu dao găm mà. Nếu như là ở sau mấy chục ngàn năm, cái kia thiên sứ văn minh thống trị toàn bộ đã biết vũ trụ thời đại, thẩm túc bạc vũ khí đúng là không có khan hiếm như vậy. Phổ thông thiên sứ chiến sĩ trong tay không có cũng không phải giả, thế nhưng, khải toa kho vũ khí bên trong, nhưng xếp vào một đồng lớn. Có điều đáng tiếc chính là, hiện tại cũng không phải sau mấy chục ngàn năm thời đại kia, hiện nay thiên sứ văn minh, chỉ là miễn cưỡng thống trị toàn bộ thiên sứ tinh vân thôi. Lấy bọn họ bây giờ năng lực, có thể tìm được thẩm túc mỏ bạc sinh ra tự nhiên có hạn, tương ứng, quân đoàn thiên sứ hiện tại trang bị thẩm túc bạc vũ khí số lượng, cũng hết sức có hạn. Chỉ có cực kỳ cá biệt cấp cao thiên sứ, mới trang bị có loại này cấp bậc đại sát khí. Nếu như quân đoàn thiên sứ phương diện trang bị đầy đủ số lượng thẩm túc bạc vũ khí, cái kia Lý Lai vẫn đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Đến từ chính hùng binh liền thế giới thẩm túc bạc vũ khí, là đủ để đối với tam cấp thần thể tạo thành thương tích nghiêm trọng đại sát khí. Lý Lai bây giờ cường độ thân thể, cũng chỉ là xen vào tam cấp thần thể cùng tứ đại thần thể trong lúc đó trình độ thôi. Tứ đại thần thể trình độ, Lý Lai bây giờ còn không đạt tới, thế nhưng, thân thể của hắn cường độ, mạnh hơn so với phần lớn tam cấp thần thể. Vì lẽ đó, nếu có đầy đủ số lượng thẩm túc bạc vũ khí, Lý Lai cũng không chặn được đến, rất có thể sẽ bị loạn đao chém chết, coi như sẽ không tại chỗ GG, phòng trừng cũng chỉ có bại tẩu một con đường. Có điều đáng tiếc, bây giờ thiên sứ văn minh, vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Vì lẽ đó, tại đây trận lấy một địch vạn trong chiến dịch, Lý Lai dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng, lấy được chiến đấu thắng lợi. Tuy rằng hắn giờ khắc này thân thể bên trên, cũng bị để lại lẻ thẻ vài đạo chấn thương, thế nhưng, thương thế cũng không nghiêm trọng. Trái lại quân đoàn thiên sứ một phương, thống soái một trong Tô Mã Lợi trực tiếp chết trận, quân đoàn thiên sứ quân trận bị Lý Lai đánh cho là mảnh nhỏ, nhân viên trên, cũng có thương vong không nhỏ. Mắt thấy mục đích của chính mình trên căn bản đã đạt đến, Lý Lai đúng là không có đuổi tận giết tuyệt, hắn là dự định thống trị thiên sứ văn minh, cũng không định đem thiên sứ văn minh cho tiêu diệt hết. Mặc dù nói vừa chết đều là chút nam thiên sứ đi, thế nhưng, Lý Lai dù sao không phải khải toa, cho rằng nam thiên sứ hết thảy đều là cặn bã, trực tiếp đem tất cả nam thiên sứ toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Một văn minh, không thể cũng chỉ có một giới tính văn minh cá thể, đối với văn minh mà nói, đây là rất không khỏe mạnh. Nếu như thiên sứ văn minh chỉ còn dư lại nữ tính, không nói những cái khác, chỉ là gây giống chính là rất lớn một vấn đề. Từ nguyên thời không đích tình huống đến xem, thiên sứ văn minh thiên sứ số lượng, xác thực ở trong vũ trụ địa vị nghiêm trọng bất tương xứng đôi. Đặc biệt là nữ tính thiên sứ số lượng, càng là thiếu đến đáng sợ. Ở chống đỡ Hoa Diệp thời điểm tiến công, toàn bộ thiên sứ chi thành lại chỉ điểm động mấy vạn thiên sứ quân đội. Mặc dù nói toàn bộ thiên sứ văn minh nữ tính thiên sứ số lượng, cũng không chỉ có như thế ném đi ném, cũng không có thiếu lao tư cách thiên sứ, không thừa nhận ngạn, thiên sứ chi vương thân phận, vì lẽ đó không có đi tới thiên sứ chi thành trợ trận. Thế nhưng, mặc dù là thêm vào những này quan sát, nữ tính thiên sứ số lượng cũng không nhiều như vậy, có thể kiếm ra đến 10, 20 vạn đều xem như là thật tốt. Nhìn từ điểm này, thiên sứ văn minh là cần nam tính thiên sứ, chỉ có điều, bởi vì khải toa ảnh hưởng, phần lớn nữ tính thiên sứ không lọt mắt nam tính thiên sứ thôi. Trên thực tế, hậu kỳ khải toa cũng ý thức được vấn đề này, liền cùng thần hà văn minh hợp tác, làm một ngân hà chi lực gen công trình. Trên thực tế, ngân hà chi lực chính là khải toa cùng với thiên sứ văn minh nữ tính các thiên sứ, thiết kế nam tính thiên sứ gen khuôn. Hoàn toàn khác nhau với trước đây những kia nam tính thiên sứ, đứng nữ tính thiên sứ góc độ, thiết kế ra được, hoàn mỹ nam tính thiên sứ. Không thể không nói, có đầy đủ thực lực, quả thật có thất thường tư bản, khải toa còn có thiên sứ văn minh những kia nữ tính thiên sứ chính là như vậy. Chương 244, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 244, ai tán thành? Ai phản đối? Các nàng cảm thấy bình thường tiến hóa ra tới nam tính thiên sứ không được, liền dứt khoát khai trừ rồi thiên sứ của bọn họ tịch, chính mình sáng tạo ra mới nam tính thiên sứ đến. Nếu như khải toa kế hoạch thành công, vậy sau này, nam tính các thiên sứ liền thật sự muốn vĩnh viễn đánh lưu manh, thậm chí bị phân chia thành một cái khác gọi là ngày cặn bã vật chủng, mặc dù nói ở sau mấy chục ngàn năm, phần lớn nam tính thiên sứ đã đánh hết mấy vạn năm lưu manh đi. Có điều, Lý Lai cũng không có khải toa như vậy cực đoan, cũng không có ý định đợi được chính mình thượng vị, liền đem tất cả nam tính thiên sứ đều đuổi ra thiên sứ văn minh. Ở Lý Lai xem ra, mọi người đều là một vật chủng sinh mệnh thể, tất yếu giữ quan hệ khiến cho như thế cương sao. Bây giờ thiên cung trật tự, sắp thực tồn tại vấn đề, đối với nữ tính thiên sứ áp bức, quá mức nghiêm trọng. Có điều, nữ tính thiên sứ ở đẩy ngã nam tính thiên sứ thống trị sau khi, khải toa chủ đạo chính nghĩa trật tự, cũng tương tự tồn tại vấn đề, hai người đều quá mức cực đoan. Vì lẽ đó, hai con đường này, Lý Lai cũng không tính đi. Ngày này khiến cho thành nam tính thiên sứ lực lượng, Lý Lai cũng dự định bảo lưu lại đến. Được rồi, phản đối người đã không còn, hiện tại, ta hỏi một lần nữa, ta, Lý Lai, cùng ngay khiến cho vương, ai tán thành, ai phản đối. Không có lại tiếp tục sát lục, Lý Lai thu hồi thiên sứ trường kiếm. Cả người trôi nổi ở trên trời bên trên, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, áp lực vô hình, đáp xuống thiên sứ chi trên thành. Nữ tính thiên sứ đúng là cũng còn tốt, bởi vì nữ tính thiên sứ địa vị không cao duyên cớ, thiên sứ chi thành trong quân đội, căn bản cũng không có nữ tính thiên sứ vị trí. Vì lẽ đó, các nàng hiện tại cũng không cần trực diện đến từ chính Lý Lai áp lực. Có điều, những kia nam tính thiên sứ sẽ không có may mắn như thế, bọn họ hưởng thụ lấy thiên sứ văn minh phần lớn tài nguyên cung cấp, vì lẽ đó, ở bên ngoài địch đến thời điểm, bọn họ cũng cần đẩy lên, trực diện trên bầu trời, cái kia cả người đầy dây ngọn lửa màu vàng to lớn thiên sứ. Lần này, các thiên sứ không thể nghi ngờ muốn so với trước bình tĩnh hơn nhiều, dù sao, Lý Lai đã dùng thực lực của chính mình chứng minh, hắn có năng lực trọng thương thậm chí tiêu diệt toàn bộ thiên sứ văn minh. Vì lẽ đó, quân đoàn thiên sứ quân trận bên trong, giờ khác này câm như hến. Cuối cùng, vẫn là mắt cổ vị này thiên sứ chi trong thành, hiện có thống soái tối cao, đứng dậy, nói rằng, các hạ muốn trở thành mới thiên sứ chi vương, ta có thể đại biểu thiên sứ chi thành lựa chọn thần phục. Có điều, các hạ hẳn phải biết, thiên sứ văn minh, không chỉ là ta một người nói coi là, ngoại trừ đã ngã xuống thiên sứ chi vương bên ngoài, thiên sứ văn minh bên trong, nắm giữ quân quyền, là Mai Đan Tá đại công. Michael cũng rõ ràng, hiện tại tiếp tục chống đỡ xuống, ý nghĩa không lớn, rất có thể đem toàn bộ thiên sứ chi thành đều chôn vùi rồi. Thế nhưng, cứ như vậy đầu hàng, Michael lại có chút không cam lòng, vì lẽ đó, hàng này nghĩ được một chủ ý tuyệt diệu, đá bóng. Thiên sứ văn minh ngoại trừ thiên sứ chi vương bên ngoài, nắm giữ thực quyền chính là Tam Đại Công Tước. Trong đó, Mai Đan Tá Đại Công nắm trong tay rất lớn một phần quân quyền, thiên sứ văn minh tinh nhuệ nhất một nhóm kia chiến sĩ, đều ở hắn dưới trướng. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Michael thẳng thắn dự định phân phối Lý Lai cùng Mai Đan Tá khai chiến, nếu như Mai Đan Tá có thể dẫn dắt thiên sứ đại quân giết chết Lý Lai, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mà nếu như sự thực là buông tha tới, cũng không cái gọi là, quá mức đến thời điểm chính mình mang theo còn dư lại thiên sứ đầu hàng chứ. Thiên sứ văn minh bên trong giỏi nhất đánh cũng bị mất, vậy mình đầu hàng cũng không có gì không còn gì để nói, bảo tồn thực lực, chịu nhục mà, không khó coi. Nói nữa, cái này gọi là Lý Lai gia hỏa, bản thân hắn cũng là thiên sứ, tuy rằng không biết vị này trên người đến cùng sẽ ra chuyện gì biến đến gì, bây giờ trở nên mạnh như vậy. Có điều, hắn cùng ngày khiến cho vương giã không liên quan, vương vị mà, vậy dĩ nhiên là nên bị thực lực mạnh nhất cái kia chiếm cứ, chỉ cần chiếm cứ vương vị vẫn là thiên sứ, cái kia vấn đề liền không lớn. Cho tới nói cái này họ vương không họ hoa, Michael cảm thấy, khí thế cũng không trọng yếu như vậy. A, có thể mà, Michael đại công, thật biết chơi mà. Nhưng mà, Lý Lai cũng không có như Michael tưởng tượng như vậy, dự định đi tìm Mai Đan Tá suối quẩy, ngược lại là một mặt cân nhắc nhìn đối phương nói, ngươi đây là dự định gây xích mích ta cùng Mai Đan Tá đại công sống chết với nhau chứ. Chuyện này 6. Lý Lai các hạ, ngươi nói như vậy, liền quá mức áp, cái này có thể xem như là gây xích mích đây. Ta cũng chỉ là ở thuật lại một sự thật mà. Michael cũng không nghĩ tới, Lý Lai sẽ như thế thẳng thắn. Có điều, là một người hợp lệ chính khách, Michael ra mặt đều là đủ dày, theo bản năng hắn liền định tìm lý do. Nhưng mà, Lý Lai nhưng không có cho hắn cơ hội này, gọn gàng dứt khoát nói, những kia phí lời cũng không cần nói, trực tiếp điểm đi, ngươi đến cùng có nhận biết hay không ta đây cái thiên sứ chi vương. Không tiếp thu ta sẽ không miễn cưỡng, ta trực tiếp mềm chết ngươi, đổi một người tới hỏi. Michael. Michael hội này cũng không có biện pháp, ai bảo phía bên mình hiện tại thế không bằng người đây. Hơn nữa, Lý Lai kẻ này há mồm ngậm miệng chính là xa người, căn bản là không có cách nào chơi được rồi. Vì lẽ đó, ở Lý Lai lần này dứt tiếng đồng thời, Michael liền gọn gàng dứt khoát quỳ. Động tác trôi chảy đơn độc đầu gối quỳ xuống đất nói, ngài đăng cơ trở thành mới thiên sứ chi vương, thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến gì. Ngài là mạnh mẽ nhất thiên sứ, trở thành thiên sứ chi vương hợp tình hợp lý, thuộc hạ cảm thấy. Coi như là Hoa Diệp Vương phục sinh, cũng sẽ không có ý kiến. Hoa Diệp, M.M.T.N.M.S.L. Cũng là may Hoa Diệp đã bị chết thấu thấu đạt được, liền thi thể cũng không có thể còn xuất lại, bằng không, Hoa Diệp nghe nói như thế, phỏng chừng có thể kích động từ trong quan tài bỏ ra ngoài, tìm Michael tâm sự. Có điều, Lý Lai cũng không cảm thấy Michael có chỗ nào không đúng, mình là mạnh mẽ nhất thiên sứ, không sai. Hoa Diệp là chính mình mềm chết, chính mình tiếp thu di sản của hắn. Trở thành mới thiên sứ chi vương, không tật xấu. Vì lẽ đó, làm tròn số, Michael nói rất có đạo lý. Đương nhiên, Michael như thế thức thời vụ, đối với Lý Lai mà nói, nhất định là chuyện tốt. Bất kể nói thế nào, ở trên trời khiến cho thành, phải không cần tiếp tục làm lớn chuyện rồi. Hiện tại ngay cả thiên sứ chi thành thống soái tối cao cũng đã quỳ, mà quân đoàn thiên sứ, lại đang Lý Lai nơi này ăn một không nhỏ thiệt thòi. Vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không có thiên sứ mắt không mở, cho Lý Lai ngột ngạt. Ở Michael quỳ sau khi, thiên sứ chi thành một đám thiên sứ, cũng là dường như tìm được rồi một loại nấc thang, ở Michael dưới sự hướng dẫn cùng nhau quỳ xuống, chúc mừng Lý Lai đăng cơ trở thành mới thiên sứ chi vương. Tình cảnh này, rơi vào như an hòa một đám từ sắc tía thần tinh tới được thiên sứ hộ vệ trong mắt, những ngày qua khiến từng cái là khuôn mặt không thể tin được. Như Ninh là thật đến không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này, vốn là, hắn cho rằng Lý Lai giết chết Hoa Diệp, sẽ cho sắc tía thần tinh đái đến tai nạn. Kết quả, Lý Lai như thế một trận lấy lý phục người hạ xuống, hắn trực tiếp cả ngày khiến cho vương, dù là Như Ninh nao động to lớn hơn nữa, nàng cũng không dám nghĩ như vậy à. Chương 245, Lý Lai chúng rất trống vắng. Chương 245, Lý Lai chúng rất trống vắng. Một năm sau khi, Thiên Sứ Chi Thành. Một năm này, rất nhanh liền trôi qua, mà Thiên Sứ Chi Thành, từ lâu khôi phục thường ngày yên ổn cùng an lành, hoàn toàn không thấy được. Một năm trước, nơi này đã từng bạo phát quá một hồi đại chiến, cả tòa Thiên Sứ Chi Thành, đều suýt chút nữa hủy ở trong cuộc chiến tranh này. Thậm chí liền ngay cả trong lúc đó bị Lý Lai toàn bộ nổ bay Thiên Cung, cũng đã bị trùng kiến. Đương nhiên, trùng kiến Thiên Cung cùng trước Thiên Cung có điều không giống, là dựa theo Lý Lai thẩm mỹ lệch thật tới. Thiên Cung, hoa lệ nhất bên trong tòa cung điện kia, Lý Lai đang cùng Khải Toa một khối đổ mồ hôi như mưa làm vận động, 10 vạn chữ sau khi, Lý Lai rốt cục tận hứng, tiến vào hiển giả trạng thái. Một mặt vô hỉ vô bi vẻ mặt, nằm ở trên giường. Cho tới nói trước cùng Lý Lai một khối vận động Khải Toa, đã bị chơi hỏng rồi, giờ khác này hai mắt vô thần sủi lơ ở Lý Lai bên cạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Lý Lai đã làm một năm thiên sứ chi vương rồi. Hùng binh liền thiên sứ chi vương, đúng là một rất tuyệt nghề nghiệp. Ở đăng cơ trở thành thiên sứ chi vương sau khi, Lý Lai liền thuận lợi trải qua cả ngày sống phóng túng cuộc sống hạnh phúc. Dựa theo dĩ vãng thiên sứ chi vương thông lệ, Lý Lai bên người nên phân phối trên một đống đẹp đẽ thiên sứ em gái, cả ngày không biết xấu hổ không táo cùng thiên sứ các em gái bành bạch đùng mới đúng. Có điều, Lý Lai dù sao không phải Hoa Diệp người như vậy cặn bã, coi như là đăng cơ trở thành thiên sứ chi vương, Lý Lai bên cạnh em gái cũng chỉ có Khải Toa một. Đây cũng không phải nói Lý Lai liền thật sự có nhiều chuyên nhất, trinh tiết cao bao nhiêu. Từ mỗi cái thế giới Lý Lai thao tác nhìn lên, hàng này trinh tiết, đã sớm vỡ thành cặn bã rồi. Hùng binh liền thế giới Lý Lai, sở dĩ không dám học lão tiền bối Hoa Diệp mở hậu cung, mỗi ngày không phải bành bạch đùng, chính là đi ở bành bạch đùng trên đường, nguyên nhân rất đơn giản. Hán túng, lo lắng ngày nào đó chơi băng, kết quả dẫn đến Khải Toa hắc hóa, mang theo nữ thiên sứ lật đổ hắn. Đây là hoàn toàn có khả năng sự tình, Khải Toa tính cách, Lý Lai bao nhiêu vẫn có hiểu biết. Vị này thiên sứ tiểu tỷ tỷ, đó là thứ thiệt nữ quyền, hơn nữa, cùng loại kia gọi hô khẩu hiệu nữ quyền không giống, Khải Toa năng lực hoạt động, cực cường. Vị này, từ đầu tới cuối, đều là chủ đạo nam nữ bình đẳng, phản đối nam tính thiên sứ đối với nữ tính thiên sứ trên ép. Hoa Diệp không ủng hộ Khải Toa quan điểm, vẫn như cũ làm theo ý mình, vì lẽ đó, Khải Toa liền dẫn dẫn nữ thiên sứ, tạo thành quân đoàn thiên sứ, cùng Hoa Diệp làm chủ đạo nam tính thiên sứ đánh một hồi nộ hải cuộc chiến, trực tiếp lệnh thiên cung trật tự hạ màn. Lấy nữ tính thiên sứ làm chủ đạo, làm ra một bộ chính nghĩa trật tự. Có Hoa Diệp như vậy đau đớn thê thảm giáo hơn phía trước, Lý Lai cảm thấy, chính mình vẫn là chuyên nhất một ít, thiếu làm một ít tao thao tác tốt hơn. Ngược lại Khải Toa xinh đẹp quá, bất kể là nhan chi số vẫn là vóc người, đều là đỉnh đầu một Khải Toa, cũng đủ rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai ở sau khi lên ngôi, cũng không có như trước hai vị thiên sứ chi vương như vậy, quảng nạp hậu cung, hơn nữa, còn bắt đầu tay sửa chữa Hoa Diệp làm ra định thiên cung trật tự. Thẳng thắn nói, thiên cung trật tự cái kia một bộ, cũng xác thực bất lợi cho một phát triển văn minh, cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa, rất dễ dàng lệnh một văn minh sa đọa. Vì lẽ đó, Lý Lai ở trở thành thiên sứ chi vương sau khi, liền bắt đầu tay nhìn trời khiến văn minh tiến hành cải cách, tăng cao nữ tính thiên sứ địa vị. Cải cách khẳng định không phải thuận buồm xuôi gió, chí ít, phần lớn nam tính thiên sứ, cũng rất không đồng ý Lý Lai chủ ý. Hiện tại những này nam tính thiên sứ, vẫn không có từng chịu đựng đến từ chính nữ tính thiên sứ trừng phạt. Ở trên trời cung trật tự ảnh hưởng bên dưới, những này nam tính thiên sứ phổ biến không đem nữ tính thiên sứ để vào trong mắt, cố chấp cho rằng, nữ tính thiên sứ chỉ là bọn hắn hưởng lạc công cụ, chống cự Lý Lai cải cách. Có điều Lý Lai cũng không để ý là được rồi, cải cách chuyện như vậy, từ từ đi cũng là phải. Chỉ cần cho nam tính thiên sứ đầy đủ thời gian, bọn họ sớm muộn sẽ tiếp thu hiện thực, đợi được thiên sứ văn minh các thiên sứ, có thể cùng hài tương xử, tất cả coi như là đại công cáo thành rồi. Cuối cùng này có thể thành công hay không đây, Lý Lai cũng không phải xác định, có điều, mục đích của hắn, đúng là cũng coi như là đạt đến. Ngược lại khi hắn sửa đổi thiên cung trật tự sau khi, Khải Toa là hoàn toàn luân hãm. Tuy rằng bây giờ Khải Toa không phải nguyên thời không bên trong vị kia thiên sứ chi vương, thế nhưng, tính cách của nàng cùng nguyên thời không là nhất trí. Sâu trong nội tâm, nàng hiển nhiên cảm thấy, nữ tính thiên sứ không nên làm nam tính thiên sứ lệ thuộc cùng đồ chơi, vì lẽ đó, đối với Lý Lai thay đổi thiên cung trật tự cách làm, Khải Toa hết sức cảm động. Cái này cảm động, trực tiếp biểu hiện ở Khải Toa bình thường cùng Lý Lai vận động bên trong, một phen thao tác sau khi, Lý Lai nhưng là ở Khải Toa trên người mổ khóa không ít độ khó cao tư thế. Một phen vận động sau khi, Lý Lai tiến vào hiền giả thời gian, chưa kịp hắn lấy lại sức được đây, Lý Lai đột nhiên phát hiện, trước mắt mình cảnh tượng phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản đỉnh đầu hoa lệ đỉnh cao đột nhiên biến mất, thân thể dưới, cái kia mềm mại giường lớn cũng mất. Lý Lai phát hiện, chính mình giờ khắc này đang nằm ở một mảnh khói xám bên trên, chu vi, tất cả đều là một mảnh mờ mịt, bên cạnh, có một con đồng dạng mờ mịt đường nhỏ. Giờ khắc này vẫn còn hiền giả trong trạng thái Lý Lai thấy thế, không nhịn được lườm một cái, sau đó, lão đại không tình nguyện từ dưới đất bò dậy, trong miệng còn không nhịn được tả hoán nói, ni mã, tại sao tuyển thời gian này a, rất muốn bò lên a. Đương nhiên, tuy rằng ngoài miệng nói không tình nguyện, thế nhưng, Lý Lai vẫn là chậm gì gì từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm một đôi vành mắt đen, một mặt trống vắng dọc theo dưới chân đường nhỏ đi về phía trước. Đúng là cũng đi chưa tới thời gian quá lâu, một tòa vẽ phong hòa cảnh vật chung quanh cực kỳ không đắp sơn trại liền xuất hiện ở Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai trước mặt. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai đỡ thận, đi vào sơn trại, trong sơn trại, giờ khắc này tiếng người huyên náo, mười mấy Lý Lai tụ ở một khối, túm năm tụm ba trò chuyện. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai rất nhanh sẽ ở trong đám người tìm được rồi vài tờ khuôn mặt mới, vì lẽ đó, làm người mới hắn, vội vã tiến tới người mới trong đội ngũ đi tới. Lần này người mới số lượng tương đối nhiều, trước, linh hồn tế đàn nhưng là một lần chế tạo ra 8 cái mới linh hồn phân thân. Vì lẽ đó, thêm vào Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai, lần này tới đến linh hồn tế đàn người mới, nên tổng cộng có 8 cái mới đúng. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai đại khái nhìn một chút, người mới tựa hồ cũng không có đến đông đủ. Coi như là thêm vào hắn, cũng chỉ có 7 cái người mới. Người mới Lý Lai bên trong, đúng là có mấy cái cùng Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai giờ khắc này vẽ phong khá là tiếp cận, đẩy hai cái vành mắt đen, trên mặt tràn ngập không hư. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai thấy thế, nhất thời cảm thấy có chút thân thiết, liền chủ động tiến lên bắt chuyện lên. Các anh em, các ngươi xuyên qua đến cái gì thế giới nhỉ? Ta xuyên qua đến Tây Du Hàng Ma Thiên thế giới, chính là vận may kém một chút, xuyên qua thành trống vắng công tử. Một đám người mới Lý Lai bên trong, nhất là trống vắng cái kia trên mặt lộ ra một khổ ép nụ cười, mở miệng nói rằng. Chương 246, Hoàng Mao Lý Lai. Chương 246, Hoàng Mao Lý Lai. Trống vắng công tử, chính là từ nhỏ thận 6. Phi, không đúng là từ tiểu cũng rất trống vắng cái kia trống vắng công tử a, ta nói mà, nhìn như thế quen mặt. Một cái khác một mặt trống vắng người mới Lý Lai thở dài nói. Có điều có sao nói vậy, ngươi cái này cũng là rất thảm. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai có chút đồng tình nhìn một chút trống vắng công tử Lý Lai, không nhịn được nói rằng. Chớ nhìn hắn hiện tại đồng dạng gương mặt trống vắng, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ qua hiền giả thời gian, hắn có thể đem Khải Toa cam không muốn không muốn. Thế nhưng, trống vắng công tử Lý Lai cái này thận 6. Ngạch, trống vắng, hình như là trời sinh, hơn nữa, rất có thể là không chữa khỏi loại kia. Ai nói không phải đây? Nghe vậy, trống vắng công tử Lý Lai cũng là khổ gương mặt. Cùng một đám người mới Lý Lai cũng nổi lên nước đắng. Trống vắng công tử Lý Lai mặc càng đến thế giới kia, cực kỳ đồ phá hoại, đầu tiên, là của hắn thân thể này. Đừng xem nguyên chủ trống vắng công tử là xa gần nghe tên bắt yêu sư, một tay phi kiếm thuật, sáu đến bay lên. Thế nhưng, hắn thân thể này, nhưng là một lời khó nói hết, coi như là Lý Lai phủ xuống thời điểm, mang theo không ít lực lượng, cũng hoàn toàn không cứu vớt được hắn bộ kia tiếp cận tan vỡ thân thể. Chỉ có thể đẩy này tâm trống vắng mặt mày. Ở Tây Du Hàng Ma Thiên thế giới lắc lư. Thân thể không tốt còn chưa tính, này Tây Du Hàng Ma Thiên thế giới, bản thân cũng cực kỳ đồ phá hoại, trống vắng công tử Lý Lai đi khắp toàn bộ thế giới, nhưng ngớ ra là tìm không tới mấy cái có thể nhìn nữ tính nhân vật, cũng là không người nào. Hiện tại, xui xẻo hài tử đã triệt để tự giận mình, thế giới như thế đồ phá hoại, thận không tốt kỳ thực cũng coi như là chuyện tốt. Nghe xong trống vắng công tử Lý Lai cố sự, mấy cái Lý Lai cũng là sâu biểu đồng tình. Nay cũng môi hải tử cũng quá đáng thương chút, Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai có chút băn khoăn, liền chuyển cho hắn mấy cái tê tư liệu học tập. Đương nhiên, đối với trống vắng công tử Lý Lai ký ức, Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hắn sợ nhìn sau khi xong buổi tối ngủ sẽ làm ác ngộng. Thiên Sứ Chi Vương Lý Lai vốn là cũng là có ý tốt, có điều, trống vắng công tử Lý Lai năng lực tiếp nhận, nhưng chênh lệch chút. Còn không có đem video xem xong đây, liền trực tiếp miệng sủi bọt mép, liếc mắt, nhạc ngất xỉu. Lý Lai thấy thế, cùng một cái khác một mặt trống vắng Lý Lai nhìn nhau một chút, hai người hiểu ngầm đem ngất đi chống vắng công tử Lý Lai mang lên một bên. Sau đó, thiên sứ chi vương Lý Lai lúc này mới chú ý tới cái kia đồng dạng một mặt chống vắng Lý Lai. Cùng đen đuổi chống vắng công tử Lý Lai hoàn toàn khác nhau, cái này Lý Lai tuy rằng đồng dạng đẩy vành mắt đen, xem ra rất chống vắng dáng vẻ. Thế nhưng, trên người lại có một luồng tương đương đặc biệt khí tức, hơn nữa cái kia một con chói mắt hoàng bao, thiên sứ chi vương Lý Lai liền cảm thấy được, cái này Lý Lai cũng không. Liền, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi lại xuyên qua đến cái nào thế giới nhỉ? Hoàng bao Lý Lai nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cợt, sau đó nói rằng, ta xuyên qua đến viết ở trường vườn thế giới, cho tới nói thân phận sao, ta xuyên qua thành Trạch Vĩnh Thái Giới. Tựa hồ lo lắng thiên sứ chi vương Lý Lai không biết Trạch Vĩnh Thái Giới rốt cuộc là cái nào, Hoàng bao Lý Lai nói bổ sung, chính là viết ở trường trong vườn cái kia Hoàng bao. Hoàng 6. Hoàng bao. Nhìn Hoàng bao Lý Lai đầu kia trói mắt Hoàng bao, thiên sứ Lý Lai không lời nào để nói. Quả nhiên, vị này Hoàng bao Lý Lai không phải người bình thường. Mặc dù nói viết ở trường vườn thế giới bản thân là một không có bất kỳ siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Thế nhưng, thế giới này nhưng là hết sức thú vị. Mà Hoàng Mao nhân vật này, vậy thì càng thú vị, cùng viết ở trường vườn nhân vật chính, đại danh đỉnh đỉnh Thành Ca so ra, kỳ thực Hoàng Mao càng giống như là người sinh người thắng cuộc. Thành Ca tuy rằng viết đến mức rất nhiều, nhưng nói thật, cuối cùng kết cục không hề tốt đẹp gì, chết ở giao bổ tuổi bên dưới, không thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, Thành Ca loại này cặn bã nam cuối cùng chết ở giao bổ tuổi bên dưới, cũng coi như là hả hê lòng người kết cục, dù sao, kẻ này không phải một loại cặn bã. Đúng là Hoàng Mao, không chỉ thành công bắt được cặt dạ cổ tổ ngộ hạ một máu, hơn nữa, còn toàn thân trở ra rồi. Thậm chí ở có chút thế giới tuyến bên trong, nói Diệp Hòa thế giới còn đồng thời mang thai Hoàng Mao hài tử, hơn nữa, Hoàng Mao vẫn cùng Hắc Điển Quang kết hôn. Như thế nhìn, Hoàng Mao vậy cũng so với Thành Ca châu bò hơn nhiều, tránh khỏi giao bổ tuổi kết cục không nói, còn khiến cho tương đương hải, thỏa thỏa nhân sinh người thắng cuộc a. Mà Hoàng Mao Lý Lai xuyên qua đến viết ở trường vườn thế giới thời điểm, nguyên tắc nội dung vợ kịch còn chưa có bắt đầu đây. Vốn đã biết một con Hoàng Mao, Hoàng Mao Lý Lai cảm giác sâu sắc trách nhiệm của chính mình trọng đại, liền quyết định cứu vớt những kia kết cục bi thảm các thiếu nữ. Kết quả là, ngày hôm sau, mà cổ tỏ y tù đồng học bởi vì bệnh thương hàn, cấp cứu không có hiệu lực tại thế. Mà Hoàng Mao Lý Lai thì lại bắt đầu rồi chính mình cứu vớt lữ trình. Đem viết ở trường vườn thế giới em gái một lưới bắt hết, mỗi ngày. Bốn, bốn, roi ngông vào bên trong. Nói chung, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua là tương đối này, cho tới nói giao bổ tuổi cái gì, hắn hoàn toàn không sợ, liền hắn bây giờ thân thể tố chất, cái gì giao bổ tuổi có thể phá hắn phòng. Bởi vì không có sợ hãi, Hoàng Mao Lý Lai ở viết ở trường vườn thế giới cũng là có thể mạnh mẽ lãng, mặc dù là bị thế giới khác nhau Lý Lai tăng cường nhiều lần như vậy thân thể tố chất, đều có chút khiêng không thể. Nhìn hắn giờ khắc này cái kia một mặt trống vắng dáng dấp, là có thể tưởng tượng được, Hoàng Mao Lý Lai bình thời sinh hoạt có cỡ nào đâm con gà. Ở Hoàng Mao Lý Lai không ngừng nỗ lực bên dưới, giá học vườn em gái, hiện tại đã bị gieo vạ gần đủ rồi. Ngay ở Lý Lai dự định đi ra giá học vườn, thăm dò cẩn thận một hồi thế giới này thời điểm, sắt vách hàng xóm đột nhiên dọn nhà. Mới đưa đến hàng xóm là gây dựng lại gia đình, nam chủ nhân gọi là Thu Nguyệt Hiếu Ba, là giáp Bắc Đại học sinh hóa học phòng nghiên cứu giáo sư. Chủ yếu tiến hành hormone phân bố phương diện nghiên cứu. Ngoại trừ gia chủ Thu Nguyệt Hiếu Ba bên ngoài, nhà hàng xóm còn dư lại gia đình thành viên đều là nữ tính, Thu Nguyệt tiên sinh vợ còn có hắn hai cái kế nữ. Đúng rồi, Thu Nguyệt tiên sinh hai cái kế nữ, ngay ở giá học vườn sắt vách Thánh Phong học vườn đi học, hai trường rời đi còn thật gần. Lý Lai, 6. Kết quả là, kế mạ cổ tỏ ý tú bởi vì bệnh thương hàn qua đời sau khi, sắt vách Thu Nguyệt tiên sinh, cũng bởi vì bệnh thương hàn, trùng chứng không chừng trị bỏ mình. Mà Hoàng Mao Lý Lai cũng thuận lý thành chương mở ra mới bản đồ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường sắt vách Thánh Phong học vườn, tiếp tục cứu vớt những kia vận mệnh bi thảm thiếu nữ. Mở hậu cung mở chính là phát điên. Ở trở về linh hồn tế đàn trước, Hoàng Mao Lý Lai phát hiện chính mình phụ cận mới mở một nhà gọi là Sen Dụ Lì En Na bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, nơi nào thầy thuốc Long Nhị có người nói dài đến rất quen mặt, vì lẽ đó, Lý Lai định tìm cái thời gian đi tìm Long Nhị thầy thuốc nói chuyện tâm tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, Long Nhị thầy thuốc cũng phải bởi vì bệnh thương hàn không chừng trị bỏ mình qua đời. Ngoài ra, ở giá học vườn phụ cận, tựa hồ còn có một nhà gọi là trước tiên chịu học vườn trường học, có người nói dạy học chất lượng cũng tốt vô cùng, Lý Lai dự định đợi được ngày sau có thời gian, đi qua loanh quanh một vòng. Nói chung, Hoàng Mao Lý Lai gần nhất không phải một loại bận điệu, cần hắn cứu vớt thiếu nữ thực sự nhiều lắm, hắn đều có chút không giúp được rồi. Chương 247, Thiếu niên Lý Lai. Chương 247, Thiếu niên Lý Lai. Cho nên nói, huynh đệ ngươi đây là xuyên qua đến bên trong sáu. Thiên sứ chi vương Lý Lai không nhịn được muốn thán phục một câu. Nhưng mà chưa kịp tiếng nói của hắn hạ xuống, một bên hoàng bao Lý Lai nhưng là đột nhiên vẻ mặt đại biến, tiến lên bưng kín miệng của hắn quát lớn nói, ngươi không muốn sống nữa à, cẩn thận sống sáu. Hoàng bao Lý Lai thậm chí cũng còn chưa nói hết, toàn bộ linh hồn tế đàn, đột nhiên chấn động lên, bao phủ toàn bộ linh hồn tế đàn khói xám, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tan, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ răng rớp. Cùng lúc đó, trong hư không, tựa hồ không hề có thể nhận dạng tồn tại nhìn kỹ đến còn đang ngộng bức bên trong Lý Lai chúng. Đặc biệt là một con chói mắt mái tóc màu vàng hoàng mao Lý Lai, càng là vị kia tồn tại quan tâm trọng điểm. Vẹn vẹn chỉ là một lần nhìn kỹ, nguyên bản còn rất tinh thần hoàng mao Lý Lai, cả người trực tiếp hể vải hạ xuống, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sự ngu dại lên, trong miệng lẩm bẩm A3. A3. Cũng may chỉ chốc lát sau, cái kia không thể nhận dạng tồn tại rốt cục rời tầm mắt của chính mình, này linh hồn tế đàn mới có thể bảo toàn hạ xuống. Có điều, tất cả Lý Lai, giờ khác này trạng thái cũng không tốt như thế nào, cảm giác mình tựa hồ mất đi món đồ gì. Trong đó, hoàng mao Lý Lai đích tình huống nghiêm trọng nhất, tuy rằng qua sau một khoảng thời gian, hắn cuối cùng là lấy lại sức được, thế nhưng, hắn theo bản năng cảm thấy, chính mình tựa hồ mất đi rất nhiều ký ức. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Hoàng mao Lý Lai một mặt mê man nhìn thiên sứ chi vương Lý Lai. Nhưng mà, chưa kịp hoàng mao Lý Lai hỏi vấn đề đây, thiên sứ chi vương Lý Lai liền đầu tiên hỏi, vừa xảy ra chuyện gì tới, ta nhớ tới hai chúng ta trước hình như là đang tán gẫu đúng không? Đúng, tựa hồ là có chuyện như vậy. Hoàng mao Lý Lai trên mặt toát ra hồi ức vẻ mặt, cẩn thận nhớ lại trước chuyện đã xảy ra, lẩm bẩm nói, chúng ta trước đang nói chuyện gì tới? Ừ, hình như là 6. Xã hội chủ nghĩa hạt nhân giá trị quan. Thiên sứ chi vương Lý Lai có chút không xác định nói. Không sai. Hoàng Mao Lý Lai như vừa tỉnh giấc chiêm bao, một mực chắc chắn nói, chúng ta nên khởi xướng phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, khởi xướng ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, tích cực đào tạo cùng thực tiễn xã hội chủ nghĩa hạt nhân giá trị quan. Theo Hoàng Mao Lý Lai tiếng nói hạ xuống, linh hồn tế đàn bên trong bầu không khí vì đó rung một cái, Lý Lai chúng thay đổi triệt để, dồn dập quyết định, bắt đầu từ hôm nay, làm một người tốt. Của mọi người Lý Lai mồm 5 miệng 10 thảo luận bên trong, linh hồn tế đàn bên trong bầu không khí, lập tức trở nên hòa hài lên. Cuối cùng, vẫn là bản thể Lý Lai mở miệng cắt đứt Lý Lai chúng nhiệt liệt thảo luận, nói, được rồi, ngày hôm nay tạm thời cứ như vậy đi, tiếp đó, nên những người mới làm tự giới thiệu mình. Nói rồi bản thể Lý Lai tầm mắt từ mấy cái người mới bên trong đảo qua, lần này người mới, tổng cộng có 8 cái, chống vắng công tử Lý Lai cùng hoàng mao Lý Lai, trước đã giới thiệu quá tình huống của chính mình rồi. Tuy rằng quá trình có như vậy ném đi quang khúc chiết, còn thiếu chút nữa liên lụy toàn bộ linh hồn tế đàn tan vỡ, thế nhưng, cuối cùng là đem từng người đích tình huống giới thiệu qua. Mặc dù nói hiện tại một đám Lý Lai hoàn toàn không nhớ ra được, hoàng mao Lý Lai vừa đến cùng nói cái gì, thậm chí liền ngay cả hoàng mao Lý Lai đều có chút không nhớ rõ, mình rốt cuộc đi đâu cái thế giới. Có điều, này không trọng yếu. Thời gian sau này, muốn giao cho ngoài hắn ra người mới Lý Lai. Lần này người mới xem ra phẩm chất gần như, tối thiểu. 8 cái người mới, cùng một màu tất cả đều là sinh vật hình người. Bản thể Lý Lai ở người mới Lý Lai bên trong lướt nhanh một chút, cuối cùng, đem mục tiêu khóa chặt đến cái kia thiếu niên mi thanh mục tú trên người, mở miệng nói, liền từ ngươi bắt đầu đi, thiếu niên, ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới? Ta xuyên qua đến tần thì minh nguyệt thế giới. Thiếu niên Lý Lai gật gật đầu, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói rằng, cho tới nói thân phận mà, ta bây giờ là đạo gia thiên tông đệ tử, Tiểu Linh. Tiểu Linh. Một đám Lý Lai có chút ngộng, tần thị minh nguyệt, Lý Lai chúng đúng là đều có ký ức, nói như thế nào đây, cái kia bộ ạ nỉm thật trắng, không đúng, cái kia bộ ạ nỉm thật trắng, còn không đúng, ôi chào, quên đi, nói chung cái kia bộ ạ nỉm thật không tệ. Lý Lai chúng cũng rất yêu thích, dù sao, thành công quần em gái, còn có cao góp tất sợi tơ tầm chân dài to. Mặc dù nói Lý Lai chúng cũng không biết, tại sao tần triều bối cảnh dưới thế giới sẽ có giày cao góp cùng tất sợi tơ tầm những thứ đồ này, thế nhưng... Thế giới kia quân tần liền đạn đạo đều trang bị lên, các em gái có thể có giày cao gót cùng tử vong, cũng không toán quá huyễn hoặc. Nói tóm lại, đó là một rất thần kỳ thế giới, đúng là cũng không cần thiết tế cứu những chi tiết này. Nhưng vấn đề là, thiếu niên Lý Lai nói tới cái này Tiểu Linh, Lý Lai chúng thật là có chút không nhớ ra được, vị này rốt cuộc là ai. Dù sao, lúc trước xem ả nìm thời điểm, Lý Lai chúng ngoại trừ xem đại thúc cùng nhị thúc tinh tướng bên ngoài, cũng là chỉ lo xem muội tử. Mắt thấy một đám Lý Lai đều là một bộ mê man răng rấp, Thiếu niên Lý Lai có vẻ hơi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói bổ sung, chính là thiếu tư mệnh ca ca. Ừ, ngươi sớm nói a. Chính là, ngươi sớm nói như vậy, chúng ta không phải minh bạch. Lại nói, em gái ngươi thật không tệ, quay đầu lại có cơ hội giới thiệu một chút thôi. 6. Lý Lai chúng lần này cuối cùng là kịp phản ứng, cũng trở về nhớ tới cái này Tiểu Linh, rốt cuộc là vị nào rồi. Tiểu Linh nhân vật này, ở tần thì minh nguyệt thế giới đùa phân cũng không nhiều lắm, chỉ ở thiếu tư mệnh đặc biệt thiên cùng hiểu mộng đặc biệt thiên bên trong từng xuất hiện. Lại như thiếu niên Lý Lai giới thiệu như vậy, hắn là thiên tông đệ tử, sau đó, vì tìm em gái của chính mình Tiểu Y Y, lẻn vào âm dương gia, trở thành âm dương gia nước bộ đệ tử. Có điều, hắn ngụy trang kỹ thuật không thế nào qua ải, từ vừa mới bắt đầu đã bị âm dương gia người phát hiện cái hở. Thế nhưng, âm dương gia cũng không có vạch trần thân phận của hắn, ngược lại là tường kế tự kế, dùng hắn đến tắc thành thiếu tư mệnh, để tiểu linh muội muội tiểu y chân chính lột sắc thành âm dương gia thiếu tư mệnh. Dụ dỗ thiếu nữ thêm tẩy não, phương diện này, âm dương gia cũng coi như là phạm nhân chuyên nghiệp, làm cái này, đó là lao thục mặt. Hơn nữa tiểu linh thực lực của bản thân cũng bất quá quan, vì lẽ đó, cuối cùng, hết thảy đều dựa theo âm dương gia kịch bản tiến hành. Ở tiểu linh cùng thiếu tư mệnh chiến đấu thời khắc mấu chốt, tiểu linh rốt cục phát hiện vấn đề, liền tự nguyện bị thiếu tư mệnh giết chết. Mà giết chết ca ca của chính mình sau khi, thiếu tư mệnh cũng coi như là triệt để qua ải, sau khi trực tiếp thăng cấp thành âm dương gia không đại trưởng lão một trong thiếu tư mệnh, trưởng quản ngũ hành phe phái bên trong một bộ. Là một người ca ca, nguyên thời không bên trong tiểu linh, khắp mọi mặt đều xem như là không sai, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực của tự thân quá mòn ăn. Vì lẽ đó, mới có thể bị âm dương gia lợi dụng, cuối cùng muội muội cũng không có thể cứu đi ra, còn đem mình cho thường đi vào. Mà Lý Lai liền hoàn toàn khác nhau, nắm giữ mười mấy Lý Lai lực lượng bổ trợ, bắt chỉ là một âm dương gia, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 248, nhân vật phản diện xỉ nhục. Chương 248, nhân vật phản diện xỉ nhục. Xuyên qua đến tần thì minh nguyệt thế giới sau khi, thiếu niên Lý Lai đúng là không có đi mạnh mẽ thay đổi nội dung vở kịch, cùng nguyên thời không như thế, lẻn vào âm dương gia. Chính là cuối cùng kết cục cùng nguyên thời không hoàn toàn khác nhau thôi. Âm dương gia là sinh nội đường, làm Đông Hoàng Thái Nhất mang theo một đám âm dương gia trưởng lão đi ra tinh tướng thời điểm, thiếu niên Lý Lai rốt cục than bài. Cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng âm dương gia các trưởng lão, đến rồi một cái to lớn kinh hỉ. Thẳng thắn nói, ở tần thì minh nguyệt thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực không tính kém, hoặc là nói một cách chính xác, là cường cái kia một đương. Thế nhưng ai bảo hắn mệnh ngạt gặp Lý Lai đây? Vì lẽ đó, ở thời điểm này, Đông Hoàng Thái Nhất liền tinh tướng cơ hội đều không có, liền trực tiếp lò gấp rồi. Cho nên nói, đón lấy ngươi dự định làm gì? Xem lướt qua xong thiếu niên Lý Lai ký ức, thế giới phép thuật Lý Lai có chút ngạc nhiên hỏi. Thẳng thắn nói, thiếu niên Lý Lai thế giới đang ở đúng là rất đặc sắc, không nói những cái khác, chỉ là cái kia một nước chân dài to, liền để Lý Lai chúng cảm thấy không ngừng hâm mộ. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng rất tò mò, ở đẩy ngang âm dương ra sau khi, thiếu niên Lý Lai sẽ như vậy ở tần thì minh nguyệt thế giới làm sự tình. Cũng không có tính toán gì, mang theo muội muội ta, tìm một chỗ ẩn cư thôi. Có điều, thiếu niên Lý Lai giờ khắc này hiển nhiên cùng một đám LSG Lý Lai không ở một kênh trên, mang trên mặt giản dị nụ cười, thành khẩn nói. Một đám Lý Lai trực tiếp chấn kinh rồi, thật là không có nghĩ đến, trong bọn họ lại sẽ xuất hiện như thế một khác loại. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện tốt, Lý Lai cái này vật chủng bên trong rốt cục xuất hiện một người tốt, có thể nói phải thật đáng mừng. Hơn nữa, thiếu niên Lý Lai không muốn như một đám tiền bối như vậy ở từng người bên trong thế giới làm sự tình, kỳ thực cũng không sai, chí ít không cần lo lắng ngày nào đó bị không thể miêu tả thần thú cho nhìn kỹ đến. Có hoàng mao Lý Lai tiền sự, một loại Lý Lai hiện tại đều có loại âu sầu trong lòng cảm giác, chỉ lo ngày nào đó toàn bộ linh hồn tế đàn liên quan bọn họ trực tiếp không còn. Đưa lên chân thành chúc phúc, cầu phúc. Bản thể Lý Lai tầm mắt lần thứ hai biến hóa, rơi vào một cái khác trung niên Lý Lai trên người. Này Lý Lai hình dạng cũng không phải toán đặc biệt xuất chúng, thế nhưng, một thân khí chất cũng rất là bất phàm. Không đợi bản thể Lý Lai mở miệng nói chuyện, trung niên kia Lý Lai liền chủ động đứng dậy, nói, tại hạ thiết đảm thần hầu, xuyên qua đến đệ nhất thiên hạ thế giới. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Thiết đảm thần hầu danh tiếng cũng không phải toán tiểu, ở đây một đám Lý Lai trên căn bản đều nghe nói qua. Đệ nhất thiên hạ thế giới đại phản phái mà, một thân võ công cái thế, đại gian tựa như trùng, dạ tâm rất lớn, lòng dạ rất sâu. Lúc còn trẻ vì được âu yếm nữ tử tố tâm, với Thái Hồ trong trận chiến ấy giết chết giang hồ bát đại môn phái 108 vị cao thủ cũng hút hết toàn bộ của bọn họ công lực, sau đó giá họa cho tố tâm phu quân, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Cuối cùng lấy tên này nghĩa đem cổ tam thông giam giữ trí tử, sau bởi vì bất mãn tiên hoàng truyền ngôi cho chính đức hoàng đế, liền liền mượn danh nghĩa hộ Long Sơn Trang tay trong bóng tối phát triển thế lực của chính mình, thám thính người khác, cũng lấy này khống chế thập đại tướng quân, dự định mưu quyền xoán vị. Thỏa thỏa đại phản phái một viên, ngoại trừ Tố Tâm bên ngoài, cả người cơ hồ không tìm được bất kỳ uy hiếp. Ở nguyên thời không, hắn mưu tính trên căn bản đã thành công, nếu như không phải Tố Tâm ở lúc mấu chốt đến rồi cái tàn nhẫn, tự tẫn, căn bản là không ai có thể giải quyết hắn. Cho nên nói à, đại phản phái, nên toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, cả ngày mê muội với nhi nữ tình trường, giống kiểu gì. Hấp thụ tiền thân giáo huấn, ở xuyên qua thành thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị sau khi, trung niên Lý Lai liền bắt đầu nghiêm túc cẩn thận làm nổi lên sự nghiệp. Lấy trung niên Lý Lai thực lực, đúng là có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua, cái gì đông sưởng, cái gì hoàng đế, cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, nếu như vậy khiến cho nói, cũng quá vô vị một chút, trực tiếp đẩy ngang có ý gì, trung niên Lý Lai định dùng trí tuệ chiến thắng đối thủ, tạo nên một phen sự nghiệp. Kết quả là, trung niên Lý Lai ở trên trời loại kém nhất thế giới cũng không có sử dụng vượt qua thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị về mặt thực lực hạn thực lực, dự định hảo hảo sủ ỉ chia đem thao tác. Kết quả nửa năm sau, ở tiểu hoàng đế thao tác bên dưới, tứ đại mật thám liên hợp đông xưởng đốc chúa Tào Chính Thuần, vây quét hộ Long Sơn Trang, trung niên Lý Lai phát hiện mình, đã trúng bạn xa lánh rồi. Trung niên Lý Lai, mờ tờ. Sự thực chứng minh, Lý Lai cũng không phải loại kia chơi thao tác khiến cho bay lên chúa. Có thực lực có thể đẩy ngang đi qua, nhất định phải tú thao tác, chỉ do cởi quần trung tiện, đánh giám. Thẹn quá thành giận bên dưới, thiết đảm thần hầu Lý Lai không xếp vào, trực tiếp than bài, coi như mình chúng bạn xa lánh thì đã có sao. Hắn có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua. Đem so sánh với nguyên thời không thiết đảm thần hầu, trung niên Lý Lai đúng là không có uy hiếp, vì lẽ đó, trận này lấy một địch vạn chiến đấu, tự nhiên là lấy Lý Lai thắng lợi mà kết thúc. Có điều, trung niên Lý Lai vẫn cảm thấy, chính mình là một người đại phản phái. Thật sự là có chút mất mặt, thậm chí có chút thẹn với cùng ngoài hắn ra Lý Lai chia sẻ ký ức. Dù sao, thật sự là quá xấu hổ điểm, nửa năm trước, hắn còn tin tâm tràn đầy nói muốn tú thao tác, chơi mưu kế. Kết quả, nửa năm không tới, phe địch trực tiếp đẩy lên cao điểm rồi. Thỏa thỏa hắc lịch sử có được hay không? Có điều, ngoài hắn ra Lý Lai chúng đúng là cũng không cảm thấy có cái gì, chính là có chút ghét bỏ mấy cái người mới thực lực. Mấy cái người mới thực lực cũng không sao thế. Hoàng Mao Lý Lai thế giới đúng là hết sức đặc thù, thế nhưng thế giới kia căn bản cũng không có siêu phàm năng lực, vì lẽ đó, hắn cho Lý Lai chúng mang đến tăng cường là số 0. Đệ nhất thiên hạ thế giới cùng tần thị minh nguyệt thế giới, nhiều lắm có thể xem như là thấp võ, có thể cho Lý Lai chúng mang đến tăng cường đồng dạng nhỏ bé không đáng kể. Cũng chỉ có thận 6. Chống vắng công tử Lý Lai thực lực miễn cưỡng vẫn tính là có thể. Hơn nữa, một tay ngự kiếm thuật đó là thật sự xoái. Mắt thấy này một làn sóng người mới đã lại một nửa tiết lộ thân phận, thế nhưng nhớ ra là không có đánh vào thực lực mạnh mẽ đuổi. Lý Lai chúng cũng có chút sốt ruột. Thở dài một hơi, Lý Lai chỉ một cái khác xem ra ôn văn nhị nhã thanh niên Lý Lai, nói rằng, liền ngươi đi, ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới? Ta xuyên qua đến tử thần thế giới. Thanh niên Lý Lai đáp. Thanh niên Lý Lai bị đại pháo đánh bay sau khi, lại tỉnh lại, liền phát hiện chính mình nằm ở một gian trong túc xá. Sửa sang lại một phen ký ức sau khi, hắn phát hiện, chỗ ở mình chính là tử thần thế giới. Nhưng mà, chưa kịp hắn đem ký ức bài xé rõ ràng đây, bên cạnh cái nào giường ngủ trên thanh niên như là phát hiện Lý Lai dị dạng, mang trên mặt ấm nam giống như nụ cười, ân cần hỏi han, không có sao chứ. Tình trạng của ngươi xem ra tựa hồ không phải quá tốt. Quyền này đến không có gì, vấn đề là, Lý Lai ở chỉnh lý xong ký ức sau khi, phát hiện, cái nụ cười này ôn hòa thanh niên, tên của hắn cứ gọi là 6. Ezen Sasuke. Lý Lai, Cam. Chỉnh lý xong ký ức sau khi, Lý Lai phát hiện, chính mình tiền thân, tên cũng gọi là Lý Lai, bây giờ là tử thần thế giới thật ương linh thuật sân học sinh, mà hắn cùng lớp ngủ chung phòng đồng học, cũng chính là trước mắt cái này một mặt ôn hòa nụ cười ấm nam, là Lam Luộm. Chương 249, tử thần Lý Lai. Chương 249, tử thần Lý Lai. Tuy rằng ngày sau sẽ trở thành tử thần thế giới ôn, thế nhưng, bây giờ Lam Luộm cùng Lý Lai như thế, vẫn chỉ là thật ương linh thuật sân học sinh. Giờ khắc này xem ra ôn văn nhĩ nhã, nhìn hết sức quen mặt, đang một mặt thân thiết nhìn Lý Lai, hỏi dò tử thần Lý Lai có phải là thân thể nơi nào không thoải mái. Người kia xúc vô hại dáng dấp, khiến cho Lý Lai đều suýt chút nữa cho là hắn là vai chính diện rồi đó. Nếu như không phải nguyên thân trong ký ức có vị này đích tình báo, tử thần Lý Lai cũng không dám tin tưởng, hàng này lại là nhân vật phản diện. Làm tử thần thế giới nổi danh nhân vật phản diện, Lam Nhuộm bất kể là cách cục vẫn có thể lực đều là siêu nhất lưu. Tử thần Lý Lai tự nhận là chơi thông minh, tú thao tác nói, hơn nửa không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng rất có thể sẽ bị hắn ngược chết. Có điều, ở biết mình bạn cùng phòng là tử thần thế giới tương lai đại phản phái sau khi, Lý Lai đúng là cũng không phải rất sợ. Một mặt, hắn biết rõ nội dung vở kịch, rõ ràng hậu kỳ nội dung vở kịch biến hóa, hắn cũng không tin, ở nắm giữ nội dung vở kịch đích tình huống dưới, hắn còn có thể bị Lam Nhuộm đè xuống đất ma sát. Hơn nữa, coi như hắn thật sự thao tác sai lầm, cùng sát vách đệ nhất thiên hạ thế giới vậy cũng ngôi Lý Lai như thế, bị người đẩy lên cao điểm, kỳ thực cũng không liên quan. Quá mức hắn đến thời điểm hất bàn chứ, than bài, không chơi, chỉ là Lam Nhuộm, Lý Mỗ người trong nháy mắt có thể diệt. Lý Lai chúng dám ở từng người thế giới tùy tiện lãng, lớn nhất sức lực là cái gì? Còn không phải thực lực của tự thân mà. Có nhiều như vậy Lý Lai thực lực bổ trợ, tử thần Lý Lai đối với mình thực lực vô cùng tự tin, cảm thấy coi như đến thời điểm Lam Nhuộm thành dài đến cực hạn, lấy được vỡ ngọc cũng không cái gọi là tử thần thế giới. Thế giới này, thật giống rất đặc thù, nếu như ta nhớ không lầm, tử thần thế giới cái gọi là tử thần, bọn họ thật giống đều là linh hồn chứ. Nghe xong tử thần Lý Lai cố sự, một đám Lý Lai đăm chiều, chỉ chốc lát sau, mật thất đấu la Lý Lai đột nhiên mở miệng nói rằng, nếu như là linh hồn, vậy thì dễ làm rồi, ở nơi nào nếu như có thể sử dụng câu linh khiến đem, chẳng phải là vô địch rồi. Dưới một người thế giới Lý Lai cũng có chút tò mò hỏi. Này câu linh khiến tướng, là từ dưới một người thế giới truyền lưu ra tới sở kỳ hiệu. Chính là dưới một người thế giới Lý Lai, lấy được câu linh khiến tướng, đồng thời đem chia sẻ cho một đám Lý Lai. Đối với câu linh khiến tướng, dưới một người thế giới Lý Lai hiểu rõ rất sâu. Nói thật, dưới một người thế giới bát kỳ kỹ, cũng không đơn giản, thậm chí thế giới này nước, so với Lý Lai tưởng tượng còn muốn sâu. Cho tới nói là cái gì dưới một người thế giới Lý Lai sẽ có cái cảm giác này. Nguyên nhân rất đơn giản, khi chiếm được Kim Ô Đại Đế Lý Lai lực lượng bổ trợ sau khi, hắn đã từng thả đã cho tự mình, cảm thấy ở dưới một người thế giới mình đã vô địch rồi. Thậm chí ở một lần nhờ số trời run rủi, cùng dưới một người thế giới sức chiến đấu đỉnh cao, Lão Thiên Sư giao thủ một lần. Nhưng mà, kết quả nhưng hoàn toàn ngoài dưới một người thế giới Lý Lai dự liệu. Lần đó giao thủ, hắn đúng là không có bại, nhưng nói thật, cũng không có chiếm cứ quá to lớn ưu thế, Lão Thiên Sư thực lực không kém hắn. Vậy thì rất đáng sợ được rồi. Phải biết, vào lúc ấy, Lý Lai đã đạt được Kim Ô Đại Đế Lý Lai lực lượng. Coi như là thế giới pháp tắc có chút sai biệt, cấp bậc Đại Đế lực lượng, cũng là tương đối đáng sợ, chí ít, cái nào thời điểm, một quyền bạo tinh đối với dưới một người thế giới Lý Lai mà nói, là dễ dàng chuyện tình. Thế nhưng, coi như là như vậy, dưới một người thế giới Lý Lai ngớ ra là không thể đánh thắng Lão Thiên Sư, có thể tưởng tượng được, Lão Thiên Sư thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn và dưới một người thế giới cái khác dị nhân hoàn toàn cũng không phải là một thứ nguyên sinh vật, này ni mã đâu chỉ là tu tiên cùng luyện võ sự trên lệch a. Phổ thông tiên nhân, vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng Lão Thiên Sư một cái tát. Ở kiến thức qua Lão Thiên Sư thực lực sau khi, dưới một người thế giới Lý Lai lập tức liền đàng hoàng hạ xuống, có thể xuất hiện Lão Thiên Sư như vậy quái vật, Lý Lai cảm thấy, thế giới này, e sợ muốn so với chính mình tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều. Có điều, cùng Lão Thiên Sư giao thủ, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Đang cùng Lão Thiên Sư giao thủ thời điểm, Lý Lai đúng là đã từng cùng Lão Thiên Sư từng có một ít giao lưu, dò xét được một ít có liên quan với dưới một người thế giới bí mật. Từ Lão Thiên Sư đôi câu vài lời bên trong đến xem, dưới một người thế giới, hẳn là tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa tiên thần. Có điều, bởi vì một số nguyên nhân, những này tiên thần, không cách nào chân chính giáng lâm với dưới một người thế giới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lão Thiên Sư chưa nói rõ ràng. Có điều, bí mật này đích thực cùng, tựa hồ cùng Long Hổ Sơn Sơ Đại Thiên Sư, Trương Đạo Lăng có rất sâu liên quan. Ngoài ra, Lão Thiên Sư cũng từng nhắc qua dị nhân giới truyền lưu bắt kỳ kỹ, này bắt kỳ kỹ, căn bản cũng không phải là năm đó 36 kẻ trộm sáng tạo ra được, bọn họ chỉ là bắt kỳ kỹ người truyền thừa mà thôi. Chân chính bắt kỳ kỹ, trên thực tế là tiên nhân sáng tạo sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó, bắt kỳ kỹ hạn mức tối đa, muốn so với Lý Lai tưởng tượng càng cao hơn. Lấy câu linh khiển sẽ vì lệ, Lý Lai chúng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, thế nhưng, vẫn còn đúng là chưa bao giờ gặp có thể chống cự câu linh khiển đem lực lượng linh hồn. Nha đúng rồi, đầu chọc Lý Lai chỗ ở Tây Du thế giới, đúng là có thể tồn tại như vậy đại lão, thế nhưng, đầu chọc Lý Lai tung a. Hắn vẫn đúng là không dám chạy đến địa phủ đi ngang ngược, dù sao, hắn không có hầu tử như vậy thắng được quan hệ, chạy đến địa phủ đi thí nghiệm câu linh khiển tướng, vạn nhất câu linh khiển đem mất hiệu lực. Đầu chọc Lý Lai là thật sẽ bị đánh chết. Cũng đang bởi vì bát kỳ kỹ hạn mức tối đa cực cao, vì lẽ đó, đang nghe nói có Lý Lai xuyên qua đến tử thần thế giới sau khi, dưới một người thế giới Lý Lai, đầu tiên nghĩ đến chính là câu linh khiển tướng. Dù sao, tử thần thế giới tử thần, còn có hư loại hình vạn nhất, tất cả đều là linh hồn thể. Cái này 6. Ở tử thần thế giới, câu linh khiển đem đúng là có thể sử dụng, có điều, tựa hồ đã xảy ra một ít biến dị. Tử thần Lý Lai giải thích, cứ như vậy đi, chính các ngươi xem đi. Nói, Lý Lai rút ra bên hông trạm phách đao. Khống chế thế giới đi, câu linh khiển đem. Theo tử thần Lý Lai tiếng nói hạ xuống, trong tay hắn trạm phách đao đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sắc thực nói, giờ khác này đích xác trạm phách đao, đã rất khó bị gọi là đao. Lý Lai tử thần Lý Lai trong tay, này thanh bị hắn xưng là câu linh khiển đem chém phách đan, ở bắt đầu mổ sau khi, đã biến thành từng cây sợi tơ. Xách ngược trôi đao, đếm không hết màu bạc sợi tơ, giờ khác này tản ra hào quang nhàn nhạt, có chút sợi tơ bên trên, còn ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít hư ảnh. Trong đó một cái bóng mờ, xem ra cùng một vị tử thần thế giới tương lai đại phản phái, bây giờ thật ương linh thuật sân học sinh, xem ra rất giống. Đây chính là cho người chạm phách đao. Dưới một người Lý Lai cẩn thận nhìn một chút Lý Lai trong tay cái kia kỳ lạ chạm phách đao, nói rằng, hắn bắt đầu mổ năng lực, tựa hồ chính là câu linh khiển đem đi. Chương 250. Không sai. Tử thần Lý Lai gật gật đầu, đem vật cầm trong tay chạm phách đao một lần nữa thu hồi, giải thích. Ta ở tử thần thế giới thử nghiệm vận dụng câu linh khiển đem thời điểm, cái này sở kỳ hiệu đã biến thành ta chạm phách đao. Có điều, câu linh khiển đem năng lực đúng là không có phát sinh biến hóa quá lớn, cho tới bây giờ, ta câu linh khiển đem còn chỉ có thể làm được bắt đầu mổ, mà khởi đầu mổ năng lực, chính là thao túng linh hồn. Bắt đầu mổ sau khi, câu linh khiển đem trên mỗi một đạo chỉ bạc, cũng có thể điều khiển một linh hồn. Bình thường, những kia bị địt tung người sẽ không cảm thấy chút nào dị dạng, thế nhưng, ở ta cần thời điểm, bọn họ sẽ bị ta hoàn toàn khống chế. Tử thần Lý Lai trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Vì lẽ đó, ở trạm phách đao bắt đầu giải sau khi, ta trước hết cho ta thân ái bạn cùng phòng Lam Nhuộm lao đệ đến rồi một câu linh khiển tướng, hiệu quả mà, tựa hồ còn rất khá. Ngươi là ma quỷ đi. Nghe vậy, thiết đảm thần hầu Lý Lai không nhịn được nói rằng, như thế tao thao tác, hắn là hoàn toàn làm không được. Ở xuyên qua đến đệ nhất thiên hạ thế giới thời điểm, thiết đảm thần hầu Lý Lai, đây chính là đường đường chính chính cùng tiểu hoàng đế chơi quyền mưu, mặc dù nói cuối cùng hắn thua, sau đó còn trực tiếp hất cái bản. Nhưng ít ra hắn không có vừa bắt đầu chính là đã nghĩ biện pháp khống chế tiểu hoàng đế a, đây cũng quá mức đi. Hắc, làm sao liền ma quỷ rồi? Ta đây cũng là vì là Lam Nhuộm lão đệ suy nghĩ a, cho hắn một khí ác từ thiện cơ hội không tốt sao? Tử thần Lý Lai có chút không vui nói. Lại nói, hiện tại Lam Nhuộm vẫn chỉ là học sinh, nên còn chưa có bắt đầu làm ác đi. Bản thể Lý Lai sâu xa nói, ai, không cần để ý những chi tiết kia rồi. Tử thần Lý Lai nói, mặc dù nói Lam Nhuộm khả năng có thể đại khái còn chưa có bắt đầu làm chuyện xấu, nhưng hắn sớm muộn sẽ biến thành nhân vật phản diện, vì lẽ đó, ta đây cũng coi như là phòng bị với chưa xảy ra rồi. Nói nữa, bây giờ Lam Nhuộm không nhất định liền vô tội à, từ trường học thời kỳ liền bắt đầu làm chuyện nhân vật phản diện cũng không phải không có, nói thí dụ như một cái nào đó song lỗ cái ổ cắm hiệp. Tử thần Lý Lai nói năng hùng hồn nói. Đối với lần này, một đám Lý Lai là không có gì để nói, có điều có sao nói vậy, tử thần Lý Lai này sóng thao tác là thật ao, cho tới, Lý Lai chúng đều muốn nhìn sau kịch tình. Nghĩ đến, ở nơi này tử thần thế giới, Lam Nhuộm đồng học kết cục, sẽ vô cùng thú vị. Cùng tử thần Lý Lai trao đổi một phen ký ức cùng thực lực sau khi, bản thể Lý Lai tiếp tục thị sát sau người mới. Tử thần Lý Lai thế giới đang ở tuy rằng rất có làm đầu, thế nhưng... Tử thần Lý Lai nguyên thân thực lực đồ bỏ đi, liền chính thức tử thần cũng không phải, chính là một học sinh. Vì lẽ đó, có thể cho Lý Lai chúng mang đến tăng cường tiếp cận là số 0, muốn ôm đuổi, còn phải dựa vào ngoài hắn ra người mới. Bản thể Lý Lai tầm mắt ở còn dư lại 3 cái người mới bên trong biến hóa một lát sau, hắn lựa chọn nhảy qua cái kia 2 cái vẽ phong thô giáp người mới, nhìn về phía cuối cùng thiên sứ chi vương Lý Lai. Liên ngươi đi, huynh đệ, ngươi xuyên qua tới chỗ nào rồi? Bản thể Lý Lai hỏi. Ta xuyên qua đến hùng binh liền thế giới. Mắt thấy một đám Lý Lai trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động đến, thiên sứ chi vương Lý Lai vội vã nói bổ sung, có điều, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta nguyên thân chính là một phổ thông thợ săn, có điều, ta ngược lại thật ra dựa vào mọi người lực lượng tăng cường, lẫn vào thành thiên sứ văn minh đời mới thiên sứ chi vương. Nói, thiên sứ chi vương Lý Lai rồi cùng một đám Lý Lai chia sẻ một làn sóng ký ức. Cùng những kia muốn tú thông minh, chơi thao tác Lý Lai không giống. Thiên sứ chi vương Lý Lai ở hùng binh liền thế giới ngoạn pháp liền đơn giản thô bạo hơn nhiều. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối cường đẩy. Căn bản là chẳng muốn làm cái gì thao tác. Kết quả, hắn tiến triển rất nhanh, hiện tại trực tiếp mềm chết rồi Hoa Diệp cùng Tô Mã Lợi, thành thiên sứ văn minh tân vương. Hùng binh liền thế giới tiềm lực đúng là rất lớn, như tứ đại thần thể, tái sinh vật động cơ máy bay, hư không động cơ máy bay, thiên thể máy tính, loại hình kỹ thuật, cũng đủ để cho Lý Lai chúng trông mà thèm. Thế nhưng, thiên sứ chi vương Lý Lai chỗ ở cái nào thời đại, hùng binh liền thế giới kỹ thuật, còn rất xa không có phát triển đến trình độ đó đây. Trời mới biết hùng binh liền thế giới cùng những thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua so với là dạng gì tử. Thật muốn là đợi được hùng binh liền thế giới kỹ thuật phát triển đến bước đi kia, nói không chắc món ăn đều nguội. Vì lẽ đó, thiên sứ chi vương Lý Lai tuy rằng nhìn như tiềm lực vô hạn, nhưng trên thực tế chẳng có tác dụng gì có. Khả năng duy nhất cống hiến, chính là phong phú một hồi Lý Lai chúng tinh thần văn hóa giải trí hoạt động. Làm được cuối cùng, bản thể Lý Lai ánh mắt, cũng chỉ có thể rơi xuống cái kia hai cái vẽ phong qua loa Lý Lai trên người. Cân nhắc một chút, bản thể Lý Lai chỉ cái kia vẽ phong qua loa đầu chọc Lý Lai, nói, liền ngươi đi, ngươi đây là cái gì tình huống nhỉ? Đầu chọc Lý Lai nghe vậy, sờ sờ chính mình đầu chọc, nói rằng, ta xuyên qua đến chính là một quyển siêu nhân thế giới. Ồ, ngươi sẽ không phải là xuyên qua thành Kỳ Ngọc Lao Sư đi. Bản thể Lý Lai mừng rỡ không thôi. Vẽ phong qua loa, hơn nữa còn là đầu chọc, còn xuyên qua đến một quyển siêu nhân thế giới, này sóng xem ra vận khí không tệ a. Thật không tiện. Nhưng mà, đầu chọc Lý Lai nhưng lừa một cái, lắc lắc đầu, nói rằng, tuy rằng trên người ta có rất nhiều địa phương cùng Kỳ Ngọc Lao Sư rất giống, thế nhưng, ta cũng không có xuyên qua thành Kỳ Ngọc. Nói, đầu chọc Lý Lai liền nói ra chuyện xưa của chính mình. Bị một pháo doanh bay ra ngoài, lại khi tỉnh lại, đầu chọc Lý Lai phát hiện, chính mình xuyên qua đến một quyển siêu nhân thế giới, là một quyển siêu nhân thế giới một thường thường không có gì lạ người bình thường. Suy nghĩ một hồi, đầu chọc Lý Lai cảm thấy Kỳ Ngọc Lao Sư một người bình thường có thể đoán luyện mạnh như vậy, không đạo lý chính mình thành công không được a. Liền, sau trong 3 năm, Lý Lai bắt đầu nỗ lực rèn luyện, mỗi ngày 100 cái nằm sấp chống tay, 100 cái nằm ngửa lên ngồi, 100 cái sâu ngồi trồm hổm, 10 km chạy cự ly dài, đồng thời lại nhiệt cũng không có thể mở máy điều hòa không khí. Cũng không có việc gì còn ra đi đánh quái nhân, thuận tiện tìm kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn. Kết quả, 3 năm sau khi, đầu chọc Lý Lai rèn luyện có thành quả. Thực lực của hắn đúng là không có phát sinh quá to lớn nâng lên, chính là chỗ này trên đầu tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rơi xuống. Rõ ràng mới vừa xuyên qua thời điểm, đầu chọc Lý Lai còn có một con đen thui dày đặc tóc, nhưng là, này vẹn vẹn chỉ qua 3 năm, đầu chọc Lý Lai trên đầu tóc liền toàn bộ đi xong. Đầu chọc Lý Lai cố gắng 3 năm, kết quả thu hoạch một kỳ ngọc cùng khoản kiểu tóc. Vua hồ đây. Đầu chọc Lý Lai trong lòng bi vẫn không ngớt, thế nhưng, tóc nhưng là làm sao cũng không về được. Cho nên nói, bộ kia rèn luyện phương pháp lớn nhất hiệu quả chính là dụng tóc. Thế giới phép thuật Lý Lai không nhịn được nhổ nước bọt nói. Rất có thể. Đầu chọc Lý Lai một mặt bi phân nói, ngược lại ta thử sau khi kết quả chính là như vậy, thế giới này quả thực có độc. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao Kỳ Ngọc Lao Sư dùng bộ này phương pháp huấn luyện sau khi đã biến thành một quyền siêu nhân? Mật thất đấu la chen miệng nói. Có thể là bởi vì Kỳ Ngọc Lao Sư trời sinh hiếm có đi. Cũng có thể là bởi vì hắn nhiều lần cùng quái nhân chiến đấu, phá vỡ hạn chế khí chứ. Vậy cũng không đúng rồi, ta cũng mỗi ngày cùng quái nhân chiến đấu, tại sao ta đánh vỡ không được hạn chế khí? Chương 251, Thi huynh thế giới Lý Lai. Chương 251, Thi huynh thế giới Lý Lai. Trong lòng có chút đếm xong đi, ngươi cùng quái vật thời điểm chiến đấu là cái gì thực lực? Kỳ Ngọc Lao Sư là cái gì thực lực? Thiên sứ chi vương Lý Lai không nhịn được nhổ nước bọt nói. Kỳ Ngọc Lao Sư biết đánh nhau phá hạn chế khí, đó là bởi vì nhân gia ở thời khắc sống còn chiến đấu, đối mặt đều là mạnh hơn chính mình nhiều lắm kẻ địch, đối thủ của ngươi là cấp bậc gì. Ta cũng không có cách nào a. Nhưng mà, đến từ chính một quyền siêu nhân thế giới đầu chọc Lý Lai cũng rất oan ức, phản bác, một xuyên qua, ta cũng đã mạnh như vậy, coi như là thần cấp quái nhân, cũng rất khó để ta có ở thời khắc sống còn chiến đấu cảm giác a. Đầu chọc Lý Lai một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu thị chính mình quá mạnh, thế giới quá yếu. Hắn cũng không có cách nào à. Nhìn thấy kẻ này như thế một bộ muốn ăn đòn răng dấp, một bên nguyên bản đang nhìn náo nhiệt một cái khác đầu chọc Lý Lai, trên mặt vẻ mặt từ từ khó coi, tức giận nói, nếu không chúng ta đổi một hồi thế giới chứ, ngươi đi Tây Du thế giới tìm xem kích thích xem. Quên đi thôi, ta còn muốn sống sót đây. Một quyền siêu nhân thế giới đầu chọc Lý Lai quả đoán lắc đầu, xem ra vô cùng từ tâm. Sắt vách Tây Du kịch trường, rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Một quyền siêu nhân thế giới Lý Lai cũng không phải không biết. Nếu như là ở nơi nào, quả thật có thể trải qua nếu nói cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng, nếu như không làm được, này cuộc chiến sinh tử rất có thể biến thành nghiền ép cục. Hơn nữa, chính mình vẫn bị nghiền ép cái kia. Coi như là có linh hồn tế đàn bảo mệnh, chính mình đại khái dẫn không đến nỗi thật sự hoàn toàn chết đi, cũng không có Lý Lai đồng ý đi tìm loại kia kích thích. Không cách nào đánh vỡ hạn chế khí bỏ đi thôi, một quyền siêu nhân thế giới Lý Lai cảm thấy, ở một quyền siêu nhân thế giới ở lại, vẫn là rất thật tốt. Toàn bộ thế giới, có thể cùng chính mình một trận chiến, cũng chỉ có Kỳ Ngọc lão sư, chí ít khá là an toàn. Không có phản ứng hai cái đầu chọc Lý Lai hàng ngày giao lưu, bản thể Lý Lai tầm mắt rơi vào cái cuối cùng, cái kia vẽ phong đồng dạng qua loa Lý Lai trên người. Không chờ bản thể Lý Lai mở miệng, vị kia liền chủ động mở miệng giới thiệu chính mình. Cái này Lý Lai, đến từ chính thi huynh thế giới, nguyên thân thân phận, là Viêm Hoàng rất có thể đội thành viên, am hiểu võ thuật, cho tới nói thực lực mà, miễn miễn cưỡng cưỡng toàn cái thiên cấp, đối với một đám Lý Lai có thể đưa đến tăng cường có chút ít còn hơn không. Có điều nói về, thi huynh thế giới bản thân liền là ưỡn một cái treo ép thế giới, Lý Lai không có trực tiếp xuyên qua thành thi huynh, nói thật, đã xem như là không sai được. Vì lẽ đó, một đám Lý Lai cũng không có đòi hỏi rất cao, tốt xấu vẫn có chút lực lượng tăng cường, dù sao cũng hơn không có cường. Nói tóm lại, này một làn sóng người mới tuy rằng nhân số quá nhiều, thế nhưng, này tố chất vẫn đúng là không thế nào nhỏ, có thể nói phải nghiêm trọng thật giả lẫn lộn. Có điều bản thể Lý Lai đúng là cũng không toán quá gấp, ngược lại ở đấu phá thế giới, hắn đã vô địch rồi, chỉ cần không đi đại thiên thế giới lắc lư, hoặc là vận may quá kém, đụng với thực lực quá mức cường đại vượt ngoại tà tộc, vấn đề cũng không tính là quá to lớn. Bản thể Lý Lai là như thế, ngoài hắn ra Lý Lai, đại thể trên đích tình huống cũng đều là như vậy, bây giờ thế giới, ở từng người thế giới trên căn bản đã đủ, đối với tăng cao thực lực cái gì, đúng là cũng không toàn quá mau cát. Như Tây Du thế giới Lý Lai như vậy con ma đen đuổi, mặc dù đang thế giới của chính mình rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, thế nhưng, sốt ruột cũng không dùng a. Kỳ thực đi, khoảng thời gian này, Tây Du thế giới Lý Lai cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng rất được, trước, hắn vốn là có chút bận tâm Linh Sơn Đại Lao sẽ tìm đến hắn tâm sự. Cho tới cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, lo lắng bất an. Ở nơi này lánh khốc thế giới, cũng chỉ có nữ nhi quốc công chúa, mới có thể cho hắn một tia an ủi. Bởi vì mê muội với nãi sáu. Phi, là lo lắng cho mình cùng nữ nhi quốc an nguy, Lý Lai cả người trực tiếp gầy hốc hác đi. Thế nhưng, trên thực tế đích tình huống cùng Tây Du Lý Lai tưởng tượng nhưng hoàn toàn khác nhau. Mình ở nữ nhi quốc, cũng đã ở lại, sững sờ có một nhiều năm, thế nhưng, Linh Sơn bên kia như là mù như thế, một điểm phản ứng đều không có. Trừ mình ra tân hôn thời điểm, phái hai cái con lửa chọc phía trước quấy rối, hơn một năm nay tới nay, là một điểm tồn tại cảm giác đều không có, nhìn dáng dấp giống như là buông tha cho nữ nhi quốc bên này bố cục. Có điều, Lý Lai cũng không có vì vậy mà thư giãn hạ xuống. Trái lại càng phát cảnh giác, chuyện ra khác thường tất có yêu, Linh Sơn phương diện chưa có tới tìm chính mình suối quẩy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Lý Lai cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là có ngoài hắn ra đại năng ra tay giúp chính mình chặn lại rồi Linh Sơn. Có điều, đối phương khẳng định không phải là bởi vì xem chính mình hợp mắt, tự ra tay giúp mình, lớn nhất độ khả thi là muốn bởi vậy rơi Linh Sơn tử, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Tây Du đại kiếp nạn. Đã biết sao một viên dùng để ảnh hưởng Tây Du đại kiếp quân cờ, hiện tại khả năng còn có tác dụng, vì lẽ đó, mới có đại năng ra tay che chở. Thế nhưng, nếu như sau đó thế cuộc biến hóa, chính mình mất đi giá trị lợi dụng, sẽ là ra sao kết cục, Lý Lai ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Tham khảo một hồi trước phong thần đại kiếp bên trong tiệt giáo tiên nhân kết cục, Lý Lai đại thể liền biết, nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình sẽ là kết cục gì rồi. Số may, khả năng quy theo Phật giáo. Là một người kim cương hộ pháp loại hình chính là tay sai lôi đánh tay, vận may kém, trực tiếp hóa thành cho tàn cũng không phải không thể nào. Quân không gặp, phong thần đại kiếp thời điểm, có bao nhiêu đại năng trực tiếp hóa thành cho tàn, liền ngay cả thông thiên giáo chủ như vậy thánh nhân kết cục đều là bị bốn cái thánh nhân liên thủ đè xuống đất ma sát, thể diện làm mất đi sạch sành sanh. Cũng chính là thánh nhân bất tử bất diệt, bằng không, phong thần đại kiếp thời điểm, thông thiên giáo chủ cũng có thể bị bốn thánh liên thủ đánh chết. Có như vậy đẩm máu giáo hơn phía trước, Tây Du thế giới Lý Lai là không chút nào dám bất cẩn, chỉ lo ngày nào đó sẽ có một đám con lửa chọc nhảy ra, đem mình mềm chết. Vì lẽ đó, đang cùng nữ nhi quốc công chúa hàng ngày vỗ tay khoảng cách, Tây Du Lý Lai cũng thường thường sẽ đánh thời gian khắc khổ tu luyện, xem như là hết thể Lý Lai bên trong chăm chỉ nhất một cái. Có điều, chăm chỉ tu luyện đối với Tây Du Lý Lai tăng cường thật sự là có hạn, hắn nguyên thân, chính là một phàm nhân, thiên phú cũng chính là chuyện như vậy. Ngăn ngắn một năm này, hắn có thể tu luyện ra cái gì a? Vì lẽ đó, Tây Du thế giới Lý Lai, hiện tại có thể dựa dẫm, cũng chỉ có linh hồn tế đàn rồi. Thế nhưng, khá là đáng tiếc chính là, gần nhất linh hồn tế đàn xem ra cũng không làm sao đáng tin, liền với một cái tám liền đánh, thậm chí ngay cả một cái đùi đều không có đánh vào, chỉ đánh vào một đám sú ngư nát tôm. Vì lẽ đó, Tây Du Lý Lai hội này tâm tình rất ủ rũ, dự định đợi được trở lại Tây Du thế giới sau khi tìm An công chúa an ủi mình một chút. Mặc dù nói lần này người mới tố chất cùng một màu cũng không làm sao nhỏ, thế nhưng, mới linh hồn phân thân, hay là muốn tiếp tục chế tác. Ở quen thuộc xong này một nhóm người mới sau khi, mới một nhóm linh hồn phân thân, liền lần thứ hai bị bản thể Lý Lai cho chế tạo ra rồi. Lần này linh hồn phân thân, số lượng xa xa so với không được trên một nhóm, tổng cộng chỉ có 4 cái. Chương 252, Lan Nhược Tự. Chương 252, Lan Nhược Tự. Cho tới nói chất lượng sẽ như thế nào, Lý Lai chúng cũng không biết, vì lẽ đó, một đám Lý Lai không thể làm gì khác hơn là ôm tha thiết chúc phúc, cầu phúc, đem người mới Lý Lai hết thể cất vào ống pháo, nhưng mà đưa bọn họ toàn bộ đánh bay. Mắt thấy này một nhóm người mới đã toàn bộ bị đưa đi, linh hồn tế đàn bên trong, một đám Lý Lai bóng người cũng bắt đầu trở nên từ từ ảm đạm rồi lên. Thậm chí liền ngay cả trước bởi vì thương thế nghiêm trọng, một mực linh hồn tế đàn bên trong tu dưỡng Kim Ô Đại Đế Lý Lai, lần này, thân hình cũng đồng dạng biến mất ở linh hồn tế đàn bên trong. Qua lâu như vậy, Kim Ô Đại Đế Lý Lai đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn về Già Thiên thế giới. Không biết thế giới. Lý Lai chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình ong ong. Lấy một pháo doanh bay phương thức xuyên qua vị diện hàng rào, trải nghiệm cảm giác là thật không hề tốt đẹp gì, Lý Lai giờ khắc này cảm giác mình cả người đều chóng mặt. Sau một chốc, rốt cục thích ứng thế giới mới, một luồng đau nhức lại đột nhiên kéo tới. Theo bản năng, Lý Lai bưng kín lồng ngực của mình, phát hiện mình nơi ngực một mảnh đỏ sẫm, tim vị trí có một đạo dữ tợn vết thương. Cũng may Lý Lai giáng lâm thời gian, mang theo lực lượng đầy đủ khách quan, ở phủ xuống đồng thời, Lý Lai lực lượng liền bắt đầu chữa trị đã biết đồ tổn hại. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát công phu, Lý Lai ngực vết thương liền hoàn toàn khôi phục, căn bản không thấy được, ngay ở trước đây không lâu, nơi này còn có một đạo dữ tợn vết thương. Từ dưới đất bò dậy, Lý Lai quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Không ngoài dự đoán, chu vi một mảnh hoang vu, cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy một ít bảy vặn vẹo tám nghiêng nấm mộ. Đơn giản tới nói, mình bây giờ chỗ ở, là một mảnh bãi tha ma. Đối với lần này, Lý Lai đúng là không một chút nào hoảng loạn, ngược lại là một mặt quả thế vẻ mặt. Dù sao, nguyên thân ký ức, hắn đã xem xong rồi, hắn cái này nguyên thân, là chân thật con ma đen đủi. Vốn là ra thế kỳ thực coi như không tệ, trong nhà xem như là huyện trên phú hộ, mà nguyên thân đây, cũng là từ nhỏ liền thông minh, 3 tuổi thức ngàn chữ, 5 tuổi lương thơ đường, 7 tuổi quen thuộc tứ thư ngũ kinh, 8 tuổi tinh thông thi từ ca phu 6, 25 tuổi thời điểm 6. Nghèo liền cơm đều ăn không nổi. Không sai, nay cũng môi hải tử nắm chính là lữ tu mới khuôn, chỗ bất đồng chính là, hắn liền lữ tu mới cũng không bằng, nhân gia tốt xấu còn thi cái tú tài công danh, này cũng môi hải tử, liền tú tài cũng không thi đâu. Hơn nữa à, Lý Lai hiện tại thế giới đang ở, cũng phải luận võ ngoài rừng chuyện chỗ ở thế giới kia tàn khốc hơn nhiều. Căn cứ nguyên thân ký ức, hắn chỗ ở cái này vương triều, tên là Đại Càn, rõ ràng, Lý Lai này sóng cũng không có xuyên qua đến cổ đại, mà là một cái nào đó cái cổ đại bối cảnh dưới không tưởng thế giới. Có điều, Đại Càn đích tình huống tựa hồ không tốt đẹp lắm, trong triều đình đúng là được xưng chúng đang doanh triều, nhưng vấn đề là, này quân đạo đức quân tử đó là làm gì cái gì không được, đảng bộ đệ nhất danh, ở tại bọn hắn thống trị bên dưới, Đại Càn Vương Triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng suy nhược. Mà Đại Càn Vương Triều Hoàng đế, cũng là thừa hành không làm gì mà cai trị, từ khi đăng cơ sau khi, quốc sự liền toàn bộ giao cho đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức quân tử tới quản lý. Chính mình cả ngày cầu tiên vấn đạo, muốn trường sinh bất lão, mà trực tiếp nhất hậu quả mà, đó chính là Đại Càn cảnh nội, Phật đạo thịnh hành, Phật môn cùng đạo quan đó là một so với một kẻ có tiền, danh nghĩa điển sản khả năng so với Đại Càn Vương Triều phần lớn địa chủ trên tay nhiều lắm. Ở nhân quân năng thần thống trị bên dưới, Đại Càn Vương Triều cảnh nội có thể nói là dân phong thuần phác, địa phương trên, nghiệp quan cấu kết, quan phỉ cấu kết, thương phỉ cấu kết, hoặc là càng trực tiếp một điểm, nghiệp quan phỉ cùng mở ruột, ra ngoài ở bên ngoài, vậy thì thật là phải cẩn thận một điểm, bằng không khả năng mới ra thành, người liền trực tiếp không còn. Triều đình biến thành như thế một dáng vẻ, phần lớn bách tính nhất định là sống không nổi, vì lẽ đó, một cách tự nhiên, những năm này, Đại Càn cảnh nội sẽ cờ tạo phản thế lực đó cũng là không muốn nhiều lắm. Như cái gì Bạch Liên Giáo, Minh Giáo, Thiên Địa Hội, Tốt Nói Trại, lung ta lung tung thế lực đem tạo phản sự nghiệp khiến cho là hoành hoành liệt liệt. Có điều, Đại Càn tự thân thể lượng dù sao rất lớn, mặc dù nói thế cuộc không hề tốt đẹp gì, thế nhưng, trong thời gian ngắn bên trong, còn không đến mức triệt để chơi xong. Tại đây loại thế đạo dưới, Lý Lai nguyên thân sẽ chết vu phi mệnh, vậy dĩ nhiên là hợp tình hợp lý chuyện tình rồi. đứa nhỏ này đọc sách thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng, đầu óc so với so sánh thẳng thắn, không hiểu được luồn túi, vì lẽ đó, từ nhỏ bắt đầu khoa thi, nhưng Thủy Trung liền bước thứ nhất đều đi không ra, ngược lại là đem tổ tiên lưu lại tổ sản thất bại sạch sành sanh. Hắn sở dĩ sẽ lành lạnh, cũng cùng khoa thi có quan hệ. Lại trải qua thêm mấy ngày, chính là phủ thí tháng ngày, không cam lòng khoa cử thất bại nguyên thân, vốn định đi tới phủ thành, đến lần gắng sức cuối cùng, thế nhưng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng này đem mệnh cho bồi thêm rồi. Xảy ra chuyện gì đây? Kỳ thực sự tình rất đơn giản, ra thị trấn sau khi, này cũng môi hải tử ở trên đường đụng tới cướp đường rồi. Này cướp đường đúng là vẫn tính nói lý, ngăn cản nguyên thân sau khi, liền nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua đường tài. Vốn là đây, mấy cái giặc cướp là không có ý định giết người, vẹn vẹn chỉ là cầu tài thôi. Thế nhưng, nguyên thân nơi nào đồng ý à, liền muốn cùng một đám giặc cướp lý luận, muốn lấy lý phục người, kết quả, hắn để ý không đủ lớn, bị một đám giặc cướp lấy lý phục người. Cầm đầu giặc cướp, cầm dao găm, tới liền nã nguyên thân một đao, xong việc sau khi, đem nguyên thân thi thể ném tới bãi tha ma. Vốn là đây, cố sự này, nên cứ như vậy kết thúc mới đúng, có điều, đang đuổi tới Lý Lai bị linh hồn tế đàn đưa đến vị diện, kết quả là, Lý Lai liền chiếm cứ nguyên thân thân thể. Xem xong thằng xui xẻo này ký ức, Lý Lai cũng là thổn thức không nớt. Có sao nói vậy, nay đại càn vương triều thế đạo là thật gian nan, nói là nội ưu ngoại hoạn đều xem như là dễ nghe rồi. Như vậy trong loạn thế, thảm nhất nhất định là những kêu bách tính bình thường, người bình thường mệnh, đúng là dường như cỏ tạp giống như vậy, không đáng giá một đồng. Cảm khái một phen dân sinh nhiều gian khó, Lý Lai liền dự định lên đường, địa phương quỷ quái này, chim không thèm ị, Lý Lai cũng không phải tình nguyện ở lâu thêm, dự định tới trước phủ thành đi xem xem. Lý Lai nguyên thân, đúng là đã từng đi phủ thành đã tham gia phủ thí, vì lẽ đó, men theo nguyên thân ký ức, Lý Lai liền trực tiếp lên đường. Kết quả, đi không bao xa, một tòa rách nát tự miếu tiểu ra hiện tại Lý Lai trước mặt, này hoang vu tự miếu, xem ra nên đã rách nát rất lâu, xem ra hoang tàn vắng vẻ. Trước miếu đúng là có một tòa bia đá, mặt trên có khắc ba chữ lớn, Lan Nhược Tự. Thấy thế, Lý Lai trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên quái dị lên. Này Lan Nhược Tự đại danh, hắn làm sao sẽ chưa từng nghe nói đây, từ đây khắc tình hình đến xem, tòa này miếu, nhưng là rất nhiều vấn đề a. Có điều, nếu cũng đã đến cửa miếu, Lý Lai làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Nhìn một chút chính mình giờ khắc này hóa trang, lại nhìn một chút trước mặt cổ miếu, rất tốt, thư sinh, cổ miếu, cũng đã đủ, còn kém đẹp đẽ nữ quỷ tỷ tỷ. Chương 253, con cáo. Chương 253, con cáo. Không chút nào do dự đẩy cửa mà vào, Lý Lai mặt lộ vẻ đau khổ vẻ, thầm nghĩ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Liên dự định đến một làn sóng ôm cây lợi thỏ, chờ ác quỷ tới cửa, sau đó ra tay hàng phục các nàng, tự thể nghiệm khuyên các nàng trở về chính đạo. Vì siếc làm nguyên bộ, tiến vào Lan Nhược Tự sau khi, Lý Lai liền tìm một xem ra tương đối sạch sẽ gian phòng, điểm nổi lên ngọn đèn, từ hòm sách bên trong lấy ra sách vở, làm ra một bộ vùi đầu khổ đọc dáng dấp đến. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai cũng không có đọc sách thiên phú, coi như là mở ra đeo, xuyên qua đến dị giới, đối với học tập, hắn cũng không làm sao có hứng nổi đến. Trực tiếp nhất bệnh trạng chính là, vừa nhìn sách liền mệt rã rời. Bằng vào cường đại nghị lực, Lý Lai kiên trì dòng dã nửa giờ, thế nhưng, sau nửa giờ, hắn thật sự là không chống nổi, trực tiếp ngủ chết rồi đi qua. Đợi được Lý Lai tỉnh lại lần nữa thời điểm, thời gian đã đến đêm khuya, Lý Lai trên bàn ngọn đèn, càng là đã sớm dập tắt. Đương nhiên, đèn tắt bất diệt đối với Lý Lai ảnh hưởng không lớn, coi như là ở trong bóng tối, hắn cũng có thể đem tất cả xung quanh thu hết đáy mắt. Vì lẽ đó, Lý Lai cảm thấy có chút cam. Ni mã, nay ở lại, sững sờ lâu như vậy rồi, lại không có gì cả. Mấy cái ý tứ nhỉ. Xem thường ta Lý mẫu người là đi, tuy rằng ta học tập thời điểm ngủ thiếp đi, thế nhưng, ta cũng là thứ thiệt thư sinh được rồi. Vì lẽ đó, nữ quỷ đây. Nói cẩn thận nữ quỷ đây. Giữa lúc Lý Lai trong lòng oán thầm không ngớt, suy nghĩ có muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài loanh quanh thời điểm. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mang theo sợ hãi mùi vị nhu nhược thanh từ ngoài cửa truyền đến, cứu mạng a. Có quỷ a. Có người hay không? Ta thật sợ hai sáu. Hắc, rốt cuộc đã tới. Lý Lai đằng địa một hồi liền từ trên ghế bảng lên, thẳng đến cửa phòng mà đi. Đồng thời, một mặt hưng phấn hô, có người, sao không có ai vậy đây? Cô nương đừng sợ, có tại hạ, cái quỷ gì cũng không ở nói dưới. Cửa phòng vừa mới kéo dài, một trận làn gió thơm liền xông vào mũi, ngay sau đó, một mảnh mai thân thể liền trực tiếp rót vào Lý Lai trong lòng. Lý Lai vội vã cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy cô gái này lớn lên là xinh đẹp cảm động, một thân màu trắng lụa mỏng, xinh đẹp đồng thời, lại dẫn theo mấy phần thanh thuần, có thể là bởi vì lụa mỏng quá mỏng duyên cớ, Hạo Như Ngưng chi ra thịt nhìn ra là rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, thấy thế, Lý Lai nhưng không nhịn được những mày, thầm nghĩ trong lòng, này Ni Mã cũng không phải quỷ a, Lan Nhược Tự không phải quỷ tự sao? Tại sao chạy đến chính là một con cáo? Thu Yêu Mô Mô lúc nào phát triển nghiệp vụ phạm vi? Còn có, nói cẩn thận Tiểu Thiến đây. Lý Lai giờ khắc này trong lòng không nhịn được nổi lên từng cái nghi vấn, có điều, rất nhanh, hắn liền không nữa nghi ngờ. Có thể là chú ý tới Lý Lai vẻ mặt bên trong quái dị, nữ tử làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, trong hai con ngươi ẩn có giọt nước mắt xoay quanh, công tử, bên ngoài có quỷ, ta rất sợ đây. Quên đi, ngày sau hay nói đi. Lý Lai nơi nào chịu nổi cái này à, lập tức liền buông tha cho suy nghĩ năng lực, quyết định ngày sau hay nói. Tùy cơ, liền bày ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên răng rấp, nghiêm mặt nói, cô nương đừng sợ, có ta ở đây. Nói, Lý Lai ôm lấy Bạch Tí em gái, liền trực tiếp hướng về bên trong nhà đi, thậm chí ngay cả mở ra cửa phòng đều chẳng muốn đi quan. Bạch Tí em gái 6, là một người hành nghề kinh nghiệm phong phú nữ yêu tình, các loại nam nhân nàng cũng không hiếm thấy, thế nhưng, như Lý Lai như thế khắc khao. Nàng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Nhưng mà, Lý Lai nhưng lại không đi quan nữ yêu tinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trở về phòng sau khi, liền thẳng đến bên trong gian phòng tầm kia giường mà đi. Nữ tử áo trắng lúc này đúng là đã phục hồi tinh thần lại, phát hiện này nội dung vợ kịch tựa hồ không có dựa theo chính mình trước thiết kế sau tiêu sái, nữ tử áo trắng giờ khắc này cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đẩy ra Lý Lai, làm ra một bộ rụt rè dáng vẻ nói, công tử ngươi không nên như vậy, ta không phải là loại kia nông cạn nữ nhân. Hành hành hành, ta biết rồi, vậy chúng ta liền đến thâm nhập tìm hiểu một chút đi. Lý Lai gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền dự định cùng nữ tử áo trắng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen. Mắt thấy Lý Lai không biết xấu hổ đến trình độ như thế này, nữ tử áo trắng trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra xấu hổ vẻ mặt đến, thừa dịp Lý Lai ôm tới thời điểm, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn yên vụ. Cái kia yên vụ trực tiếp phun đến Lý Lai trên mặt, sau một khắc, Lý Lai liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cả người trực tiếp đặt ở nữ tử áo trắng trên người. Mắt thấy Lý Lai rốt cục an tâm hạ xuống, nữ tử áo trắng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều, rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình giờ khắc này cùng Lý Lai duy trì cái tư thế này hết sức vi diệu, theo bản năng, nàng liền đưa tay dự định đem Lý Lai đẩy ra. Nhưng mà, để nữ tử áo trắng không nghĩ tới là, coi như là ngất đi Lý Lai cũng không làm sao thành thật, ngay ở nàng dự định đem Lý Lai đẩy ra thời điểm, Lý Lai lại đột nhiên đem nàng ôm chặt, sau đó sáu. Nữ tử áo trắng cả người đều ngớ ngẩn, nàng trước phun ra ngoài đoàn kia yên vụ sát thực không bình thường, có thể để cho người bình thường rơi vào hư huyễn bên trong, lầm tưởng chính mình chính đang bành bạch đùng. Sau đó, nàng liền có thể thừa cơ hội này hấp thụ người bình thường trong cơ thể dương khí. Thế nhưng, trước mắt cái này, nhưng là thật là hiếm có, rõ ràng đã trúng chiêu, lại còn không thành thật, mặc dù không có tỉnh lại, thế nhưng hàng này tựa hồ là ở sáu. Mộng du. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là... Cái này hiếm có khí lực lớn đến kinh người, mặc dù coi như một phó thủ sức chói gà không chặt Văn Nhược răng rớp, thế nhưng, nữ tử áo trắng nhưng ngớ ra thì không cách nào tránh ra. Kết quả là, sau nội dung vợ kịch liền trở nên thú vị lên. Coi như là ngủ Lý Lai, cũng cực kỳ không thành thật, kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn, quen tay làm nhanh một trận thao tác, nữ tử áo trắng đã bị triệt để chơi hỏng rồi. Vốn là, nữ tử áo trắng là cự tuyệt, thế nhưng bất đắc dĩ Lý Lai kỹ thuật quá tốt, liền rất nhanh, không muốn. Liền đã biến thành đừng có ngừng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một buổi tối thời gian trôi qua rồi. Gân xương sụn mềm nữ tử áo trắng từ trong mê ngủ tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều sắp tan vỡ rồi, hận đến đó là nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm qua cái kia hàng quả thực cũng không phải là người, suýt chút nữa chưa hề đem nàng dằn vặt chết, mặc dù nói hậu kỳ nàng cũng rất hưởng thụ đi, thế nhưng, nói như thế nào đây, nữ tử áo trắng luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Thật vất vả từ trên giường lên, mặc quần áo xong nữ tử áo trắng liền dự định đi tìm Lý Lai tính sổ, kết quả vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy một con sặc sỡ mãnh hổ. Nhìn thấy đầu kia con cọp, nữ tử áo trắng sợ đến suýt chút nữa hiện ra nguyên hình chạy trốn, có điều, cũng may, rất nhanh, nàng liền chú ý tới không đúng địa phương. Bởi vì, đầu kia con cọp, xem ra tựa hồ đã treo, mà trước, thư sinh kia, giờ khắc này đang bể bộn đem con hổ kia mổ bụng phá bụng. Nữ tử áo trắng 6. Được rồi, nữ tử áo trắng tối hôm qua thời điểm cũng đã biết Lý Lai không phải người bình thường, dù sao, người bình thường nào có Lý Lai như vậy. Chương 254, Sơn Quân. Chương 254, Sơn Quân. Có điều, giờ khắc này nhìn thấy một mặt người hiền lành Lý Lai giờ khắc này đang bể buộn thu thập đầu kia con cọp, nữ tử áo trắng vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Ơ, tỉnh rồi a. Mắt thấy cô gái mặc áo trắng kia có chút nơm nớp lo sợ từ trong phòng đi ra, Lý Lai khỏe miệng hơi nứt ra, lộ ra một nụ cười nhã nhặn, hướng về phía đối phương hỏi thăm một chút. Lại không nghĩ rằng, Lý Lai không cười cũng còn tốt, nụ cười này, nữ tử áo trắng càng thấy sợ hãi. Dù sao, giờ khắc này đầy tay máu tanh Lý Lai, mỉm cười lên, là thật là có chút kinh sợ, hơn nữa, đang bị hắn tách rời đầu kia sặc sỡ manh hổ, đối với nữ tử áo trắng mà nói, vẫn tính là người quen, nha, không đúng, thuộc hổ. Có điều, Lý Lai giờ khắc này nhưng là không chút nào cảm giác mình giờ khắc này có chỗ nào không đúng, hướng về phía nữ tử áo trắng hỏi thăm một chút sau khi, Lý Lai liền một mình nói, cô nương đừng sợ, con hổ này là ta dậy sớm thể dục buổi sáng thời điểm gặp phải. Lúc đó con hổ này muốn đối với tại hạ mưu đồ gây rối, kết quả bị ta một rào sát, mềm chết rồi. Nữ tử áo trắng ba. Đối với Lý Lai nội tình, nữ tử áo trắng khả năng chưa quen thuộc, thế nhưng, đầu kia mánh hổ, nữ tử áo trắng nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Vị này, là phụ cận bên trong ngọn núi lớn một vị sơn quân, chí ít đối với nữ tử áo trắng mà nói, xem như là thực lực tương đương cường đại tinh quái rồi. Trên thực tế, nữ tử áo trắng sẽ hơn nửa đêm chạy đến này núi hoang trong miếu đổ nát đến, cũng là bởi vì con này sơn quân. Nàng vận may không hề tốt đẹp gì, ở trong núi lúc tu luyện, cùng con này mánh hổ sơn quân đã xảy ra một ít xung đột, một đường bị đối phương truy đuổi, chỉ có thể vô cùng chật vật chạy trốn. Kết quả, nửa đêm đi ngang qua miếu đổ nát thời điểm, phát hiện Lan Nhược Tự bên trong có thư sinh ngủ đêm, liền muốn bổ sung một làn sóng dương khí lại tiếp tục chạy trốn. Nàng không phải sơn quân đối thủ, một đường chạy trốn thời điểm, nhưng là không ăn ít thiệt thòi, vì để tránh cho chết vào sơn quân mong dưới, nữ tử áo trắng cảm thấy, mài đao không lầm đốn tuổi công, đợi được chính mình khôi phục một ít nguyên khí sau khi, lại tiếp tục chạy trốn cũng không trễ. Kết quả mà, cũng không biết đến cùng nên nói nữ tử áo trắng là may mắn hay là bất hạnh, nàng ở Lan Nhược Tự bên trong gặp phải người thư sinh kia, là Lý Lai. Nữ tử áo trắng đến cùng xem như là may mắn hay là bất hạnh khả năng không thế nào thật phán đoán, thế nhưng, cái kia mánh hổ sơn quân, chính là thuần túy bất hạnh. Mặc dù không có bạch chờ một hồi, thế nhưng, không đợi được trong truyền thuyết tiểu thiến, Lý Lai vẫn còn có chút không cam lòng. Liền, ở hống nữ tử áo trắng ngủ thiếp đi sau khi, Lý Lai liền từ trên giường bỏ lên, dự định đi nhìn thử một chút xem có thể hay không tìm tới niếp tiểu thiến. Thế nhưng, đi vòng vo một vòng sau khi, Lý Lai phát hiện, chính mình mặc càng đến, tựa hồ cũng không phải thiến nữ ưu hồn thế giới, mặc dù mình trô ở tòa này miếu đổ nát xác thực gọi là Lan Nhược Tự. Thế nhưng tự miếu bên trong không có bất kỳ quỷ quái yêu tinh, đừng nói là niếp tiểu thiến, liền ngay cả thụ yêu mổ mổ Lý Lai cũng không tìm tới. Phát hiện điểm này, Lý Lai không nhịn được thở dài một tiếng, hắn đều đã suy nghĩ hy sinh cái tôi, hàng yêu trừ ma, kết quả đi vòng vo một vòng sau khi lại phát hiện, này tự miếu bên trong lại không có yêu ma quỷ quái. Duy nhất một chỉ chính mình tìm tới cửa tới Bạch Hồ Ly, còn bị hắn trò chơi hỏng rồi. Vậy thì vô vị rồi. Lý Lai trong lòng một trận đần độn vô vị, đang định trở lại tiếp tục tuốt con cáo đây, một trận tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, phong thanh mãnh liệt, một con sặc sỡ mánh hổ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Này mang theo một trận gió tanh mưa máu mà đến mánh hổ, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý, trên người một luồng dày đặc mùi máu tanh, cách thật xa, Lý Lai liền có thể ngửi chính là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa con hổ này vừa lên đến liền trực tiếp hướng về Lý Lai đánh tới, ý đồ mưu đồ gây rối, vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có khách khí với nó rồi. Trở tay một cái tắt trực tiếp đem con hổ này đập chết, suy nghĩ làm điểm ra hổ, hổ cốt, chim hổ loại hình đất đặc sản. Đương nhiên, Lý Lai cũng chưa quên thuận lợi khiến một tay câu linh khiển tướng, biết mổ con hổ này nội tình. Thế nhưng, để Lý Lai có chút không nghĩ tới chính là, lần này, hắn lại mua một tặng N, tuy rằng hắn chỉ mềm chết rồi một con cọp. Thế nhưng, ngoại trừ con hổ này linh hồn ở ngoài, Lý Lai còn từ mánh hổ trong thân thể bắt giữ ra mấy chục người loại linh hồn. Như những này linh hồn quyết định một phen sau khi, Lý Lai giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai, những nhân loại này linh hồn, đều là bị cái kia mánh hổ thực nhân loại lưu lại dưới. Con hổ này thành tinh sau khi, chỉ cần ăn người, liền có thể điều động đám nhân loại kia linh hồn, đây cũng là nếu nói ma quả vổ. Này mánh hổ nói được cũng không phải toàn kém, bị nó điều động ma quả vổ, có tới mười mấy. Lý Lai dù sao cũng là nhân loại, đối với những này bị mánh hổ thực con ma đen đuổi, Lý Lai vẫn có một ít lòng thương hại, vì lẽ đó, đang hỏi rõ ràng những người này nội tình sau khi, Lý Lai liền thả những này ma cọp vồ rời đi, đầu thai đi tới. Lần này ban đêm hành động, Lý Lai tuy rằng không thể tìm tới trước làm hắn nhớ mãi không quên tiểu thiến, thế nhưng đồng dạng không nhỏ thu hoạch. Ở tra xét một phen cái kia mãnh hổ sơn quân còn có những kia ma cọp vô ký ức sau khi, Lý Lai đối với mình vị trí thế giới này, cuối cùng là có một khá là hoàn toàn hiểu rõ. Trước từ nguyên thân trong ký ức, Lý Lai kỳ thực đối với mình chỗ ở Đại Càn Vương Triều có nhất định biết. Thế nhưng, nguyên thân dù sao cũng là một liền tú tài công danh đều không có xã hội tầng dưới chót, rất nhiều thứ, hắn đều là tiếp xúc không tới, nói thí dụ như, phía thế giới này siêu phàm lĩnh vực. Rõ ràng, thế giới này là nắm giữ siêu phàm lực lượng, dù sao, Lý Lai đã tự mình trải qua mãnh hổ thực nhân hòa bạch hổ báo ân này hai gia hảo hí. Đối với thế giới này siêu phàm lực lượng, Lý Lai bao nhiêu cũng đã có chút ít mổ, chỉ có điều không được hệ thống thôi. Cái kia sơn quân mãnh hổ ký ức đúng là đến giúp Lý Lai. Từ cái kia mãnh hổ ký ức đến xem, nó nguyên bản, chỉ là trong núi phổ thông con cọp, sau đó, bởi vì nhiều lần thực người, tích lũy một thân sắc khí, chậm rãi mở ra linh trí, thành yêu ma. Bởi vì là dựa vào thực người mở ra con đường tu hành, này mãnh hổ tu hành con đường, xem như là khá là tiếp cận ma đạo, thì nuốt vạn vật, dựa vào vạn vật trong cơ thể bao hàm nuôi linh khí đến tu luyện, tuy rằng tu hành tốc độ nhanh, thế nhưng, tu hành trên đường, nhưng dễ dàng xuất hiện mầm họa. Đương nhiên, cái kia sơn quân mãnh hổ tu hành con đường cũng sớm đã định ra rồi nhặt dạo, ngày sau mặc dù là muốn thay đổi, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, dùng phương pháp này đến tu hành, tốc độ xác thực rất nhanh, vì lẽ đó, sơn quân mãnh hổ cũng không đồng ý thay đổi. Đối với nó mà nói, tu hành phương pháp tốt nhất chính là ăn thịt người hoặc là ăn cái khác dựng dục linh trí sinh linh. Từ nơi này con mãnh hổ ký ức đến xem, nó đã tu hành có gần 100 năm thời gian, tu vi đạt đến hóa hình cảnh giới, có thể hoàn toàn biến hóa thành người hình. Tuy rằng không tính là chân chính đã có thành tựu đại yêu, thế nhưng, ở hóa hình cảnh giới yêu quái bên trong, xem như là khá là mạnh mẽ loại đó. Mặt khác, núi này quân mãnh hổ sở dĩ sẽ cùng cô gái mặc áo trắng kia xuất hiện mâu thuẫn, cũng cùng nó phương pháp tu hành có rất đại quan hệ. Chương 255, Yêu Ma. Chương 255, Yêu Ma. Sơn quân mãnh hổ phương pháp tu hành chủ yếu dựa vào ăn, đối với nó mà nói, nữ tử áo trắng đó là chân chính đại bổ chi vật, dù sao, hóa hình cảnh giới yêu vật, cũng không phải như vậy thông thường. Không sai, từ trên cảnh giới mà nói, nữ tử áo trắng cùng sơn quân mãnh hổ thị sử vu đồng một giai đoạn, đều là hóa hình yêu vật. Có điều, cảnh giới cũng không đại biểu sức chiến đấu, đồng thời còn muốn xem chủng tộc, xem kinh nghiệm chiến đấu, xem thần thông các phương diện. Mà nữ tử áo trắng mặc dù là hóa hình yêu vật, thế nhưng, làm con cáo, nàng chủ yếu thiên phú đều điểm vào mi hoặc cùng nhanh nhẹn lên. Sức chiến đấu à sáu. Nhưng là nói là món ăn móc chân. Đừng nói là hóa hình cảnh giới mãnh hổ, coi như là một con chưa hóa hình mãnh hổ, nàng hơn nửa cũng đánh không lại, chỉ có thể ỷ vào tự thân tốc độ đến chạy trốn. Cũng đang bởi vì như thế, tối nay Lan Nhược Tự mới có thể liên tiếp trình diễn hai trường trò hay. Mà Lý Lai cũng dựa vào cái kia sơn quân mãnh hổ ký ức, với cái thế giới này siêu phàm lực lượng có cái đại thể hiểu rõ. Có điều, khá là đáng tiếc chính là, con này mãnh hổ chỉ là dã con đường, đối với giới tu hành hiểu rõ đồng dạng có hạn vô cùng. Chỉ biết là yêu ma quỷ quái đại thể tu hành hệ thống, thế nhưng, đối với nhân loại phương pháp tu hành, nhưng là không biết gì cả. Đương nhiên, này bao nhiêu cũng coi như là thu hoạch, cho tới nói đúng với thế giới này càng hiểu rõ sâu hơn, Lý Lai có nhiều thời gian, đúng là cũng không cho tới nóng lòng nhất thời. Đơn giản đem đầu kia bị một rào sắt giết chết mãnh hổ xử lý một phen, Lý Lai cùng nữ tử áo trắng một người một hồ cũng là dự định rời đi này Lan Nhược Tự rồi. Vốn là đây, Lý Lai là dự định mang theo nữ tử áo trắng cùng nhau rời đi, dù sao, nhân yêu thủ đồ, đánh một pháo còn chưa tính, thế nhưng, cũng không cần thiết mang theo cùng đi. Có điều, chưa kịp Lý Lai nói chuyện đây, cô gái mặc áo trắng kia liền trực tiếp díu dít anh quỷ gối trên mặt đất, nói cái gì ân cứu mạng, không cần báo đáp, sau đó chỉ có thể đi theo công tử bên người làm nô vì là buộc, hy vọng công tử không chê sáu. Được thôi, tuy rằng nữ tử áo trắng không phải người, thế nhưng, đầu óc nhưng là tương đối tốt dùng là, tại ý thức đến Lý Lai là một cái đùi sau khi, nàng liền không chút do dự dự định ôm đùi rồi. Nay Đại Càn Vương Triều cũng không phải làm sao Thái Bình, không đơn thuần xã hội loài người là như thế này, giới tu hành cũng tương tự chẳng tốt đẹp gì. Đặc biệt là đối với các nàng loại này chưa cùng chân tiểu yêu tinh tới nói, càng là như vậy. Đừng xem cái kia sơn quân nghiện nữ tử áo trắng cùng nghiện thỏ tựa như, thế nhưng, thật muốn là gặp đã có thành tiểu đại yêu đại ma, nó đồng dạng sẽ chết rất thê thảm. Sơn quân đều là như vậy, vậy thì chớ nói chi là bạch hồ như vậy chủng tộc thiên phú không được tiểu yêu rồi. Nay tiểu bạch hồ, bình thời tháng ngày kỳ thực chân tâm không sao sao địa, ở trong núi thời điểm bị một đám xài lang hổ báo xem là thỏ nghiện. Ở thế giới loài người, cũng tương tự không dám quá nhảy, đừng nói là hại người, nó từng làm chuyện quá đáng nhất, chính là tìm một ít trắng nam, cho bọn họ đến một hồi mộng đẹp đồng thời, hấp thụ một ít tinh khí thôi. Có thể tu đến hóa hình cảnh giới, này Bạch Hồ hoàn toàn là dựa vào thời gian mài ra tới, đừng xem nó liền trăm năm đạo hạnh sơn quân đều đánh không lại, thế nhưng, con hồ ly này, nhưng là thứ thiệt thiên niên hồ yêu, tu hành hơn 1.000 năm loại kia, tuy rằng khá là món ăn đi. Bởi vì sống khá là đã lâu, này Bạch Hồ đầu quả dưa cũng tốt xứ, hiện tại thân thể cũng đã bồi đi vào, Bạch Hồ thẳng thắn hoặc là không làm, đem mình cũng đưa đi ra. Tới chính là một trận dữ dít anh, Lý Lai nơi nào có thể chịu nổi cái này a? Liền, rời đi Lan Nhược Tự thời điểm, Lý Lai không còn là một người, bên cạnh có thêm một vị xinh đẹp động nhân nữ tử áo trắng. Hỏi thăm một phen sau khi, Lý Lai thế mới biết, tối hôm qua cùng mình một khối vận động một buổi tối con cáo em gái tên là Hồ Tiểu Điệp. Bởi vì sống khá là đã lâu duyên cớ, Hồ Tiểu Điệp đối với chúng quanh đây đích tình huống, đúng là hết sức hiểu rõ, bất kể là chu vi những kia châu phủ, vẫn là bên trong ngọn núi lớn, các loại yêu ma quỷ quái đích tình huống, Hồ Tiểu Điệp cũng như lòng bàn tay. Vừa nghe cái này, Lý Lai đúng là vui vẻ, cũng không sốt ruột hướng về phủ thành đi tới, dự định đi tới một làn sóng hàng yêu trừ ma. Dựa theo Hồ Tiểu Điệp lời giải thích, này đại càn vương triều cất giấu yêu ma quỷ quái, đó cũng không phải là một loại nhiều. Xa không nói, liền chung quanh đây bên trong ngọn núi lớn, đã có thành tiểu đại yêu quỷ vương, thì có vài đầu, Lý Lai dự định, lấy trước yêu ma thăm dò sâu cạn, nhìn thế giới này siêu phàm hệ thống đến cùng làm sao. Dựa theo Hồ Tiểu Điệp giới thiệu, đã có thành tiểu đại yêu, ở giới tu hành, đã xem như là cao thủ, đại khái tương đương với thiên kiếp cảnh giới nhân loại tu sĩ. Mà đại yêu bên trên yêu ma, chính là sống ngàn năm Hồ Tiểu Điệp cũng không từng gặp, theo nàng từng nói, cái kia một cảnh giới yêu ma, có thể bị gọi là yêu vương, đối ứng chính là đại thừa cảnh giới nhân loại tu sĩ. Cho tới nói yêu vương cùng đại thừa tu sĩ bên trên cảnh giới, Hồ Tiểu Điệp cũng không biết, dù sao, nàng tự thân tu vi có hạn, có thể biết những này, hay là bởi vì đủ đã lâu duyên cớ. Dựa theo thuyết pháp này, đại yêu, hẳn là có chút thứ đáng xem, vì lẽ đó, Lý Lai dự định tới kiến thức một hồi, thuận tiện cho mình làm vài món pháp bảo. Dù sao, yêu ma thân thể, là luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu, cho tới nói cách luyện chế, Lý Lai tuy rằng không hiểu, thế nhưng, Hồ Tiểu Điệp lại biết một ít. Mặc dù là khá là thô ráp nguyên thủy loại kia, nhưng Lý Lai đã trải qua mười mấy thế giới khác nhau, có thể học tập tham khảo kinh nghiệm không muốn nhiều lắm, hoàn toàn có thể đối với nguyên thủy cách luyện chế tiến hành cải tiến, luyện chế ra đến thích hợp bản thân pháp bảo. Nửa tháng sau, Dĩnh Xuyên bên ngoài phủ trong rừng tiểu đạo. Một nam một nữ hai bóng người từ xa đến gần, xuất hiện ở này trong rừng trên đường nhỏ. Hai người trang điểm xem ra có chút quái dị, đều là một thân thú bảo, cái kia áo choàng không biết cụ thể là lấy cái gì ra của dạ thu mao chế thành, có điều xem ra đúng là rất xa hoa, hơn nữa, áo choàng hình thức, cùng đại càn vương triều thông thường quần áo cũng là tuyệt nhiên không giống. Có điều, một nam một nữ này một anh tuấn một khuôn mặt đẹp, mặc dù là dáng dấp kia có chút quái dị thú bảo, mặc ở hai người trên người, cũng làm cho người ta một loại bổ sung lẫn nhau cảm giác. Giờ khắc này xuất hiện ở đây một nam một nữ, tự nhiên là Lý Lai cùng hắn gần nhất thu dưỡng con cáo, Hồ Tiểu Điệp rồi. Này Dĩnh Xuyên Phủ, vốn là Lý Lai nguyên thân chỗ cần đến, chỉ có điều, vậy cũng môi hải tử vận may không được, nửa đường gặp được cấp đường, cuối cùng chết oan chết uổng. Cho tới nói Lý Lai, ở phụ cận mấy tòa bên trong ngọn núi lớn đi vòng vo vài vòng sau khi, thu hoạch khá rồi rào hắn, cũng rốt cục từ trong núi thảm phát ra. Thế giới này cái gọi là đại yêu, quả thật có chút thứ đáng xem. Mặc dù đối với Lý Lai mà nói không coi vào đâu, thế nhưng, sức chiến đấu vẫn là có thể. Nhìn từ góc độ này, thế giới này hạn mức tối đa, tựa hồ cũng không toán quá thấp, nói không chắc còn có nếu nói tiên Phật tồn tại đây. Cảm thấy ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ngoại trừ cùng tiểu hồ ly chơi dã chiến ở ngoài, cũng rất khó lại có thêm những thu hoạch khác. Lý Lai cuối cùng là mang theo Hồ Tiểu Điệp, một khối đi trước Dĩnh Xuyên Phủ, dự định hiện tại Phủ Thành nghỉ ngơi một trận, thuận tiện mổ một hồi thế giới này. Chương 256, Trừng Ác Dương Thiện. Chương 256, Trừng Ác Dương Thiện. Dĩnh Xuyên Phủ dù sao cũng là châu phủ, ở Đại Càn Vương Triều, cũng coi như là cỡ trung thành thị. Vì lẽ đó, nơi này đích xác chỉ an coi như không tệ, chí ít, làm Lý Lai vào thành thời điểm, những kia thành vệ tướng ăn miễn cưỡng cũng tạm được, vẹn vẹn chỉ là lừa gạt Lý Lai một bút, để lại Lý Lai vào thành. Bởi vậy, Lý Lai đúng là không có quá khó khăn vì bọn họ, chỉ là dùng chướng nhãn pháp lừa gạt bọn họ một phen, thuận tiện thi triển chút ít thủ đoạn, cho bọn họ để lại chút giáo hơn thôi. Công tử, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu nhỉ? Tìm nhà khách sạn trước tiên dàn xếp lại sao? Tiến vào thành sau khi, mắt thấy sắc trời cũng không sớm, Hồ Tiểu Điệp không nhịn được mở miệng hỏi. Khách sạn? Nào có phiền toái như vậy nhỉ? Lý Lai lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tiểu Điệp, ngươi nói này Toánh Châu Thành, nhà ai nhất là phú bất nhân nhỉ? A, công tử ngươi không phải là dự định sáu. Hồ Tiểu Điệp mặc dù là hồ yêu, thế nhưng, ở thế giới loài người, nàng vẫn luôn vẫn tương đối thành thật. Dù sao, ở nhân loại địa bàn, thật muốn là đem sự tình làm lớn hơn, nàng ngay cả chạy trốn cũng không tốt trốn. Hơn nữa, thế giới loài người tu sĩ cũng không phải ngồi không. Am hiểu lợi dụng công cụ, yêu thích luyện chế các loại pháp bảo. Vì lẽ đó, nhân loại tu sĩ sức chiến đấu, so với yêu quái càng lên yêu quái đến, càng thêm không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Bởi vì không có ai biết, trong tay đối phương đến cùng có nắm giữ ra sao pháp bảo, có chút quỷ dị hoặc là pháp bảo mạnh mẽ, là có thể đủ thay đổi một trận chiến đấu thắng bại. Vì lẽ đó, Hồ Tiểu Điệp ở nhân loại trong thành thị trà trộn thời điểm, là khá là thành thật, cả ngày giấu giấu diêm diếm, sợ bị nhân loại tu sĩ phát hiện vấn đề. Cũng đang bởi vì như thế, Hồ Tiểu Điệp dòng suy nghĩ xa xa không có Lý Lai rộng rãi, lá gan, tự nhiên là càng không sánh được Lý Lai. Vì lẽ đó, đang nghe Lý Lai sau khi, Hồ Tiểu Điệp cũng là lấy làm kinh hãi, trận to hai mắt, nhìn Lý Lai. Còn có thể làm gì a? Hành hiệp trượng nghĩa chứ, bản công tử là ai, ngươi không rõ ràng nhỉ? Lý Lai một mặt trịnh trọng nói. Bản công tử nhất không nhìn nổi, chính là vì phú bất nhân ra hỏa, nếu đến rồi, vậy dĩ nhiên là muốn hành hiệp trượng nghĩa, mau mau, cho bản công tử nói một chút, này Dĩnh Xuyên trong thành, nơi nào thích hợp nhất ta đi hành hiệp trượng nghĩa? Cái này sáu. Người công tử kia chúng ta đi hoàng gia đi, hoàng gia hoàng lao gia. Là Dĩnh Xuyên thành một trong ba gia tộc lớn, ở ba gia tộc lớn bên trong, nhà hắn có tiền nhất, hơn nữa, phù hợp nhất ngài hành hiệp trượng nghĩa tiêu chuẩn. Hồ Tiểu Điệp suy tư chỉ chốc lát sau nói rằng, theo Lý Lai lăn lộn lâu như vậy, Hồ Tiểu Điệp cảm thấy, chính mình đối với Lý Lai vẫn có hiểu biết. Đầu tiên là thực lực, Lý Lai thực lực mạnh như thế nào, Hồ Tiểu Điệp hiện tại đều đoán không ra. Tuy rằng này nửa cái tháng sau, Lý Lai không ít ở trước mặt nàng ra tay, thế nhưng, mỗi một lần đều là tuyệt đối nghiên ép. Coi như là đã có thành tựu đại yêu, cũng không ngăn được Lý Lai một cái tát, cơ bản nội dung vợ kịch chính là Lý Lai một cái tát đem yêu quái đánh chết, sau đó lột ra chuẩn rút, tuyển lựa hữu dụng vật liệu luyện chế pháp bảo, thỉnh thoảng, còn làm điểm món ăn dân dã cái gì. Hồ Tiểu Điệp thậm chí một lần hoài nghi, vị này trên thực tế là từ một cái nào đó cấm địa bên trong chạy đến lao quái vật, chỉ là không có chứng cứ. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, Lý Lai tính tính này cách, cũng không phải khác với tất cả mọi người. Ngược lại Hồ Tiểu Điệp thường thường sẽ theo không kịp đối phương dòng suy nghĩ, cảm thấy hoặc là chính mình đầu óc có vấn đề, hoặc là đối phương đầu óc có vấn đề. Vì lẽ đó, mắt thấy Lý Lai vừa vào thành, liền nói muốn hàng yêu trừ ma, Hồ Tiểu Điệp chỉ là mộng ép chỉ chốc lát sau, trái lại cảm thấy, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái, đối với Lý Lai mà nói, đây mới là bình thường thao tác được rồi. Nếu Lý Lai dự định làm sự tình, cái kia Hồ Tiểu Điệp cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp đi, ngược lại Toánh Châu thành cũng chính là một phụ thành. Không thể xuất hiện có thể cùng Lý Lai chống lại cường giả bảy. Nơi này chính là Hoàng Phủ Nhị. Cũng thật là sáu. Có một phong cách riêng. Một tòa diện tích quảng đại trạch viện trước, Lý Lai cùng Hồ Tiểu Điệp bóng người đồng thời xuất hiện. Nhìn bị một đoàn dày đặc oán khí bao phủ phủ đệ, Lý Lai vẻ mặt xem ra có chút đặc sắc. Nắm giữ như vậy dày đặc oán khí, cho dù có người ta nói nơi này là quỷ trạch, Lý Lai cũng không cảm thấy được có cái gì không đúng. Nói thật, nơi này xem ra thật không làm sao thích hợp người sống ở lại. Bị như vậy dày đặc oán khí bao vây, nơi này nên 2 trên 3 ngày chuyện ma quái mới đúng. Nhưng trên thực tế, nơi này nhưng là Dĩnh Xuyên thành một trong 3 gia tộc lớn hoàng gia nơi ở. Ở đây ở lại nhân loại, chủ tớ gộp lại có tới mấy trăm khẩu, cũng chưa từng nghe nói nơi này có quá chuyện ma quái đích tình huống. Vì lẽ đó, Lý Lai mới có thể nói nơi này rất thú vị, tuy rằng bên trong tòa phủ đệ ở ngoài oán khí nảy sinh, cũng đã gần muốn hóa thành thực chất, nhưng ở nơi này người, nhưng không có chút nào được ảnh hưởng. Ai bảo hoàng gia có tiền đây? Nghe xong Lý Lai, Hồ Tiểu Điệp cũng không nhịn được cảm khái nói. Dĩnh Xuyên phủ thành mấy cái gia tộc, hoàng gia khả năng không phải nhất có quyền thế, nhưng tuyệt đối là thiếu đạo đức nhất. Cái kia thật sự, chuyện gì thiếu đạo đức làm gì, làm sao làm được, khô đến tuyệt liền làm sao được. Bởi vì chuyện thất đức làm được, khô đến có đủ nhiều, hoàng phủ nội ngoại hội tụ tập nhiều như vậy hoàn khí, cũng là nói xuôi được rồi. Dù sao, hoàng phủ nội ngoại thổ địa bên dưới, không biết chôn bao nhiêu chết oan chết uổng đáng thương người. Mà hoàng phủ một đám người, có thể tại loại này oán khí nảy sinh trong hoàn cảnh sống rất tốt, vậy dĩ nhiên là bởi vì hoàng phủ cam lòng dùng tiền. Ở phủ đệ chu vi bày ra trận pháp, đỗ tuyệt những kia oán khí đối với hoàng phủ người ảnh hưởng, thậm chí thôn phệ những người đáng thương kia oan hồn, khiến cho trở thành trận pháp hòn đá tảng. Quang từ một điểm này là có thể thấy, này bày xuống trận pháp người, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện mặt hàng, có điều, cái này cũng là bình thường. Thật muốn là tu sĩ chính đạo, phỏng trừng cũng không cho tới cùng hoàng gia gia đình như vậy thông đồng làm bậy. Được rồi, chúng ta vào xem một chút đi. Cảm khái một phen sau khi, Lý Lai thân hình lóe lên, liền trực tiếp cất bước đi vào hoàng phủ. Mà nguyên bản đi theo Lý Lai phía sau Hồ Tiểu Điệp, tự nhiên cũng là theo sát phía sau, ngay ở hai người bóng người từ biến mất tại chỗ đồng thời. Nguyên bản bao phủ toàn bộ hoàng phủ trận pháp, không có dấu hiệu nào hỏng mất bảy. Mang theo Hồ Tiểu Điệp tiến vào hoàng phủ, Lý Lai thẳng đến hoàng phủ bên trong, cái kia tòa sang trọng nhất kiến trúc mà đi. Rất nhanh, sáo trúc nhạc dùng cho nhạc cụ thổi tiếng truyền đến. Cách thật xa, Lý Lai liền phát hiện cửa lớn mở rộng ra, 7, 8 tên trên người mặc vải the, gạc mỏng vũ cơ chính đang nguyện chuyển nhảy múa, nhạc sĩ tấu vang tà âm. Lý Lai tuy rằng mới tới này mới thế giới, nhưng có cái khác Lý Lai tích lũy kinh nghiệm, hắn cũng coi như là kinh nghiệm phong phú lao tài xế, nhưng mặc dù là như vậy, hắn giờ khắc này cũng không thể không than thở một tiếng, này hoàng lao ra thật biết chơi. Bởi vì, những kia chính đang nguyện chuyển nhảy múa vũ cơ, khắp toàn thân vẹn vẹn chỉ một cái vải the, gạc mỏng, ngoài ra, liền ở không một vật rồi. Theo tiếng nhạc, những này vũ cơ ở múa lên đồng thời không ngừng khoe khoang phong tao. Nội đường, chủ vị ngồi một sắc mặt tái nhợt, vẻ ngoài coi như không tệ người đàn ông trung niên, tay trái ôm một mỹ nhân, tay phải ôm một mỹ nhân, nghiêm nghị hí hí thưởng thức những kia chính đang múa lên vũ cơ. Chương 257, cấm địa. Chương 257, cấm địa. Trung niên nhân này phỏng chừng cũng là lão tài xế, tuy rằng từ sắc mặt của hắn đến xem, thận công năng, chức năng, hàm cũng không sao thế, thế nhưng háo sắc chi tâm nhưng là không giảm chút nào, sắc hí hí thưởng thức vũ cơ chúng kỹ thuật nhảy đồng thời, còn không quên đối với bên cạnh hai cái mỹ nhân dở trò. Ngoại trừ trung niên nhân này bên ngoài, nội đường còn có vài cái khí chất cùng người trung niên kia tương tự nam tử, có chút, xem tướng mạo, tựa hồ cùng người trung niên kia còn có mấy phần tương tự. Thấy thế, Lý Lai nhìn một chút bên cạnh Hồ Tiểu Điệp, Hồ Tiểu Điệp thấy thế, vội vã gật gật đầu, nói rằng, công tử, người trung niên kia chính là hoàng gia gia chủ Hoàng Lao gia. Cho tới nói ngoài hắn ra những người kia, trên căn bản đều là hoàng gia người nắm quyền. Vậy thì tốt, xem ra chúng ta không tìm lỗi người. Lý Lai gật gật đầu. Có điều nhưng không có hiện thân ý tứ của, chỉ là phất phất tay, sau một khắc, nguyên bản tráng lệ bên trong đại sảnh, liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Ngay sau đó, một đoàn đoàn hắc khí nhấp nô, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đại sảnh, hắc khí bên trong, thỉnh thoảng vang lên một mảnh thê thảm quỷ khóc tiếng. Hoàng gia những năm này làm nghiệt không hề ít, hơn nữa còn có đem người chết chôn ở chính mình trong trạch viện mê, theo đạo lý, nơi này cũng sớm đã xuất hiện thành đàn ác quỷ mới đúng. Sở dĩ qua lâu như vậy, đều không có xuất hiện ác quỷ, còn không phải bởi vì vậy không biết đạo là người phương nào bố trí tới trận pháp. Thế nhưng, ở Lý Lai bước vào hoàng phủ đồng thời, cái kia trận pháp cũng đã tan vỡ, một cách tự nhiên, nguyên bản bị trấn áp ác quỷ, cũng toàn bộ bị phóng ra. Những này bị trận pháp làm giàn vặt, đã mất đi thần trí, chỉ còn dư lại báo thù bản năng ác quỷ, sở dĩ không có gấp đi tìm bọn họ kẻ thù, hay là bởi vì Lý Lai duyên cớ. Tuy rằng đã không tồn tại linh trí, thế nhưng, xu lợi tránh làm hại bản năng, bọn họ vẫn phải có. Ở Lý Lai trên người, bọn họ có thể cảm giác được đủ để hủy diệt sức mạnh của bọn họ, vì lẽ đó, cứ việc thoát vây rồi, thế nhưng, bọn họ cũng không dám manh động. Thế nhưng, nam ở đối với hoàng gia oán hận, những này ác quỷ cũng không cam tâm liền như vậy chạy trốn, vì lẽ đó, ở thoát vây sau khi, bọn họ lựa chọn chờ ở tại chỗ, yên lặng xem biến đổi. Vì lẽ đó, ở Lý Lai phất phất tay, ra hiệu những này ác quỷ có thể có thủ báo thủ, có đoán báo đoán sau khi, ác quỷ chúng cũng bắt đầu rồi cùng hoan. Theo một đoàn đoàn khói đen vọt vào hoàng phủ, toàn bộ hoàng phủ bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong đó, còn kèm theo ác quỷ kêu khóc thanh âm của. Sau một hồi lâu, tất cả rốt cục đều bình tĩnh lại. Lý Lai bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh, trong tay hắn, nắm bắt một đoàn không ngừng truyền ra thê thảm tiếng kêu rên sương mù màu đen. Tuy ý ác quỷ chúng có đoán báo đoán, có thủ báo thủ, hoàng phủ người, tự nhiên không thể rơi vào kết quả gì tốt, giờ khác này chết chính là liền cái cặn bã cũng không còn lại. Đúng là một ít không có làm cái gì ác người hầu, nói thí dụ như trước những kia khiêu vũ vũ cơ chúng, không có gì quá đáng lo, chỉ là ngất đi thôi. Thế nhưng, những này ác quỷ cũng là vấn đề. Lý Lai trước đã hướng về Hồ Tiểu Điệp nghe ngóng, phía thế giới này, cũng không có nếu nói địa phủ cùng thiên đỉnh. Sinh linh tử vong nói, linh hồn ở tình huống bình thường, sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tan. Chỉ có ở tình huống đặc thù dưới, linh hồn mới có thể bị bảo lưu lại đến, mở ra con đường tu luyện, theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn mạnh, trở thành nếu nói quỷ quái. Có điều, những này nguyên bản bị hoàng phủ trận pháp trấn áp ác quỷ, tình huống khá là đặc thù, ở trận pháp trấn áp bên dưới, bọn họ thậm chí đã bị tiêu diệt rồi. Ở tình huống bình thường, bọn họ nên hóa thành duy trì trận pháp vận chuyển nguồn năng lượng, đang không ngừng tiêu hao bên dưới hóa thành hư không. Có điều, bởi vì Lý Lai Hoành sắp một tay duyên cớ, những này ác quỷ được thả ra đi ra, thành công báo thù rửa hận, giết chết kẻ thù của chính mình. Thế nhưng, mất đi thần trí, chỉ còn dư lại sát lục bản năng ác quỷ, bản thân cũng là rất lớn vấn đề. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn họ sẽ bằng vào bản năng đến làm việc, tùy ý sát lục vô tội người. Lý Lai tự nhiên không thể bỏ mặc bọn họ rời đi, vì lẽ đó, những này ác quỷ, một cũng không thể chạy mất, toàn bộ bị Lý Lai bắt giữ. Suy nghĩ một hồi, Lý Lai cũng không có lập dị cái gì, trực tiếp đem những này ác quỷ hóa thành chính mình linh hồn tế đàn năng lượng trừ bị. Công tử, toàn bộ hoàng phủ ta đã kiểm tra qua, có điều, có một mật thất, đồ vật bên trong khá là đặc thù, công tử ngài tốt nhất tự mình đi nhìn. Ngay ở Lý Lai cắn nuốt những kia linh hồn chi lực thời điểm, Hồ Tiểu Điệp thanh âm của nhưng là đột nhiên ở Lý Lai vang lên bên tai, nàng giờ khắc này biểu hiện, xem ra tựa hồ có hơi hoảng loạn. Được, dẫn đường đi. Lý Lai cũng có chút hiếu kỳ. Hoàng gia ở Dĩnh Xuyên Phủ khả năng toán sự việc, thế nhưng, nếu như đặt ở toàn bộ Đại Càn Vương Triều, thật không tính là gì, vì lẽ đó, Lý Lai đúng là có chút ngạc nhiên, hoàng gia trong mật thất, có thể bày đặt gì đó bảo bối. Một đường theo Hồ Tiểu Điệp đi vào một cái ở vào lòng đất mật thất, đầu tiên ánh vào Lý Lai mi mắt, tự nhiên là đủ loại kim ngân châu báu. Như cái gì hoàng kim chứ danh loại cực lớn nguyên bảo, bạch ngân chứ danh bí đao, mật thất trên đất chất đống một đống. Đương nhiên, đây chỉ là nhất không tầm thường vật sưu tập, mặc dù đang Đại Càn Vương Triều có giá trị không nhỏ, thế nhưng, những thứ đồ này, hoàn toàn dẫn không nổi Lý Lai hứng thú, Hồ Tiểu Điệp cũng bởi vì này ít thứ tìm hắn. Ngoại trừ những vàng bạc này châu báu bên ngoài, trong mật thất, đúng là cũng gửi một chút cùng giới tu hành có quan hệ gì đó, như phẩm nhìn nhau lên thật không tệ bữa chú, một ít cũng coi như được với quý giá thiên tài địa bảo rồi. Lý Lai thậm chí ở trong mật thất còn tìm đến vài món pháp bảo, có điều, những thứ đồ này, đồng dạng không đủ để lệnh Lý Lai cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, lời ngươi nói đặc thù gì đó, rốt cuộc là cái gì? Trong mật thất, Lý Lai lạnh nhạt nói, công tử, những thứ đồ khác đều tốt nói, thế nhưng, này hai cái, thật sự là quá đặc thù. Công tử ngài tốt nhất tự mình nhìn một chút. Nói, Hồ Tiểu Điệp từ gửi bảo vật trên giá, lấy xuống hai cái ải thèm. Một món trong đó, là một khối lệnh bài, mà một khác món, nhưng là một khối màu xanh cục đá. Lệnh bài hẳn là dùng một loại nào đó kim loại chế thành, mang theo kim loại đặc hữu cảm xúc, thế nhưng, toàn thể nhưng hiện ra màu thương bạch, làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Lệnh bài chính diện là một quỷ đầu, phản diện, viết Phong Đô hai chữ lớn, chỉ là nhìn. Liền làm cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Đại Càn Vương Triều thế giới đang ở, không tồn tại địa phủ, tự nhiên cũng không có Lý Lai nhận thức bên trong cái kia âm thi. Có điều, nơi này đúng là có một tên là Phong Đô Cấm Địa, có người nói, trong đó tụ tập vô số nhiều năm lão quỷ, thậm chí khả năng tồn tại cấp bậc tiên nhân quỷ đế. Cùng phổ thông tiên hiệp thế giới không giống, Đại Càn thế giới không có nếu nói thiên đình địa phủ, mặc dù có phương pháp tu luyện, thế nhưng, cấp bậc tiên nhân tồn tại, nhưng chỉ là truyền thuyết. Chỉ có mỗi cái cấm địa bên trong, khả năng tồn tại nếu nói tiên thần. Vì lẽ đó, cấm địa đại biểu chính là lớn càn thế giới siêu phàm giới cao nhất, có người nói mỗi cái cấm địa đều có đủ để hủy diệt Đại Càn Vương Triều lực lượng. Chương 258, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 258, thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng may phần lớn tình huống, cấm địa cũng còn là khá là an phận, ngoại trừ có lúc đến hứng thú, yêu thích tàn sát cái thành cái gì, cũng chưa từng làm quá phận quá đáng chuyện tình. Đối với Đại Càn Vương Triều kẻ thống trị mà nói, này cũng không tính là chuyện này, ngược lại bị tàn sát cũng không thể có thể là Đại Càn Vương Triều đô thành, ngoài hắn ra thành thị lớn nhỏ, bị diệt rồi đã bị giết chứ. Hơn nữa, coi như Đại Càn Vương Triều có ý kiến, bọn họ cũng không làm được cái gì, mặc dù nói Đại Càn Vương Triều bên trong thiết có chuyên môn ứng đối siêu phàm lực lượng chấn ma, giết ma hai tỷ, thế nhưng, toàn bộ Đại Càn Vương Triều bên trong, thực lực mạnh nhất, bất quá là những kia đại thừa cảnh giới tu sĩ. Cùng tầm thường yêu ma thế lực so ra, khả năng chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng nếu như đối đầu chính là một cái nào đó cái cấm địa, bất luận người nào cấm địa, bọn họ cũng không đánh được. Cấm địa sở dĩ sẽ bị trở thành cấm địa, cũng là bởi vì, cấm địa bên trong, có ít nhất một vị tiên thần cảnh giới đại năng. Vì lẽ đó, toàn bộ đại càn thế giới giới tu hành, chân chính đỉnh cao, chính là cấm địa. Mà Phong Đô, chính là một cấm địa tên, hơn nữa, có người nói cái này cấm địa cùng Dĩnh Xuyên Phủ khoảng cách còn thật gần. Có người nói liền ẩn giấu với Dĩnh Xuyên Phủ Tây Bắc phương hướng người chết trong cốc. Đối với cấm địa, Hồ Tiểu Điệp hiểu rõ cũng khá là có hạn, thế nhưng, Phong Đô đại danh nàng vẫn là nghe đã nói, vì lẽ đó, đang nhìn đến khối này mặt trên có khắc Phong Đô hai chữ lớn lệnh bài sau khi, Hồ Tiểu Điệp cả người đều bối rối. Tình huống thế nào? Tại sao chỉ là một trong phủ thành, sẽ xuất hiện cùng Phong Đô có quan hệ lệnh bài? Chẳng lẽ nói, này hoàng gia cùng Phong Đô có quan hệ gì? Hồ Tiểu Điệp trong lòng một trận hoảng loạn, vội vàng liền chạy đi tìm Lý Lai đi tới. Nếu như nàng là một thân một mình, Hồ Tiểu Điệp phỏng chừng đang nhìn đến lệnh bài ngay lập tức, liền trực tiếp bảo lộ, đừng nói là Dĩnh Xuyên Phủ rồi. Nàng liền Dĩnh Xuyên Phủ chỗ ở Thanh Châu địa giới cũng không dám lại ở lại đi xuống, chắc chắn sẽ lựa chọn chạy trốn đến lớn càn thế giới ngoài hắn ra châu đi. Có điều, hiện tại nàng cũng không phải một người, vì lẽ đó, bước kế tiếp nên làm như thế nào, Hồ Tiểu Điệp cũng không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể để Lý Lai quyết định. Thú vị, cùng Phong Đô có quan hệ lệnh bài. Lý Lai ý nghĩ, vậy khẳng định là cùng Hồ Tiểu Điệp hoàn toàn khác nhau, đối với đại càn thế giới ẩn giấu bí mật, Lý Lai tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nói thí dụ như đại càn vương triều địa giới trên những cấm địa kia, nếu có thể nói, Lý Lai tự nhiên là hy vọng có thể từng cái bái phỏng qua đi. Đương nhiên, cấm địa không phải dễ tìm như thế, thậm chí liền ngay cả đại càn vương triều chính thức, cũng không biết mỗi cái cấm địa xác thực vị trí, chỉ biết là một đại thể phạm vi. Nói thí dụ như Phong Đô, Hồ Tiểu Điệp vẹn vẹn biết, Phong Đô ở người chết cốc bên trong, thế nhưng, cụ thể ở người chết cốc vị trí nào, nhưng không ai biết. Tuy rằng bị gọi là người chết cốc, thế nhưng người chết cốc đúng là không tính là người sống khu vực cấm. Bên trong tòa thung lũng này, tràn ngập có các loại kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị thú. Vì lẽ đó, đúng là thường thường sẽ có nhân loại liều chết tiến vào, số may, khả năng thắng lợi trở về, vận may kém một chút, cũng có thể sẽ một con va tiến vào một số manh thú lãnh địa, trở thành đối phương no bụng đồ ăn. Mà vận may kém nhất một loại nào, liền muốn chúc những kia không cẩn thận tiến vào Phong Đô phạm vi con ma đen đuổi rồi. Bởi vì chưa từng có đi nhầm vào Phong Đô nhân loại có thể sống rời đi nơi nào, vì lẽ đó, cũng không có người biết Phong Đô đến cùng ở nơi nào. Bởi vậy, Lý Lai muốn tìm được Phong Đô vị trí, tự nhiên cũng là cần hoa chút thời gian. Nguyên bản, Lý Lai là dự định đợi được với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ sau khi, lại đi tìm kiếm khoảng cách Dĩnh Xuyên Phủ gần nhất cấm địa, Phong Đô. Thế nhưng, để Lý Lai có chút không nghĩ tới chính là, chính mình vẫn không có đi tìm Phong Đô đây, này Phong Đô liền chính mình đã tìm tới cửa. Nói thật, Lý Lai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có điều, đối với Phong Đô, Lý Lai xác thực thật cảm thấy hứng thú, suy tư chỉ chốc lát sau, Lý Lai nói rằng, quên đi, không cần phải để ý đến nó, chúng ta ngay ở Hoàng Phủ ở lại đi. Nhưng là công tử, nếu như Phong Đô người tìm tới sáu, Hồ Tiểu Điệp cũng không có Lý Lai như thế tầm lớn, ưỡn lên Lý Lai, Hồ Tiểu Điệp gương mặt thấp thỏm bất an, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, khuyên bảo Lý Lai rời đi Dĩnh Xuyên Phủ. Nàng thật sự là không muốn cùng cấm địa tồn tại kéo lên quan hệ gì. Nay đại càn thế giới cấm địa, vậy thì không có một là người hiền lành, mà Phong Đô, càng là trong đó người tài ba, bất kể là nhân loại vẫn là yêu ma, chỉ cần cùng bọn họ dính líu quan hệ, hơn nửa đều là một con đường chết. Không cần lo lắng. Có điều Lý Lai chủ ý đã định, vì lẽ đó, không đợi Hồ Tiểu Điệp tổ chức thật ngôn ngữ, hắn liền trực tiếp cắt đứt Hồ Tiểu Điệp, đem nghi tự đến từ Phong Đô lệnh bài cất đi. Đón lấy. Lý Lai cầm lấy một món khác Hồ Tiểu Điệp cái kia cho hắn đồ vật, khối này màu xanh cục đá, ở trong tay điêm lượng một hồi, tùy cơ, trên mặt của hắn nổi lên thần sắc mừng rỡ. Đây là 6. Linh hồn năng lượng, hơn nữa, cực kỳ tinh thuần. Lý Lai nhìn về phía Hồ Tiểu Điệp, hỏi, đây là vật gì? Công tử, ta cũng không rõ ràng. Hồ Tiểu Điệp nghe vậy, lắc lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy, khối đá này hẳn là một cái bảo vật, nhưng nó rốt cuộc là lai lịch ra sao, cũng không biết. Như vậy mà. Lý Lai trầm ngâm chốc lát. Hắn cũng nhìn không ra đến, khối đá này rốt cuộc là lai lịch ra sao, thế nhưng, đại khái dẫn hẳn không phải là thiên nhiên hình thành. Bởi vì, khối đá này bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết đồng thời độ cao áp xúc linh hồn năng lượng. Mặc dù coi như chỉ là một khối nho nhỏ, thế nhưng, những này linh hồn năng lượng, đủ để Lý Lai chế tạo ra 4, 5 cái mới linh hồn phân thân rồi. Phải biết, linh lung thế giới Lý Lai. Nhưng là tàn sát cơ hồ toàn bộ linh lung thế giới Mã Na Chi Hoa, lúc này mới có thể cung cấp linh hồn tế đàn, chế tạo ra chừng 10 cái linh hồn phân thân. Coi đây là tham khảo, liền đủ để chứng minh, khối đá này bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng, đến cùng có cỡ nào kinh người. Không làm sao do dự, Lý Lai trực tiếp đem khối này màu xanh thời điểm nuốt chừng lấy rơi mất, tuy rằng không rõ ràng đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Thế nhưng, hiện tại đã không quan trọng, Lý Lai chỉ biết là đồ chơi này có thể bị linh hồn tế đàn thôn phệ. Cũng là vậy là đủ rồi. Có điều, ở cắn nuốt khối này màu xanh cục đá sau khi, Lý Lai cũng tới tâm, bối rối lấy nhìn sau đó có cơ hội hay không, đang tìm mấy khối như vậy thứ tốt thôn phệ đi. Đương nhiên, xét thấy Lý Lai bây giờ đối với thế giới này vẫn không có đầy đủ hiểu rõ, vì lẽ đó, hắn đúng là không có gấp đi làm sự tình. Mà là lựa chọn trước tiên ở Dĩnh Xuyên thành yên ổn. Hoàng phủ có tội thì phải chịu, bị bọn họ gieo vạ trôi qua người tiêu diệt môn, có điều, toàn bộ Dĩnh Xuyên thành, nhưng không có bất luận người nào ý thức được điểm này. Đêm đó, Hoàng phủ bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê thảm, thế nhưng, có Lý Lai ở, không có một người nghe được, mà ngày hôm sau, khi mặt trời lên, Hoàng phủ cũng đã khôi phục nguyên dạng. Chương 259, Quỷ môn mở ra. Chương 259, Quỷ môn mở ra. Mặc dù nói nguyên bản cư trú ở Hoàng phủ bên trong phần lớn người, hiện tại đã thần hồn câu diệt, chết liền không còn sót lại một chút cạn, chỉ có một số ít chưa từng làm việc gác gì người hầu, có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng, đối với Lý Lai mà nói, này cũng không phải vấn đề, chỉ cần phân thân thuật thêm vào biến hình thuật, Lý Lai liền có thể đóng vai Hoàng phủ hết thảy thành viên, coi như là một người kiếm gia tới một người quốc gia, đối với Lý Lai mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chớ nói chi là chỉ là một Hoàng phủ rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai ở Dĩnh Xuyên phủ thành ở một cái nhiều tháng, nỡ ra là không có người phát hiện, hoàng gia đã bị diệt cả nhà, bây giờ cái kia nếu nói hoàng gia, từ chủ nhân đến người hầu, trên căn bản đều là hàng nhái, hàng giả. Đương nhiên, mặc dù không có người biết hoàng gia đã không còn, có điều, Dĩnh Xuyên trong thành tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, hoàng gia thay đổi. Nguyên bản cái kia không chuyện ác nào không làm, làm sằng làm bậy hoàng gia, trong một đêm như là thay đổi hoàn toàn, bất kể là chủ nhân, vẫn là người hầu. Cũng giống như là thay đổi một người. Đối với hoàng gia bất thình lình, một điểm làm nền đều không có biến hóa, Dĩnh Xuyên trong thành tự nhiên là lời đồn đãi bay tán loạn, cái gì cũng nói. Có điều, người bình thường, cũng chính là quá miệng nghiện, ở trà dư tửu hậu, bố trí một hồi hoàng gia thôi, cũng không thể lực đi làm cái gì. Thế nhưng cũng có không ít người, đối với hoàng gia biến hóa hết sức hiếu kỳ, cho Lý Lai sinh hoạt hàng ngày, bình thêm một ít thú vị. Bởi vì quyết định chủ ý dự định khí ác từ thiện, vì lẽ đó, hoàng gia vốn là không ít chuyện làm ăn, Lý Lai nhất định là không dự định tiếp tục làm tiếp. Hắn không những mình không dự định cả nữa, thu tay lại trước, hắn còn không quên hãm hại chính mình những kia hợp tác đồng bọn một làn sóng, dẫn đến hoàng gia vốn là những kia hợp tác đồng bọn tổn thất nặng nề. Khá một chút, có thể sẽ tổn thất một ít tài vụ, vẫn may kém, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất. Bị hoàng gia hãm hại đến thảm như vậy, nguyên bản hoàng gia những kia hợp tác đồng bọn tự nhiên là không thể nhẫn nhịn a, đã đánh giấm đừng nói. Bọn họ coi như là muốn trả thù, cũng không có cơ hội rồi. Thế nhưng, những kia sống sót, nhưng là không muốn nuốt giận vào bụng, ngăn ngắn trong vòng một tháng, Hoàng Phủ mấy lần lại nửa đêm thời điểm bị người chăm sóc. Dù sao trực tiếp, liền dẫn theo một đám hảo hán, hơn nửa ngày giết tiến vào Hoàng Phủ, định tìm Hoàng Lao ra giảng đạo lý. Có điều, những này hảo hán trên căn bản vừa vào Hoàng Phủ, tiểu ra không đến, dù sao, cũng không phải cái gì tốt ngoạn ý, tự nhiên là bị Lý Lai toàn bộ giết chết. Tình huống như vậy xuất hiện mấy lần sau khi, những kia muốn tìm Hoàng Lao ra giảng đạo lý hảo hán, coi như là có ngốc, cũng ý thức được Hoàng Phủ có vấn đề. Đánh cái kia sau khi, hơn nửa đêm trắng trận đêm khuya xông vào Hoàng Phủ hảo hán đúng là thiếu, có điều, đủ loại thủ đoạn nhỏ, đúng là bắt đầu tăng lên. Hán và Hoàng gia hợp tác thế lực, trên căn bản cũng đều không phải cái gì người hiền lành, từng cái đều có con đường của chính mình. Ý thức được Hoàng gia có vấn đề sau khi, bọn họ cũng bắt đầu phát động quan hệ của mình lưới. Mời tới các loại yêu ma quỷ quái nhân loại tu sĩ, ý đồ quyết định hoàng gia. Yêu ma quỷ quái ở Lý Lai xem ra không có ý gì, trên căn bản tới cửa một, Lý Lai liền mềm chết một cái. Đúng là đám nhân loại kia tu sĩ, Lý Lai khá là cảm thấy hứng thú, tuy rằng những tu sĩ này thực lực phổ biến không thế nào nhỏ đi, thế nhưng, ai bảo Lý Lai đối với người của thế giới này loại tu sĩ mổ độ cơ hồ là số không đây. Đối với những nhân loại này thủ đoạn của tu sĩ cùng năng lực, Lý Lai xác thực thật tò mò. Kết quả nghiên cứu một phen sau khi, Lý Lai phát hiện một vấn đề, những nhân loại này tu sĩ, cùng một màu toàn bộ đi đều là tà đạo con đường. Tên kia, tuy rằng khoác lên một tấm da người, thế nhưng, này quần hàng xấu lên, quả thực so với yêu ma còn yêu ma. Cũng không biết là bởi vì bọn họ tự thân có vấn đề, vẫn là thế giới này có vấn đề, ngược lại đi tới nơi này cái thế giới sau khi, Lý Lai ngớ ra là không có từng thấy một đi chính đạo tu luyện giả, hoặc là yêu ma quỷ quái. Hoặc là chính là chỗ này loại so với yêu ma quỷ quái còn yêu ma quỷ quái tà đạo tu sĩ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Lai đúng là tìm Hồ Tiểu Điệp nghe qua, kết quả, nhưng lấy được một lệnh Lý Lai kinh ngạc đáp án. Theo Hồ Tiểu Điệp từng nói, thế giới này chủ lưu tu luyện giả, bất kể là yêu ma quỷ quái vẫn là nhân loại, đi đều là thiệt người lợi mình tà đạo con đường. Khả năng ở cụ thể phương pháp tu luyện trên có chỗ bất đồng, thế nhưng, trên bản chất, trăm sông đổ về một biển. Nói cách khác, thế giới này tu luyện giả, trên căn bản đều là ma đầu, hơn nữa, thực lực càng mạnh, trên người ma tính càng lớn. Như Hồ Tiểu Điệp loại này, tu luyện ngàn năm, thế nhưng là rất ít đả thương người yêu, ngược lại là khác loại bên trong khác loại. Bản năng, Lý Lai cảm thấy, thế giới này rất khả năng tồn tại vấn đề, toàn bộ thế giới, đều làm cho người ta một loại vặn vẹo đến điên cuồng cảm giác. Vì lẽ đó, tại đây hơn một tháng thời điểm, Lý Lai cũng không có làm sao ra ngoài quá, vẫn luôn đàng hoàng chờ ở Hoàng Phủ, nghiên cứu thế giới này pháp tắc. Hắn cảm thấy thế giới này vấn đề, rất khả năng tồn tại với pháp tắc mức độ, vì lẽ đó, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng mà, chưa kịp Lý Lai nghiên cứu ra kết quả đây, khách không mời mà đến cũng đã tới cửa. Hoàng Phủ, mật thất dưới đất. Này nguyên bản bị hoàng gia dùng để gửi các loại bảo vật mật thất dưới đất, hiện tại đã thay đổi một bộ răng dấp, đủ loại kim ngân tài bảo, đã sớm không thấy được. Ngược lại là các loại dáng dấp quái dị máy móc, chất đầy cả phòng. Giữa lúc Lý Lai vẻ mặt thành thật giải phẫu một loại nào đó quái vật thân thể thời điểm, một trận gấp gáp đồng thời hoảng loạn tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chính đang làm lúc nghiên cứu bị người quấy rối, Lý Lai sắc mặt không phải quá tốt, có điều, nhíu nhíu mày sau khi, Lý Lai vẫn là buông xuống dụng cụ trong tay, mở ra mật thất cửa lớn. Mật thất cửa lớn vừa mới mở ra, Hồ Tiểu Điệp liền trực tiếp vọt vào, một mặt kinh hoàng xem ra như là nhận lấy cái gì kinh hãi, vừa thấy được Lý Lai, nàng liền vội vội vàng nói, công tử, bất hảo. Ta vừa chịu đến tin tức, phong đô quỷ môn mở ra, toàn bộ Dĩnh Xuyên Phủ, đều có khả năng biến thành người sống khu vực cấm. Lý Lai trước liền biết, này đại càn thế giới cái gọi là cấm địa, trên căn bản cũng không phải cái gì người hiền lành, thỉnh thoảng, liền yêu thích nhảy ra, biểu lộ ra mình một chút tồn tại, tàn sát cái thành cái gì. Mà làm cấm địa một trong phong đô, tự nhiên cũng là như thế. Mỗi quá một quãng thời gian, phong đô quỷ môn sẽ mở ra, sẽ có vô số mánh quỷ tử âm ti bên trong tuấn ra, làm hại nhân gian. Phàm là chúng nó trải qua khu vực, đều sẽ hóa thành người sống khu vực cấm, bên trong khu vực hết thể vật còn sống, đều không thể may mắn còn sống sót. Người bình thường đây, tự nhiên là sẽ không sớm nhận được tin tức, bình thường sẽ đần độn u mê chết oan chết uổng. Có điều, Hồ Tiểu Điệp dù sao cũng là sống hơn 1.000 năm hồ yêu, vẫn có các mối quan hệ của mình cùng mạng lưới liên lạc. Người bình thường không biết phong đô động tĩnh, thế nhưng, những kia yêu ma quỷ quái, đối với lần này nhưng tương đối mẫn cảm, giống như vậy. Phong đô đám quỷ xuất hành thời điểm, nhận được tin tức yêu ma quỷ quái, rất sớm sẽ trốn chạy, chạy đến nơi tương đối an toàn đi. Chương 260, mở mang hiểu biết. Chương 260, mở mang hiểu biết. Dù sao, phong đô trong cấm địa đám kia mánh quỷ, cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc là người hay là ngoài hắn ra thứ độ gì, chỉ cần là sống, năng động, chúng nó trên căn bản cũng sẽ không buông tha, bình thường soàn soạt một lần, bên trong khu vực tuyệt đối sẽ không lưu lại vật còn sống. Mà Hồ Tiểu Điệp đây, cũng là vừa nhận được tin tức, biết lần này phong đô đám quỷ gieo vạ địa phương, rất có thể là Dĩnh Xuyên Phủ. Vì lẽ đó, Hồ Tiểu Điệp cũng hoảng rồi, mau mau liền đến tìm Lý Lai thương lượng đối sách. Kỳ thực đi, dựa theo Hồ Tiểu Điệp ý nghĩ, điều này cũng không có gì có thể thương lượng, mau mau chạy trốn chứ. Dù sao, cấm địa không phải là đùa giỡn, trời mới biết lần này phong đô quỷ môn mở ra, sẽ ra tới bao nhiêu đại thừa cảnh giới quỷ vương, thậm chí sẽ có hay không có trong truyền thuyết tiên thần xuất hiện. Ở Hồ Tiểu Điệp xem ra, Lý Lai xác thực rất mạnh, thế nhưng, có thể hay không cùng cấm địa so tay, Hồ Tiểu Điệp là thật không có gì thông tin, thông điệp, hơn nữa, coi như là Lý Lai thật sự có bản lĩnh kia, cũng không cần thiết không phải. Không trách đây, ta nói khoảng thời gian này, chạy đến Hoàng Phủ đến cho ta tìm thú vui yêu ma quỷ quái biến ít đi đây, hóa ra là bị phong đô cho dọa chạy. Có điều Lý Lai giờ khắc này nhưng là gương mặt bình tĩnh, ngược lại là đăm chiêu nói. Nhìn Hồ Tiểu Điệp là chỉ sốt ruột, liền vội vàng nói. Công tử, vấn đề này chúng ta sau này hãy nói, mấu chốt là đón lấy nên làm gì à, phong đô quỷ quái đại quân lúc nào cũng có thể lại đây, chúng ta mau chóng rời đi Dĩnh Xuyên Phủ đi. Ừ, này Dĩnh Xuyên Phủ, xác thực không thể ở lại rồi. Lý Lai gật gật đầu. Nhưng mà, chưa kịp Hồ Tiểu Điệp thở ra một hơi đây, Lý Lai lời kế tiếp, lại làm cho trên mặt nàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại lên. Nếu những kia quỷ quái chính mình từ cấm địa bên trong phát ra, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm chúng nó đi. Lý Lai trên mặt mang những này hiếu kỳ, lại dẫn theo chút hưng phấn, nói rằng, vừa vặn, ta thí nghiệm hiện tại tiến vào bình cảnh, cần mấy cái đại thừa cảnh giới cường giả tới làm thí nghiệm vật liệu. Hồ Tiểu Điệp 6. Cái kia 6. Công tử, ngài là thật lòng a? Hồ Tiểu Điệp gương mặt khóc không ra nước mắt, nay cùng nàng trước dự liệu hoàn toàn khác nhau a. Có điều, Lý Lai hội này có thể không để ý tới đi chăm sóc Hồ Tiểu Điệp nội tâm ý nghĩ, hắn trực tiếp một tay tóm lấy Hồ Tiểu Điệp, nói rằng, được rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi, đi trễ, những kia quỷ quái trở về phong đô, nhưng là bất hảo. Cái kia cái gì, công tử, ta có thể không đi được không à, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Hồ Tiểu Điệp hiển nhiên không muốn theo Lý Lai cùng nhau đi tìm kích thích, ý đồ manh lẫn vào qua ải. Không được, một người tinh tướng có ý gì, ta cần một người ở phía sau phụ trách gọi 666. Nhưng mà Lý Lai quả đoán cự tuyệt Hồ Tiểu Điệp đề nghị, một tay tóm lấy Hồ Tiểu Điệp, cả người liền trực tiếp bay lên không, tìm kiếm Phong Đô Mánh Quỷ Đại Quân tung tích đi tới. Cho tới nói Hồ Tiểu Điệp, nếu như có thể nói, nàng nhất định là cự tuyệt, nhưng cũng tiếc chính là, nàng từ chối không được a. Vì lẽ đó, cũng là không thể làm gì khác hơn là bé ngoan theo Lý Lai tới kiến thức một hồi Phong Đô cấm địa. Ở không ẩn giấu tự thân tình huống, cấm địa những kia quỷ quái, kỳ thực rất dễ dàng tìm tới. Dù sao, thể lượng đặt ở cái kia đây. Đúng là không ai biết, Phong Đô trong quỷ thành, đến cùng có bao nhiêu ác quỷ, thế nhưng, số lượng khẳng định ở 100 vạn trở lên. Bởi vì, Phong Đô quỷ thành dĩ vãng quỷ môn mở rộng thời điểm, thả ra quỷ quái, số lượng nhiều nhất một lần liền vượt qua 100 vạn. Lần này, từ Phong Đô trong quỷ thành trào ra quỷ quái, số lượng cũng không phải đến 100 vạn, thế nhưng, cũng có khoảng mấy trăm ngàn dáng vẻ. Mấy trăm ngàn quỷ quái, không ẩn giấu tự thân tung tích, dọc theo đường đi hưng sư động chúng, giết người đổ thành, cái kia động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu. Vì lẽ đó, rất nhanh, Lý Lai liền tìm được rồi Phong Đô quỷ quái bộ đội tiên phong. Đúng dịp cực kỳ, làm Lý Lai tìm tới chúng nó thời điểm, chúng nó chính đang tấn công một cái huyện thành, một tòa gọi là Mới Sông huyện thị trấn. Tòa này thị trấn, Lý Lai rất quen thuộc, hoặc là nói một cách chính xác, Lý Lai tiền thân rất quen thuộc. Bởi vì, Lý Lai tiền thân, cái kia con ma đen đuổi thư sinh, từ nhỏ đã là ở nơi này lớn lên. Vì lẽ đó, làm một đám kết thành quân trận mánh quỷ, xung kích thị trấn, dự định tàn sát hết nơi đây sinh linh thời điểm, một đôi bàn tay lớn màu vàng óng, liền từ ngày mà hẳn rồi. Một con màu vàng bàn tay khổng lồ, bảo vệ toàn bộ Mới Sông thị trấn, mà một con khác màu vàng bàn tay lớn màu vàng óng, nhưng là trực tiếp chấn áp mà xuống, bàn tay khổng lồ, hướng về những kia nguyên bản trắng trợn không kiêng dè quỷ quái, mãnh liệt đến vua xuống đi. Từ âm ti bên trong lao ra những này mánh quỷ, sát thực không yếu, đặc biệt là những quỷ này quái, vẫn là thành kiên chế, kết thành quân trận sau khi, toàn thể lực lượng có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, đối với Lý Lai mà nói, đây bất quá là một trưởng vấn đề, một chiêu từ trên trời giáng xuống như Lai thần trưởng bắt chuyện lại đây, khoảnh khắc công phu, liên miên mánh quỷ tan thành mây khói. Có điều, Lý Lai một tát này, lại không có thể tàn sát hết tất cả ác quỷ, ngay ở Lý Lai một trưởng sắp sửa đập thực thời điểm. Một toàn thân bao trùm lấy màu đen nhánh áo giáp, cả người đầy giấy màu đỏ tươi sát khí ác quỷ, thân hình cấp tốc lớn lên, trong tay một thanh trường thương, liền hướng về Lý Lai bàn tay đã đâm tới. Phương nào bọn đạo trích, dám ngăn cản Phong Đô làm việc, muốn chết. Sấm rền một loại âm thanh nổ vang, sau một khắc, như cổ đại chiến tướng một loại mánh quỷ cả người hóa thân một vệt ánh sáng màu máu, cùng từ trên trời hạ xuống bàn tay màu vàng óng, mãnh liệt đến đụng vào nhau. Có điều đáng tiếc chính là... Này ra trận phương thức rất tuấn tú mánh quỷ không thể đẹp trai hơn 3 giây, vẹn vẹn chỉ cùng cái kia tản ra kim sắc quang mang bàn tay rằng có chốc lát. Một luồng kinh khủng chấn áp lực lượng liền bao phủ tới, sau đó, cái kia một vệt ánh sáng màu máu liền trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng đạo điểm sáng, tung tóe bay ra. Cho tới nói cái kia chiến tướng dáng dấp mánh quỷ, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong tay chuôi này trường thương màu đỏ ngòm cắt thành vài lễ, bản thân của hắn, càng là trực tiếp bị đánh bay trở về mặt đất. Ở đại địa bên trên để lại một to lớn hố. Không còn trở ngại, Lý Lai chiêu này như Lai thần trưởng dư uy không hề bảo lưu từ trên trời rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, những kia nguyên bản may mắn còn sống sót quỷ binh quỷ tướng, liền không hề sức đề kháng hóa thành từng đạo khói xanh, chết liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Đang lúc này, cái kia bị Lý Lai một trưởng đánh bay chiến tướng mánh quỷ, ngoan cường từ dưới nền đất bò đi ra, đúng dịp thấy chính mình thuộc hạ toàn bộ hóa thành khói xanh một màn. Giận dữ bên dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao vi phạm thái cổ minh ước, đối với ta Phong Đô ra tay? Ôi chao, lại hộp máu. Nhưng mà, Lý Lai cũng không muốn trả lời đối phương vấn đề, dù sao, hắn căn bản cũng không biết cái kia ác quỷ đến cùng đang nói cái gì, hơn nữa, sự chú ý của hắn điểm cũng không ở đầu phương diện. Lý Lai giờ khắc này thật là tốt kỳ chính là, nay chiến tướng mánh quỷ, lại hộp máu, phải biết, nó nhưng là quỷ a. Quỷ lại có thể thổ huyết, đúng là ly kỳ. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có che giấu chính mình kinh ngạc, một mặt kinh ngạc nói, không hổ là đại thừa cảnh giới quỷ vương ngang, lại còn có thể thổ huyết, mở mang hiểu biết rồi. Chương 261, xuyên qua thành nhân vật chính Lý Lai. Chương 261, xuyên qua thành nhân vật chính Lý Lai. Đêm khuya, linh hồn tế đàn bên trong. Lý Lai bóng người chậm rãi hiện lên, đi ngang qua ban đầu kinh ngạc sau khi, đại càn thế giới Lý Lai rất nhanh liền phản ứng lại. Thẳng thắn nói, đại càn thế giới Lý Lai cũng không nghĩ tới, tối nay chính mình sẽ trở về đại càn thế giới. Ban ngày thời điểm, hắn vội vàng đối phó đám kia từ phong đô cấm địa bên trong chạy đến quỷ quái, có thể nói phải bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Lai thực lực, đặt ở đại càn thế giới, tuyệt đối là mạnh nhất một loại nào, đại càn thế giới bên trong, những kia đại thừa cảnh giới quỷ quái, căn bản cũng không phải là Lý Lai đối thủ, nói một cái tát là có thể đập chết, có thể có chút khuyết đại, thế nhưng, nhiều đập mấy lòng bàn tay, tuyệt đối có thể đập chết. Điểm này, đến từ phong đô cấm địa đại thừa cảnh giới quỷ vương, đã dùng tính mạng của mình nghiệm chứng qua. Một người tiêu diệt tự phong đô chạy đến một đám quỷ quái, Lý Lai đúng là cũng làm rõ những quỷ này quái ý đồ đến. Từ những kia đại thừa cảnh giới quỷ vương ký ức đến xem, đại khái ở mấy năm trước, phong đô bên trong một quỷ quái, trốn tránh phong đô. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trốn tránh, còn chưa tính, mấu chốt là, hàng này chạy trốn thời điểm, còn thuận đi rồi một viên linh hồn kết tinh. Này linh hồn kết tinh, cũng coi như là phong đô đặc sản, có người nói toàn bộ đại càn thế giới, chỉ có phong đô mới có luyện chế linh hồn kết tinh thủ đoạn. Hơn nữa, luyện chế khó khăn độ rất lớn, cần lấy đại lượng linh hồn làm nguyên liệu, mới có thể có đến tinh khiết linh hồn kết tinh. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng được, đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu quý giá, có người nói, coi như là âm ti bên trong, tinh khiết linh hồn kết tinh cũng không có mấy khối. Vì lẽ đó, bị mất một viên linh hồn cảnh giới, phong đô khẳng định không làm, sử dụng bí pháp khóa kẻ phản bội vị trí sau khi, phong đô quỷ môn quan mở ra, vô số quỷ quái từ trong đó tuôn ra, dự định vây quét kẻ phản bội. Cho tới nói những kia bị thai vạ tới đến nhân loại thành thị, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ tự mình xui xẻo rồi. Hơn nữa lại nói ngược lại, phong đô những kia quỷ quái, trên căn bản đều dựa vào thôn vệ linh hồn đến tu luyện, nếu nói linh hồn kết tinh, cũng là sử dụng lượng lớn linh hồn luyện chế ra tới kết quả. Vì lẽ đó, này đi ra ngoài một chuyến, phong đô những kia quỷ quái cũng không có ý định chỉ bắt một kẻ phản bội, phần lớn phổ thông quỷ quái, đều suy nghĩ thừa dịp lần này đi ra, khỏe mạnh săn bắn một phen. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần, phong đô quỷ môn mở ra, đối với chung quanh thành thị tới nói, đều là một hồi hạo kiếp. Đương nhiên, lần này, chúng nó vận may khả năng không tốt lắm, mới vừa ra tới, liền trực tiếp đụng phải Lý Lai, kết quả mà, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mấy cái đại thừa cảnh giới quỷ quái, toàn bộ bị Lý Lai làm ngã xuống, một loại quỷ vật, vậy thì càng không cần phải nói, Lý Lai một cái tát vỗ xuống, nhất tử một đám lớn. Ngăn ngắn nửa ngày thời gian, từ phong đô tuân ra quỷ quái, liền toàn quân bị diệt rồi. Mà Lý Lai, cũng từ mấy cái đại thừa quái vật nơi nào lấy được một ít mình muốn đích tình báo. Đầu tiên, chính mình trước ở hoàng gia trong mật thất tìm được tảng đá kia, chính là nếu nói linh hồn kết tinh, đối với quỷ vật mà nói, là tuyệt đối đại bổ chi vật, có thể tăng lên trên diện rộng quỷ vật tu vi. Thậm chí nếu như linh hồn kết tinh đầy đủ nói, có thể khiến đại thừa cảnh giới quỷ vương tiến thêm một bước, trở thành nếu nói tiên thần. Có điều, Lý Lai cũng không phải quỷ quái, vì lẽ đó, hắn đúng là không có ý định dùng linh hồn kết tinh đến tăng lên tu vi của chính mình. Đương nhiên, đồ chơi này đối với Lý Lai mà nói, đồng dạng có không gì sánh kịp sức mê hoặc cũng là phải. Dù sao, Lý Lai linh hồn tế đàn, cũng là cần đầy đủ linh hồn năng lượng, mới có thể duy trì vận chuyển, chế tạo ra mới linh hồn phân thân. Vì lẽ đó, khi biết phong đô bên trong còn có không ngừng một khối linh hồn kết tinh sau khi, Lý Lai liền động tâm, dự định giải lao một buổi tối, ngày mai sáng sớm, liền hướng phong đô đi một chuyến, cùng phong đô những kia quỷ quái hảo hảo nói chuyện tâm tình. Chỉ có điều, chưa kịp Lý Lai xuất phát đi phong đô tìm nơi nào quỷ thần tâm sự đây, linh hồn tế đàn liền trước một bước đưa hắn cho gọi về lại đây. Đánh giá một phen cái này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ khói xám thế giới, đại càn thế giới Lý Lai rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt của chính mình, theo dưới chân màu xám đường nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Chốc lát công phu, Lý Lai cũng đã đạt tới mục đích của chính mình địa, giờ khắc này đã vô cùng náo nhiệt tụ nghĩa sảnh. Vừa mới bước vào tụ nghĩa sảnh, Lý Lai liền phát hiện, vừa ra trò hay chính đang trình diễn. Một đoàn thần thái dáng dấp không giống nhau, Lý Lai giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có một người mặc da trồn áo bành tô, đội mũ Lý Lai đứng trong sân trại, hô, Tây Bắc huyền thiên một vầng mây, phượng hoàng rơi vào ô nha quần, đầy phòng đều là túng túi trứng, ta là quân đến ngươi là thần. Tình huống thế nào? Mới vừa vào tới đại càn thế giới Lý Lai là gương mặt một bức, mấy cái ý tư a, linh hồn tế đàn khi nào đổi thành uy hổ sân rồi. Mặc dù nói bên ngoài mang theo thay trời hành đạo đại kỳ, sơn trại trước trên tấm bảng, viết cũng là tụ nghĩa sảnh, thế nhưng, chúng ta không phải là giặc cướp à. Ngay ở đại càn thế giới Lý Lai cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm, ngoài hắn ra những kia Lý Lai nhưng là hứng thú tăng vọt. Hay, hay sống, làm phần thưởng. Thú vị, trở lại một. Ôi chao, chờ chút, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hàng này tiếng lóng có vấn đề sao? Sao thế rồi hả? Lao cửu hắn không tật xấu. 6. Lý Lai chúng giờ khắc này tính chất là tương đối tăng vọt, tương ứng, trong đại sảnh bầu không khí, cũng là tương đối thú vị. Mà đại càn thế giới Lý Lai, giờ khắc này cũng rốt cục thoát ly trước ngộng ép trạng thái. Tùy tiện tìm một Lý Lai, nghe một phen sau khi, hắn cuối cùng là làm rõ, trước mắt này ra, rốt cuộc là cái gì tình huống. Nguyên Lai, giờ khắc này chính đang báo tiếng lóng người mới Lý Lai, đến từ chính dùng trí uy hổ sơn thế giới, hơn nữa, hắn chẳng những là vai chính diện, hơn nữa còn là nhân vật chính. Lý Lai bên trong lại ra một vai chính diện, hơn nữa còn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, này có thể quá ly kỳ. Vì lẽ đó, ở một đám Lý Lai nhất trí yêu cầu bên dưới, xuyên qua thành ba người mới Lý Lai biểu diễn vừa ra trận cảnh tái hiện, Lý Lai hãy dùng trí uy hổ sơn. So ra nguyên tắc thoải mái chấp trùng, Lý Lai cái này phiên bản, vậy sẽ phải đơn giản hơn nhiều. Trên thực tế, ở dùng trí uy hổ sơn thế giới, Lý Lai báo xong đoạn này tiếng lóng sau khi, uy hổ sơn giặc cướp trực tiếp liền ngớ ngẩn. Qua một hồi lâu, mới rốt cục là kịp phản ứng. Uy hổ sơn đại đương ra ngọn núi điều thôi tam gia, tự nhận là mình cũng xem như là từng va chạm xã hội, nhưng nói thật, như Lý Lai lớn lối như vậy người, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy. Vì lẽ đó, thôi tam gia, không có ý định cùng Lý Lai khách khí, liền dự định bắt chuyện dưới tay huynh đệ, mềm chết Lý Lai đây. Thế nhưng, chưa kịp hắn mở miệng đây, Lý Lai trước hết ra tay vì là mạnh. Sau khi nội dung vở kịch, vậy thì không có gì có thể nói, lấy Lý Lai thực lực, đối phó một đám giặc cướp, đây còn không phải là như bẻ cành khô à. Vì lẽ đó, không tới nửa phút, trong sơn trại sẽ không người có thể nắm thương quay về hắn. Tốc độ này, vậy cũng so với nguyên bản dùng trí uy hổ sơn mau hơn. Chương 262, Nô lệ Lý Lai. Chương 262, Nô lệ Lý Lai. Nghe xong người mới Lý Lai cố sự, một đám Lý Lai sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cổ quái. Chỉ có thể nói, không hổ là Lý Lai, này tao thao tác, cũng là không người nào, chính là chỗ này trận đùa nội dung vở kịch tiến hành có chút quá mức rồi. Làm nền cũng còn không bắt đầu đây, sau đó liền trực tiếp cao, chiều không tới nửa phút, được rồi, cố sự xong. Đang làm rõ ràng đầu đuôi sự tình sau khi, đừng nói là ngoài hắn ra những kia Lý Lai, coi như là vừa tới không bao lâu đại cản thế giới Lý Lai, cũng không nhịn được muốn nổ nước bọt. Cũng may loại này có chút cục diện hỗn loạn cũng không có kéo dài quá dài thời gian, ngồi ở chủ vị bản thể Lý Lai liền mở miệng nói, được rồi, trước tiên như vậy đi, nên cái kế tiếp người mới. Trên thực tế, bản thể Lý Lai giờ khắc này trên mặt vẻ mặt cũng rất cổ quái, hiển nhiên là bị Dương Vinh Lý Lai tao thao tác cho tu đến. Có điều cân nhắc đến người mới vẫn không có giới thiệu xong, vì lẽ đó, làm bản thể Lý Lai, cũng không tiện tự mình kết cục nổ nước bọn. Theo bản thể Lý Lai ánh mắt biến hóa, chỉ chốc lát sau, tầm mắt của hắn khóa chặt ở một khuôn mặt thô lộ thanh niên Lý Lai trên người, liền ngươi đi, huynh đệ, ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới. Thanh niên này Lý Lai da rẻ có chút hắc, vẽ phong có thể nói phải tương đối cùng dã, bản thể Lý Lai chỉ nhìn một chút, liền tuyệt đối vị này cùng một loại Lý Lai không giống nhau. Không khỏi liền có chút hiếu kỳ hỏi thăm về lai lịch của đối phương. Thanh niên kia Lý Lai thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, nói rằng, khỏi phải nói, vận khí ta không thế nào nhỏ, xuyên qua đến vô cực thế giới, hơn nữa còn xuyên qua thành tay cái gọi là Côn Luân nô lệ. Vô cực. Côn Luân. Một cái bánh bao gợi ra huyết án. Bản thể Lý Lai phí đi chút khí lực, lúc này mới rốt cục nhớ lại lên, vô cực rốt cuộc là cái nào thế giới, mà Côn Luân, lại là ai cơ chứ? Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Lý Lai kiếp trước thời điểm, vô cực bộ phim này nổi tiếng, vẫn là rất cao, mặc dù nói không phải cái gì danh tiếng không hề tốt đẹp gì, bị phần lớn khán giả cho rằng là nát mảnh đi. Thế nhưng, mọi việc tổng sợ so sánh, nếu như đem vô cực cùng hậu thế những kia điện ảnh so sánh một chút, vô cực bức cách lập tức liền lên đến rồi. Những kia mắng quá vô cực khán giả, có một toán một, đều nên cùng vô cực xin lỗi. Dù sao, cùng bây giờ không ít truyền hình tác phẩm so ra. Vô cực thật sự đã xem như là chế tác tinh xảo, thành ý tràn đầy, ngoại trừ xem toàn thể lên có chút tối nghĩa khó hiểu, cố sự tình tiết hơi hơi máu chó bên ngoài, quả thực chính là hoàn mỹ được rồi. Ngay ở bản thể Lý Lai nhớ lại nguyên tắc nội dung vở kịch, dự định hỏi dò xuyên qua đến vô cực thế giới Lý Lai, ở thế giới nào làm ra cái gì tao thao tác thời điểm. Một bên khác, nguyên bản ngồi ở vị trí của mình cửu vĩ Lý Lai cũng phản ứng lại, một người trong đó cửu vĩ Lý Lai lẩm bẩm nói, vô cực thế giới, ta nhớ ra rồi. Nói, bóng người của hắn liền từ trên ghế biến mất không thấy. Sau một khắc, giữa đại sảnh, xuất hiện một đầy mặt viết phong tao mỹ nữ, một bên vặn vẹo thân thể mềm mại, khoe khoang phong tao, một bên dùng khàn khàn thế nhưng tràn đầy mê hoặc thanh âm của nói rằng, các ngươi muốn nhìn một chút, ta đây bộ quần áo phía dưới mặc chính là cái gì không? Tại đây mỹ nữ xuất hiện trong nháy mắt, trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh chốc lát, lập tức, phản ứng lại Lý Lai chúng bạo phát ra cực kỳ nhiệt liệt tiếng cười. Thậm chí liền ngay cả bản thể Lý Lai, đều một mặt cảm khái nói, quả nhiên, thật không hổ là ngươi a. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Lý Lai đều là sung sướng, nói thí dụ như xuyên qua đến vô cực thế giới thanh niên Lý Lai, giờ khác này chính là một bộ ăn cút vẻ mặt. Một mặt ghét bỏ nhìn cửu vi Lý Lai một chút, thanh niên Lý Lai quẳng mặt lại nói rằng, ngươi có thể hay không lăn xuống đi, ngươi bộ dáng này, ta sau đó đều phải đối với Khuynh Thành sản sinh bóng ma trong lòng được rồi. Chơi náo về chơi náo, náo động sau khi, Lý Lai chúng đúng là không có quên chính sự, tiếp tục nghe thanh niên Lý Lai nói hắn ở vô cực thế giới cố sự. Nói đến, vô cực thế giới kỳ thực rất đồ phá hoại, ở nơi này bên trong thế giới, có một gọi mãn thần gia hỏa, đặc biệt yêu thích làm sự tình, trên thực tế, vô cực thế giới trên căn bản tất cả nội dung vở kịch, đều là do tha lên. Thừa dịp nhân gia Khuynh Thành tuổi nhỏ, dụ dỗ nhân gia ký kết khế ước còn chưa tính. Sau đó cùng đại tướng quân Quang Minh đánh cược, càng là các loại lén đổi khái niệm, cuối cùng để người ta Quang Minh hãm hại đến không muốn không muốn. Nói tóm lại, hàng này chính là một các loại làm sự tình quấy cút côn, cùng với nói tha thần, còn không bằng nói là ma quỷ đây. Dù sao, loại này đùa bỡn văn tự game, dụ dỗ người khác ký kết khế ước tao thao tác, ma quỷ chúng thích làm nhất rồi. Nhưng mà, ở xuyên qua đến vô cực thế giới sau khi, cái kia tự xưng mãn thần gia hỏa, đúng là không có ở Lý Lai trước mặt từng xuất hiện. Càng không có cùng Lý Lai đánh cược hoặc là ký kết khế ước cái gì, bằng không, Lý Lai nhất định phải cho tha biểu diễn một hồi, cái gì, gọi là lấy lý phục người. Trên thực tế, từ khi Lý Lai xuyên Việt tới sau khi, mãn thần sẽ không lại xuất hiện qua, đoán chừng là đã nhận ra cái gì, không dám nữa làm sự tình, suốt đêm bảo lộ. Không thể tìm tới mãn thần, Lý Lai ở vô cực thế giới, chơi đúng là cũng thật vui vẻ. Hắn ở nơi này thế giới thân phận là nô lệ Côn Luân, cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, cũng coi như là một lâu năm liếm chó. Dựa theo liếm cẩu không chết tử tế được định lý, Côn Luân cuối cùng kết cục cũng không tốt như thế nào. Vì lẽ đó, Lý Lai tự nhiên không có ý định đi Côn Luân đường xưa tử. Hắn mới vừa xuyên Việt tới thời điểm, vừa vặn vừa xuyên qua đến nội dung vở kịch bắt đầu vào lúc ấy, Lý Lai vừa nhìn, vừa vặn, hắn cũng không phải dự định làm người khác nô lệ. Vì lẽ đó, Lý Lai thẳng thắn dứt khoát giết chết đại tướng quân Quang Minh, thuận tiện tiếp thu một đám chó săn. Sau khi nội dung vở kịch mà, đúng là cùng nguyên tắc gần như, hắn nhận được Bắc Công Tước không vui mừng phản loạn tin tức, quốc vương mời đại tướng quân Quang Minh trở lại Bình Định. Nguyên tắc bên trong, Quang Minh chính là ở trên đường trở về đụng phải mãn thần, từ đó về sau, cuộc đời của hắn, cũng chỉ còn sót lại thung lũng cùng thung lũng rồi. Có điều, bây giờ Quang Minh ngược lại là không có có phương diện này phiền não rồi, dù sao, người hắn đã không còn. Đúng là Lý Lai, ở nhận lấy tin tức sau khi, hết sức hiếu kỳ, nếu như chính mình mặc vào hoa tươi khôi giáp, ra vẻ Quang Minh trở về nói, có thể hay không ở nửa trên đường đụng tới mãn thần. Nói làm liền làm, cùng ngày, Lý Lai liền một người bước lên trở về Vương Thành Đường. Kết quả, mãn thần không thể đụng tới, đúng là đụng phải không vui mừng phái tới ám sát Quang Minh thích khách, Quỷ Lang. Lúc đó, Lý Lai trên người mặc hoa tươi khôi giáp, vì lẽ đó, Quỷ Lang một cách tự nhiên đem Lý Lai trở thành Quang Minh. Sau đó 6. Sau đó, Quỷ Lang tự tin tràn đầy a, Quỷ Lang không. Xử lý một ít không phải rất quan trọng khúc nhạc dạo ngắn, lại không có thể gặp được chính mình chân chính chờ mong nhân vật xuất hiện. Lý Lai có chút buồn bực, có điều, sáng sớm ngày thứ hai, hắn vẫn là đạt tới Vương Thành. Sau đó hắn liền nhìn thấy Vương Phi Khuynh Thành đứng đỉnh nhảy tươi đẹp vũ, bên cạnh còn có một hình dáng giống Thái Giám Vương. Chương 263, Ngũ Giết. Chương 263, Ngũ Giết. Mới vừa vào thành, Lý Lai liền nhìn thấy trên nóc nhà Vương Phi Khuynh Thành một bên nhảy tươi đẹp vũ, một bên một mặt phong tao quay về bên dưới thành những kia phản loạn binh lính nói rằng, các ngươi ai ngờ nhìn, ta đây bộ quần áo phía dưới mặc chính là cái gì không? Khe nằm. Cứ việc đã biết sẽ thấy như vậy nội dung vở kịch, thế nhưng, Lý Lai vẫn là không nhịn được che mặt. Hết cách rồi, máy này từ nghe tới thật sự là có chút quá mức hỏng bét. Hơn nữa, Lý Lai rất hoài nghi, năm đó ở đập này bộ đùa thời điểm. Đạo diễn có phải là biết rồi gì đó, vì lẽ đó, mới có thể an bài ra loại này như vậy có chiều sâu lời kịch đến. Nghĩ tới đây, Lý Lai nhìn bên dưới thành trong bạn quân, cái kia cầm đầu Bắc Công Tước không vui mừng ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên quái dị lên. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy không vui mừng chán xem ra rất xanh biếc, trên đỉnh đầu, tựa hồ còn có lang ở bát dê. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, có điều, Lý Lai đúng là không có quên chính mình thật xa chạy tới mục đích. Vì lẽ đó sau khi vào thành, hắn trực tiếp mở ra vô song, đến rồi một vạn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp như dễ như trở bàn tay, giết chết không vui mừng. Tiếp theo không đợi trên nóc nhà, cái kia khí chất rất giống thái giám Vương Tùng một hơi đây, Lý Lai lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tư thế, giết chết trên nóc nhà Vương, hoàn thành 4 giết thành tựu. Như thế một làn sóng thao tác hạ xuống, vô cực nguyên tắc bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật, xem như là toàn bộ chết xong, chỉ còn sót nữ chính, Vương Phi Khuynh Thành, một mặt mộng ép nhìn vừa giết chết Vương Lý Lai. Đương nhiên, Lý Lai người này vẫn tương đối có điểm mấu chốt, không có đầu góc một phát nhiệt, nhất thời hứng khởi, đem Vương Phi Khuynh Thành cũng làm thịt rồi, tập hợp một ngũ giết ra đến. Hắn như vậy chính nhân quân tử, vậy khẳng định sẽ không như thế táo bạo a. Nếu như thay cái chiến trường, Lý Lai đúng là có hứng thú giết chết Khuynh Thành. Lý Lai này một làn sóng tao thao tác hạ xuống, Bắc Công Tức không vui mừng cùng Vương toàn bộ đều treo, Vương Thành bên trong, quân long vô thủ, nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Qua một hồi lâu, trong Vương Thành quân đội cuối cùng là phản ứng lại, bất kể là nguyên bản chung với Bắc Công Tức không vui mừng quân đội, vẫn là rốt cục Vương quân đội, lần này, xem như là cùng chung mối thù đoàn kết ở cùng nhau, dự định giết chết Lý Lai, cho bọn họ chủ nhân báo thù. Cho tới nói kết quả mà, vậy dĩ nhiên là không có gì có thể nói. Dù sao, những người này chọn sai đối thủ, liền ngay cả mãn thần cũng không lá gan xuất hiện tại Lý Lai trước mặt, vậy thì chớ nói chi là này quần sú ngư nát tôm rồi. Vì lẽ đó, giết chết những kêu huyên náo vui mừng ra hỏa sau khi, còn dư lại binh lính, rất nhanh liền nhận rõ ràng hiện thực, mà Vương Thành, đã ở trong thời gian ngắn khôi phục yên tĩnh. Lý Lai bản thân, nhưng là thuận thế thu hoạch một đám mới chó săn, cùng với một tòa sửa cùng nhang mũi tựa như Vương Thành. Nơi này, Lý Lai không thể không nhổ nước bọt một hồi vô cực thế giới cái này Vương thẩm mỹ, hắn là thật sự náo không hiểu, tại sao cái kia Vương, muốn đem chính mình cái Vương Thành này kiến thành như thế một quỷ răng rớp. Có điều, lại nói ngược lại, cái kia dung mạo so với thái giám còn thái giám Vương, thấy thế nào đều là một đóa hiếm có, vì lẽ đó, hắn thẩm mỹ sẽ khác hẳn với người thường, đúng là cũng có thể nói còn nghe được. Đương nhiên, Lý Lai là không tiếp thụ được như thế một tòa Vương Thành, vì lẽ đó, ở các đại thần nhất trí ủng hộ dưới, đăng cơ xưng Vương sau khi, Lý Lai truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là đối với tòa này Vương Thành tiến hành cải tạo, đổi thành ra sao đều được, thế nhưng, một tòa cùng nhang mũi tựa như Vương Thành, xem ra thật sự là quá cỏ rồi. Một phen thao tác, Lý Lai giết chết đại tướng quân Quang Minh, giết chết thích khách Quỷ Lang, giết chết Bắc Công Tức không vui mừng, giết chết Vương. Thế nhưng, Lý Lai vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm muốn bắt ngũ giết. Đương nhiên, lần này, Lý Lai liền muốn đổi một chiến trường rồi. Đúng rồi, trước Bắc Công Tức không vui mừng tạo cái kia siêu cấp hào hoa hay Golden Balloon, đúng là cũng không có lãng phí. Lý Lai cùng Khuynh Thành làm vận động thời điểm dùng qua, ngược lại Lý Lai cảm thấy rất thật tốt, là phi thường sử dụng làm vận động nơi. Ngay ở vô cực thế giới Lý Lai khiến cho đang này thời điểm, đột nhiên, ánh mắt hắn khép lại, vừa mở, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Golden Bật Lung cùng hắn chỉnh những kia đạo cụ cùng với Khuynh Thành toàn bộ cũng bị mất, xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có nhất thành bất biến, vĩnh viễn bị khói xám bao phủ linh hồn tế đàn không gian. Bị quấy rầy tính chất, vô cực thế giới Lý Lai có chút khó chịu, có điều hết cách rồi, hắn chỉ có thể nhịn ngụ ở trong lòng không kiên nhẫn, chạy đến tụ nghĩa sảnh đến cùng một đám Lý Lai mở hội, thuận tiện trao đổi ký ức. Đối với vô cực thế giới Lý Lai fan này trải qua, Lý Lai chúng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gọi thẳng vô cực thế giới Lý Lai này sóng tao thao tác châu bò. Dù sao, vị này chính là từ nô lệ đột kích ngược thành vương, hơn nữa dọc theo đường đi đem nguyên tắc bên trong tất cả chủ yếu nhân vật đều cho đối chết, cuối cùng trở thành nhân sinh người thắng cuộc. Đương nhiên, ngoài ra, vô cực thế giới Lý Lai cung cấp tư liệu học tập, chất lượng cũng là rất cao, Lý Lai chúng nhìn ra đều thật vui vẻ. Duy nhất để Lý Lai chúng cảm thấy không đẹp địa phương, chính là vô cực thế giới sức mạnh của bản thân hạn mức tối đa tựa hồ không quá cao. Đúng là có một tự xưng mãn thần nghi tự thần linh, ở nguyên tắc bên trong xuất hiện. Có điều, này mãn thần từ tâm một nhóm, phát hiện Lý Lai trên người không đúng địa phương sau khi, lập tức liền đàng hoàng hạ xuống, căn bản là không dám mạo hiểm đầu. Theo ta thấy, này vô cực thế giới, nên cũng không có đơn giản như vậy. Xem xong rồi vô cực thế giới Lý Lai ký ức sau khi, mật thất đấu la Lý Lai đầu tiên mở miệng, nhắc nhở đối phương nói, vì lẽ đó, huynh đệ ngươi cũng đừng cả ngày mê muội với chơi lồng chim tờ lay, không bằng tìm thời gian, thăm dò cẩn thận một hồi thế giới này. Không sai, ta cảm thấy cái kia mãn thần là có ít đồ. Long kỵ sĩ Lý Lai cũng mở miệng nói rằng, dù sao, như thế từ tâm nhân vật phản diện, cũng không phải làm sao thông thường. Vậy còn chờ gì, tìm tới nàng, đánh ngã nàng sáu. Hoàng Mao Lý Lai gương mặt hưng phấn, chỉ có điều, lời còn chưa nói hết. Bên cạnh hai cái Lý Lai liền vội vàng tiến lên, đem hắn theo, đè lật trên mặt đất. Thành thật một chút, ngươi đừng nói chuyện, bằng không, linh hồn tế đàn lại cũng bị không thể miêu tả thần thú cho nhìn kỹ đến. Mặc dù là ở linh hồn tế đàn bên trong, Hoàng Mao Lý Lai cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại, dù sao, hắn thế giới đang ở, rất đặc biệt, thậm chí gây nên quá một vị không thể miêu tả tồn tại nhìn kỹ. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng vẫn đúng là lo lắng này cũng môi hài tử nói lung tung, làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, vì lẽ đó, không chờ hắn nói hết lời, mấy cái Lý Lai liền cùng nhau tiến lên, đưa hắn theo, đè lật trên mặt đất. Trải qua ngắn ngủi náo động sau khi, trong tụ nghĩa sảnh, đúng là lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có vô cực thế giới nô lệ Lý Lai, không nhịn được liếc mắt. Những người này, cũng là đứng nói chuyện không đau eo, hắn đương nhiên biết vô cực thế giới khả năng không có đơn giản như vậy, cũng muốn tìm tới mạng thần, cùng nàng nói chuyện tâm tình. Nhưng đây không phải không tìm được mà. Hơn nữa, làm vô cực thế giới vương, hắn bình thường rất bận rộn được rồi, mỗi ngày đều vội vàng cùng Khuynh Thành làm vận động rèn luyện thân thể, khai phá không ít tư thế cùng kỹ thuật, nơi nào lại không đi thăm dò vô cực thế giới ẩn dấu huyền bí a. Chương 264, Kỳ Lân Lý Lai. Chương 264, Kỳ Lân Lý Lai. Được rồi, vẫn là nhìn cái kế tiếp người mới đi. Bản thể Lý Lai đúng là không để ý đến nô lệ Lý Lai cùng cái khác Lý Lai tranh luận. Mắt thấy đến từ vô cực thế giới nô lệ Lý Lai làm xong giới thiệu, tầm mắt của hắn lần thứ hai biến hóa, cuối cùng rơi vào một con kỳ lân trên người. Không sai, người mới này Lý Lai rõ ràng không phải người, từ hình tượng nhìn lên, hẳn là trong truyền thuyết thần thú, kỳ lân. Chỉ có điều, con này kỳ lân nói như thế nào đây, xem ra rất quy, vẽ phong tựa hồ không phải rất nghiêm chỉnh dáng vẻ. Cũng chính bởi vì vậy, trước, bản thể Lý Lai mới không có gấp gáp hỏi hỏi cái này kỳ lân Lý Lai thân phận Lý Lai, bởi vì... Thấy thế nào con này kỳ lân tựa hồ cũng không phải rất nghiêm chỉnh dáng vẻ. Kết quả này vừa hỏi, quả nhiên, cái này Lý Lai cũng không phải cái gì chính kinh kỳ lân. Kỳ lân Lý Lai đến từ chính hồng con mèo lam thỏ thất hiệp truyền lại đời sau giới, thân phận mà, là tượng trưng rừng rậm đại địa hòa bình cùng an bình linh vật, kỳ lân. Có điều, nguyên tắc bên trong kỳ lân, chân tâm không có gì ra dáng sức chiến đấu, đại khái tương đương với vật biểu tượng, ngoại trừ trong cơ thể kỳ lân huyết, có chữa thương chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ công hiệu bên ngoài. Sẽ không năng lực khắc rồi. Nói tóm lại, chính là hồng con mèo lam thỏ thất hiệp truyền lại đời sau giới thịt đường tăng, lấy hắc tâm hổ cầm đầu một đám nhân vật phản diện, cả ngày cân nhắc chính là tìm tới kỳ lân, đưa nó cho ăn tươi nuốt sống đi. Có điều, ở nguyên tắc bên trong, kỳ lân ra trận số lần cũng không phải nhiều như vậy, dù sao, này bộ ạ nỉm tên là hồng con mèo lam thỏ thất hiệp chuyện, lại không cứ gọi kỳ lân chuyện. Vì lẽ đó, nội dung vở kịch nhất định là vây quanh thất hiệp, kỳ lân ra trận cơ hội vô cùng có hạn. Nhưng mà, đó là nguyên tắc, lấy Lý Lai tính cách, hắn tự nhiên không muốn làm vai phụ, vì lẽ đó, xuyên qua rồi sau khi, hồng con mèo lam thỏ thất hiệp chuyện liền trực tiếp biến thành kỳ lân chuyện. Nội dung vở kịch vừa bắt đầu, lấy hắc tâm hổ cầm đầu một đám ma giáo phần tử chạy đến Miêu Gia Trang tới bắt kỳ lân, Lý Lai cũng không có cùng này quần ma giáo phần tử khách khí. Một người một ngựa ở ma giáo trong đại quân giết cái bảy tiến vào bảy chỗ, giết là máu chạy thành sông, kêu rên khắp nơi. Đen đuổi hắc tâm hổ đang suy nghĩ bắt được kỳ lân sau khi nên làm sao lấy máu đây, kết quả là để Lý Lai cho thả một làn sóng máu, người trực tiếp không còn. Dương dầm linh thú kỳ lân mạnh như vậy, hồng con mèo cùng cha của hắn mèo trắng trực tiếp xem choáng váng. Đặc biệt là mèo trắng, năm đó, hắc tâm hổ dự định bắt được kỳ lân lấy máu, hắn không hợp mắt, kết quả mang theo bảy kiếm truyền nhân cùng hắc tâm hổ ít một chiếc. Thế nhưng, cũng không nhân hòa hắn đã nói, kỳ lân nguyên lai mạnh như vậy à, ngươi nếu như sớm nói ngươi mạnh như vậy. Năm đó chúng ta còn cần cùng hắc tâm hổ liều sống liều chết sao? Trực tiếp đóng cửa thả kỳ lân không phải xong việc. Còn có hắc tâm hổ, cũng là thật sự không biết chết sống à, vật gì cũng dám nhạ, chọc cho, còn muốn cho kỳ lân lấy máu, hiện tại ngu ngốc đi. Không đề cập tới mèo trắng cùng hồng con mèo hai cha con họ nội tâm hoạt động, ở hồng con mèo lam thỏ thất hiệp truyền lại đời sau giới, Lý Lai đại sát tứ phương giết đúng là cũng rất thoải mái. Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền đối với như vậy hàng ngày cảm thấy mất hứng rồi. Nói thật, thế giới này chân tâm rất kẻ nhạt. Không có gì giải trí còn chưa tính, thậm chí ngay cả em gái đều không có. Cũng không phải nói thế giới này không có nữ tính nhân vật, mấu chốt là, thế giới này nhân vật, hết thảy đều là động vật. Như cái gì mèo, thỏ, con cọp, hầu tử loại hình ngoạn ý. Đúng rồi, thế giới này võ lâm đệ nhất mỹ nhân, chính là một con thỏ, ngọc mặt trăng cung chủ, lam thỏ. Tuy rằng này con thỏ xem ra xác thực mi thanh mục tú, thế nhưng... Kỳ lân Lý Lai thật sự là có chút không chịu nhận có thể. Nay cùng hắn thẩm mỹ, kém thật sự là có chút nhiều lắm. Vì lẽ đó, kỳ lân Lý Lai ở hồng con mèo lam thỏ thất hiệp truyền lại đời sau giới, duy nhất giải trí phương thức, chính là lật xem Lý Lai chúng từ mỗi cái thế giới siêu tập tư liệu học tập. Không có cách nào tự mình ra trận nó, cũng chỉ có thể dùng phương thức này đã tới quá ẩn. Mặc dù nói kỳ lân Lý Lai thực lực của bản thân không sao thế, thế nhưng, nó ngược lại cũng không phải một điểm tác dụng đều không có. Nói thí dụ như nó cái kia một thân kỳ lân huyết, cũng rất có chút tác dụng, hiệu quả mà, đại khái cùng hồ lô hoa thế giới thất tâm đan tương tự, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nói đơn giản, đó là có thể đủ làm người trường thọ, đối với một đám Lý Lai mà nói, cũng coi như là dù sao cũng hơi tác dụng đi, dù sao, Lý Lai chúng không ai sẽ ghét chính mình sống được quá dài. Thế nhưng nói tóm lại, lần này mở ra linh hồn tế đàn sau khi triệu hoán tới được ba cái người mới, đều rất vô bổ, cũng không có xuất hiện Lý Lai chúng mong đợi Kim Đại Chân. Vì lẽ đó, tâm tình có chút buồn bực bản thể Lý Lai chỉ có thể đưa mắt rơi vào mới vừa tới đến tụ nghĩa sảnh thư sinh Lý Lai trên người, hỏi thăm về thư sinh Lý Lai đích tình huống. Đem so sánh với ngàn năm ba cái hãm hại hàng, thư sinh Lý Lai kỳ thực đã toán tốt, hắn nguyên thân mặc dù chỉ là một phổ thông thư sinh, cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Thế nhưng, hắn mặc càng đến đại càn thế giới, cũng rất thú vị. So ra một loại tiên hiệp thế giới, đại càn thế giới rõ ràng muốn hắc ám nhiều lắm, bất kể là cấm địa, vẫn là phổ thông tu luyện giả, đi đều là thiệt người lợi mình tà đạo con đường. Cấm địa bên trong những kia tồn tại, càng là sẽ thỉnh thoảng nhảy ra, tàn sát cái thành, biểu lộ ra mình một chút tồn tại cảm giác. Mặc dù lớn càn thế giới toàn thể phong cách thiên hướng với hắc ám, thế nhưng, thế giới này cũng rất đáng giá Lý Lai đi mở mang, dù sao, thế giới này hạn mức tối đa, xem ra cũng không toàn thấp. Hơn nữa coi như không nói những này những thứ không biết, chỉ là đến từ chính phong đô cấm địa đặc sản, linh hồn kết tinh, cũng đủ để cho một đám Lý Lai vì đó hưng phấn. Làm một đám Lý Lai biết phong đô cấm địa bên trong cất dấu ẩn số lượng linh hồn kết tinh sau khi, hết thể Lý Lai đều hưng phấn lên, nhất trí khuyến khích Lý Lai đi đánh cướp cấm địa, làm một nhóm linh hồn kết tinh đến bổ khuyết linh hồn tế đàn. Thư sinh Lý Lai đúng là không có gì ý kiến, đối với nếu nói phong đô cấm địa, hắn kỳ thực cũng thật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đang quyết định mấy cái từ cấm địa ra tới đại thừa cảnh giới quỷ quái sau khi, Lý Lai đối với phong đô cấm địa cũng có một xác thực hiểu rõ. Mặc dù nói cấm địa cũng không phải địa phương tốt gì, bên trong cũng sinh tồn, cũng không phải cái gì người hiền lành. Thế nhưng, trong đó cất giấu thật là tốt đồ vật, cũng không phải bình thường nhiều lắm, đặc biệt là như phong đô cấm địa loại này từ quỷ quái chủ đạo cấm địa, trong đó càng là có không ít có thể đủ đến cho linh hồn tế đàn bổ sung linh hồn năng lượng thứ tốt. Như linh hồn kết tinh chỉ là một loại trong đó thôi, nếu như kế hoạch thuận lợi, có thể thành công giết tiến vào phong đô cấm địa, Lý Lai đến thời điểm thu hoạch tuyệt đối sẽ lớn vô cùng. Vì lẽ đó, cùng một đám Lý Lai thảo luận một phen sau khi, thư sinh Lý Lai rất nhanh liền quyết định, đợi được trở về đại càn thế giới, cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tìm tới phong đô cấm địa sau khi, rồi cùng cấm địa bên trong những tên kia hảo hảo nói chuyện. Theo tất cả người mới Lý Lai đều làm xong giới thiệu, bản thể Lý Lai đứng dậy, thao tác linh hồn tế đàn lực lượng, bắt đầu chế tạo ra mới linh hồn phân thân đến. Rất nhanh, 7 cái vừa bị chế tạo ra linh hồn phân thân, tựu ra hiện tại Lý Lai chúng trước mặt. Chương 265. Đi một lượt quy trình, đem 7 cái vừa bị chế tạo ra, vẫn còn mộng bức trong trạng thái người mới toàn bộ đưa đi. Lẫn nhau giao lưu xong, được vật mình muốn Lý Lai chúng, cũng chậm chậm từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất không còn tăm hơi, nguyên bản náo động tụ nghĩa sảnh, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa bảy. Không biết thế giới. Lý Lai chậm rãi khôi phục ý thức, thế nhưng, trạng thái cũng không tốt như thế nào, chỉ cảm thấy đầu của chính mình tỉnh tỉnh, trước mắt phảng phất xuất hiện tinh hà. Kế thừa các tiền bối ký ức, Lý Lai cũng không phải sợ, biết đây thật ra là phản ứng bình thường, dù sao, trước hắn nhưng là bị nhét vào trong ống pháo, một pháo doanh bay đến dị giới. Kỳ thực, linh hồn tế đàn đúng là có càng nhu hòa một chút thủ đoạn, có thể để cho Lý Lai chúng đi tới thế giới mới. Thế nhưng, những kia bị đánh bay trôi qua Lý Lai chúng không vui a. Nhìn từ góc độ này, Lý Lai chúng mặc dù là đối với mình những này phân thân, cũng rất tàn nhẫn, kiên trì cho rằng, chính mình được trôi qua tội, cái khác Lý Lai cũng phải được một lần, mới xem như là công bằng, bằng không, trong lòng bọn họ không thăng bằng, ý nghĩ không hiểu rõ. Vì lẽ đó, cái này không thế nào nhân tính hóa truyền thống, cứ như vậy bảo lưu lại, mỗi một nhóm bị chế tạo ra người mới Lý Lai, đang đi tới tân thế giới thời điểm, đều sẽ bị nhét vào ống tháo. Sau đó một pháo hoanh bay, lấy một loại tương đương kích thích phương thức, giáng lâm đến thế giới mới đi. Đáng vui mừng chính là, ở kế thừa nhiều như vậy Lý Lai lực lượng sau khi, người mới này Lý Lai thân thể tố chất, đã bị tăng mạnh đến một tương đương biến thái trình độ. Vì lẽ đó, đi ngang qua ngắn ngủi không khỏe sau khi, Lý Lai cũng đã thích ứng cái thế giới mới này, đồng thời bắt đầu tiếp thu nguyên thân lưu lại ký ức. Từ nguyên thân ký ức đến xem, đây cũng là một không tồn tại cái gì siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Bối cảnh có chút tương tự với Lý Lai kiếp trước địa cầu. Hắn hiện tại vị trí là New York một chỗ khu bình dân. Nguyên chủ đúng là cũng không phải cái gì người bình thường, hắn là một mục đến tình cảm sát thủ, trường kỳ trà trộn với New York, lấy giết người mưu sinh. Có điều, từ nguyên chủ ký ức đến xem, này cũng môi hải tử bình thời tháng ngày trôi qua tựa hồ không hề tốt đẹp gì, bởi vì hắn người trung gian tương đối vô căn cứ. Làm sát thủ, nguyên chủ ngược lại cũng không tính là hoàn toàn độc hành hiệp, hắn có một người trung gian, bình thường vì hắn cung cấp giết người treo giải thưởng, cung cấp súng ống đạn dược cái gì. Người trung gian này gọi là Tony, ở bề ngoài chỉ là một thường thường không có gì lạ nhà hàng ông chủ, nhưng trên thực tế, nhưng là sát thủ thị trường người trung gian, nguyên chủ chính là hắn thủ hạ có khả năng nhất sát thủ. Có điều, cái này Tony tương đối hãm hại, cũng tương đối tham lam, nguyên chủ khi hắn chính là thủ hạ ít nhiều năm như vậy, thế nhưng cơ hồ không bắt được cái gì lương, mà nguyên chủ giết người sau khi, lẽ ra nên thu được tiền thưởng, toàn bộ bị hàng này nuốt. Cho tới nói nguyên chủ, mỗi ngày đem đầu đừng tiếp tục trên thắt lưng quần, vì là người khác bán mạng, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể bảo đảm sẽ không bị chết đói, cũng đúng là không người nào. Xem xong rồi nguyên chủ ký ức, Lý Lai cũng là thổn thức không ngớt, nên nói không hổ là tư bản chủ nghĩa quốc gia mà, tư cách này nhà, liền sát thủ cũng dám bóc lột, cũng thực sự là tuyệt, cái kia gọi Tony người trung gian, hắn sẽ không sợ ngày nào đó dưới tay sát thủ phản bội mềm chết hắn sao. Cùng Tony như vậy cực phẩm so ra, quốc nội những kia rêu rao lên cửu cửu sáu lẻ loi bảy là phúc báo nhà tư bản, vẫn đúng là đều là mang người lương thiện a. Đương nhiên, đây không phải Lý Lai chân chính quan tâm trọng điểm, đang nhìn xong nguyên chủ ký ức sau khi, Lý Lai đột nhiên phát hiện, cái này nội dung vợ kịch, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt ta, trước đây khẳng định ở nơi nào từng thấy tương tự. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Lai đúng là không nhớ ra được, mình rốt cuộc ở nơi nào từng thấy như vậy nội dung vợ kịch. Ngay ở Lý Lai một bên trải tóc trí nhớ của chính mình, một bên suy nghĩ mình rốt cuộc xuyên qua đến cái gì thế giới thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng súng, nghe tới như là bên ngoài đang tiến hành một hồi bắn nhau. Tình huống thế nào? Nghe được tiếng súng, Lý Lai theo bản năng liền muốn đi mò thường, có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được, chính mình căn bản không cần thứ này được rồi. Hết cách rồi, Lý Lai bộ thân thể này vốn là chủ nhân, cái kia gọi Lai ngang sát thủ, tựa hồ hoạn có nghiêm trọng bị hại vọng tưởng chứng. Đương nhiên, đối với một sát thủ mà nói, đây là chuyện tốt, có thể làm cho chính mình sống được càng dài một ít. Lai ngang cũng là bởi vì đầy đủ cẩn thận, mới có thể sống lâu như vậy, hơn nữa còn trở thành ngành nghề bên trong hàng đầu. Cũng đang bởi vì như thế, hiện tại chiếm cứ bộ thân thể này Lý Lai, cũng nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là đi mò thương. Có điều, rất nhanh, Lý Lai liền ý thức được chính mình hoàn toàn không cần thiết như vậy cẩn thận, khoe miệng nhếch lên, cười khổ một cái, Lý Lai đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào. Van cầu người sáu. Vừa mới mở cửa, Lý Lai liền nhìn thấy một tuổi tác không lớn nữ hải đang định nhấn chuông cửa. Nhìn thấy đột nhiên mở ra cửa phòng, nữ hải cũng có chút không biết làm sao. Mặt thiệu đạo hiện tại rất sợ, nàng sinh ra với một thật không nghiêm chỉnh gia đình, cha mẹ cũng không phải cái gì người đứng đắn, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, trong nhà còn có một đệ đệ, một tỷ tỷ. Bình thời tháng ngày tuy rằng trải qua rất sốt ruột, thế nhưng cũng tạm tạm có thể quá. Vốn là, hết thảy đều rất bình thường, kết quả, liền nàng đi xuống lầu mua chút đồ vật công phu, thì có một nhóm người tìm tới nhà nàng, giết cả nhà của nàng. Mặt thiệu đạ từ siêu thị lúc trở lại, đầu tiên thấy chính là mình cửa nhà vết máu cùng sát chết. Thế nhưng, nàng cũng không dám toát ra chút nào bi thống cảm xúc đến, chỉ có thể làm bộ một bộ người qua đường răng dấp, hướng về nhà hàng xóm đi đến. Đối với mặt thiệu đạ mà nói, nàng hiện tại duy nhất đường sống, chính là ở tại nhà bọn họ bên cạnh đại thúc. Mặt thiệu đã rất khẳng định, nếu như đám kia không biết là lai lịch ra sao ra hỏa phát hiện thân phận của chính mình, kết cục của chính mình, chắc chắn sẽ không tốt như thế nào. Vì lẽ đó, đối với nàng mà nói, hy vọng duy nhất, chính là hàng xóm đại thúc có thể thương hại nàng, mở cửa phòng, thả nàng đi vào. Nhưng mà, Lý Lai mở cửa lúc thẳng thắn, nhưng là ngoài mặt thiệu đã dự liệu, dù sao, vừa phía ngoài cái kia trận tiếng súng, đối phương không thể không nghe được. Ở tình huống bình thường, gặp phải chuyện như vậy nên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao mới đúng, mặt thiệu đã thậm chí cũng đã làm tốt cầu xin đối phương chuẩn bị. Kết quả, đối phương trực tiếp mở cửa ra. Cũng may mặt thiệu đã phản ứng rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là bối rối một hồi, liền nhanh chóng phản ứng lại, hướng về Lý Lai gật gật đầu, nói rằng, ba ba, ta đã trở về. Sau đó, liền dự định vào cửa. Khe nằm. Nữ hài bất thình lình tao thao tác, cũng là cho Lý Lai chỉnh có chút chấn kinh rồi. Có điều, nhìn nữ hải cùng với phía ngoài khắp nơi bừa bộn, Lý Lai cuối cùng là nhớ lại, mình rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào tương tự kịch tình, cũng làm rõ, đã biết sóng đến cùng xuyên qua đến cái gì thế giới. Chương 266, ta cá là thương bên trong không có đạn. Chương 266, ta cá là thương bên trong không có đạn. Đã biết hẳn là xuyên qua đến nơi này tên sát thủ không quá lạnh thế giới. Nói đến, bộ phim này, Lý Lai năm đó vẫn đúng là chính là rất thích, dù sao, lọ lì tạ mạt thịu đã tưởng tượng là thật kinh điển. Có điều, Lý Lai cũng không định đến, đã biết mới vừa xuyên qua đến thế giới này vẫn không có 10 phút đây, chỉ thấy đến lọ lì tạ mạt thịu đã, hơn nữa, thân phận của hắn bây giờ, tựa hồ chính là chỗ này bộ phim vai nam chính, sát thủ Lai Ngang. Cho tới nói nguyên tắc nội dung vở kịch, Lý Lai đại khái cũng có ký ức, hắn nguyên thân, Lai Ngang, là sát thủ, vốn là ở tạm tại đây nơi khu dân nghèo. Thế nhưng, sinh hoạt cũng không làm sao bình tĩnh, nhà hàng xóm chủ nhân cũng rất yêu thích tìm kích thích, bởi vì tham ô một ít túi ma túy, mà đắc tội rồi phía ngoài đám người kia. Ơ, đúng rồi, nhất châm chọc chính là phía ngoài những tên kia, kỳ thực chủ yếu nghề nghiệp cũng không phải ma túy, bọn họ nhưng thật ra là cảnh sát, buôn ma túy cái gì, bất quá là nghề phụ thôi. Đương nhiên, mặc dù nói là cảnh sát, thế nhưng này quần hàng, làm lên chuyện xấu đến, vậy cũng so với người xấu xấu hơn nhiều. Bởi vì Lý Lai sắt vách hàng xóm tham bọn họ hàng, vì lẽ đó, một nhóm người trực tiếp giết đến tận cửa, giết bọn họ toàn ra, chỉ có lọ lì tạ mạt thịu đã số may, tránh được một kiếp. Sau đó, thì có trước mắt tình cảnh này, lọ lì tạ mạt thịu đã vì tị nạn, sao hưởng liêu sát thủ Lai Ngang nhà cửa lớn. Lại nói này Lai Ngang, mặc dù nói bị giết người phóng hỏa, thế nhưng, hắn là một người tốt, chí ít, đối với đẹp đẽ lọ lì tạ, vẫn là rất có lòng thông cảm. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau khi, Lai Ngang mở ra cửa chính của nhà mình, thả lọ lì tạ mạt thịu đã tiến đến. Có điều, này cố sự đến này cũng chưa xong, nếu như dựa theo nguyên tắc tiến trình, ở cứu mạt thịu đã sau khi, mạt thịu đã vì cho mình đệ đệ báo thủ, sẽ theo Lai Ngang, học tập ám sát, thậm chí ở sau khi ở chung bên trong, hai người sẽ dần dần sản sinh tình cảm. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì mạt thịu đã cùng đám kia ác cảnh nhân đoán từ đầu đến cuối không có chấm dứt. Một lòng muốn báo thù mạt thịu đã rơi vào đại phản phái sử đàn phỉ nhị trong tay. Mà nguyên tắc bên trong Lai Ngang, cũng là vì cứu vớt mạt thịu đã mà chết đi. Đương nhiên, trước khi chết, Lai Ngang cũng chưa quên cùng đại phản phái sử đàn phỉ nhị đồng quy vu tận. Nói chung, bộ phim này, Lý Lai trước cảm thấy rất có ý nghĩa, chỉ có điều, thú vị về thú vị, ở xuyên qua rồi sau khi, Lý Lai cũng không dự định dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch đi. Vì lẽ đó, giữa lúc tiểu lạc địa mạt thịu đã dự định đến Lý Lai trong nhà tị nạn thời điểm, Lý Lai nhưng trước tiên một bước tiến lên, đi ra chính mình cửa phòng. Trên mặt còn mang theo một bộ vẻ mặt khó mà tin được, nhìn bên ngoài mấy người kia xem ra so với ác ôn còn muốn ác ôn cảnh sát, nói, được rồi, các vị, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, nơi này chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì, thiên sinh, cấm độc tự. Một người trong đó bạch nhân mở miệng giải thích một câu. Phía ngoài mấy tên tuy rằng đều là giết người như ngoé mặt hàng, thế nhưng còn không đến mức nhìn thấy người liền trực tiếp nổ súng.